Lần này chúng ta trở về là tham gia Khương Vân hôn sự, đây chính là thiên đại hỷ sự, đừng cho chuyện khác quấy tâm tình của mọi người. Người nói chuyện, tên là Hạ Trung Hưng. Mặc dù thực lực không cao, nhưng hắn là tới từ âm linh giới thú thể nội thanh trọc hoàng giới, đã sớm gia nhập Vấn Đạo Tông, bối phận cùng tuổi tác đều là thật dài, tại mọi người bên trong, rất có hy vọng. Hắn đứng ra nói ra lời nói này, tự nhiên là đặc biệt vì Hải Trường Sinh, hoặc là nói là Khương Vân giải vây. Thậm chí, Hạ Trung Hưng càng là trực tiếp đi tới Hải Trường Sinh bên cạnh, đưa tay đem nó dịu dắt nói, Hải Đạo Hữu, hiện tại chúng ta vẫn là trước công việc Khương Vân hôn sự đi. Không thể không nói, có Hạ Trung Hưng dẫn đầu, cho dù những người khác vẫn không nguyện ý dễ dàng như vậy tha thứ Hải Trường Sinh, nhưng giờ này khắc này, cũng chỉ có thể đem hận ý tạm thời thu liễm. Vô Thương bọn người đi tới Khương Vân bên cạnh, Đường Nghị càng là không chút khách khí đưa tay đập Khương Vân một quyền, cười híp mắt nói, Khương Sư Huynh, ngươi được làm đấy, tốc độ còn nhanh hơn ta đâu. Hắn cùng Lư Hữu Dung hai người cũng sớm đã là đạo lữ, bất quá lại vẫn không có thành thân. Khương Vân dù là da mặt dù dày, nghe được câu này cũng là khó được sắc mặt đỏ lên, rời đi để tài nói, ta chỉ thông chi mấy người các ngươi, làm sao Vấn Đạo Tông đệ tử tất cả đều tới. Đường Nghị nhếch miệng cười nói, bọn hắn nhất định phải đến, ta cũng ngăn không được, mà lại bản này chính là nhà của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn không thể trở về sao? Khương Vân cười khổ nói, vậy cũng không cần không phải tất cả đều đuổi tại lúc này trở về. Người cũng thật sự là nhiều lắm. Nhiều. Đường Nghị cất tiếng cười to nói, lúc này mới nhiều ít người à, chúng ta là sớm nhất tiếp vào người tin tức người, lại thêm có âm linh giới thú làm phương tiện giao thông, cho nên chúng ta tốc độ nhanh nhất. Hiện tại giới phùng bên trong, ngay tại đi Sơn Hải giới đuổi người, ta nghĩ, coi như không có ước vạn số lượng, cũng có cái mấy ngàn vạn đi. Chương 2883, thật sợ. Dù là Khương Vân lại chấn định, nghe được Đường Nghị lời nói này, cả người cũng là lập tức sửng sốt. Tốt nửa ngày sau mới cứng họng mà nói, ngươi nói cái gì có bao nhiêu người ngay tại đi Sơn Hải giới đuổi. Lư Hữu Dung cười nói, Sơn Hải vực bên trong, chỉ cần là có thể tới đây, hầu như đều đang trên đường tới. Khương Vân cười khổ nói, bọn hắn tới làm cái gì? Vô Thương lạnh lùng nhìn Khương Vân một cái nói, có phải hay không gần giống hôn, ngươi cái này đầu óc cũng không đủ dùng bọn hắn đương nhiên là vì tham gia hôn lễ của ngươi mà đến. Khương Vân đương nhiên biết, chỉ là, cái này thật sự là thật to vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Dựa theo hắn ban đầu ý nghĩ, liền là thông chi chính mình quan hệ thân mật nhất vài bằng hữu, chung vào một chỗ tối đa cũng tiểu có cái 180 người. Mà bây giờ, lại có vượt qua ngàn vạn người muốn tới tham gia hôn lễ của mình, cái này khiến hắn làm sao có thể không chấn kinh. Sau một khắc, Khương Vân thần thức đã bỗng nhiên xông ra Sơn Hải giới, hướng về toàn bộ Sơn Hải vực cực tốc tràn ngập mà đi. Quả nhiên, hắn thấy rõ ràng, giới phùng bên trong, đang có lấy số lượng khổng lồ tu sĩ, dùng đủ loại phương thức hướng về Sơn Hải giới chạy đến. Nhìn xem một màn này, để Khương Vân ra đầu đều ẩn ẩn hơi tê tê. Mặc dù hắn trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng là bây giờ ngàn vạn tu sĩ vì tham gia hôn sự của hắn mà đến, hắn căn bản là không biết nên như thế nào ứng đối. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể hít một hơi thật sâu, kiềm chế lại nội tâm chấn kinh, trong ánh mắt mang theo xin giúp đỡ, nhìn về phía chính mình quanh người những người này. Sau đó, Khương Vân đối mọi người làm cái chắp tay bốn phía, vẻ mặt tươi cười nói, Lư sư muội, Đường sư đệ, Lưu Bằng, Trịnh Tiếu, chư vị, tiếp khách tiếp đãi sự tình liền muốn làm phiền các ngươi, những phương diện này, ta thế nhưng là nhất khiếu bất thông. Ha ha ha. Khương Vân để mọi người không nhịn được đều là cất tiếng cười to, Đường Nghị cười hì hì nói, sư huynh, ngươi có phải hay không có chút sợ hãi à? Khương Vân gật đầu nói, sợ, ta là thật sợ, sở dĩ chỉ có thể xin nhờ chư vị. Tự nhiên, cái này lại để mọi người cười đến càng thêm không kiêng sợ. Từ trước đến nay thiên không sợ địa không sợ Khương Vân, giờ khắc này, vậy mà sợ. Đợi đến mọi người tiếng cười sau khi dừng lại, Khương Vân sờ lên cái mũi của mình, nhìn về phía Lư Hữu Dung nói, đúng rồi, Lư sư muội, Nguyệt cô nương tại sao không có đến, nàng vẫn đợi tại vô danh hoang giới sao? Nguyệt cô nương, dĩ nhiên chính là Nguyệt Như Hỏa. Mặc dù Khương Vân đối với tình cảm sự tình gần như là giấy trắng, nhưng cũng biết Nguyệt Như Hỏa đối với mình hẳn là có tình ý. Nguyên bản hắn cũng không chuẩn bị nói cho Nguyệt Như Hỏa chính mình muốn thành thân tin tức, nhưng bây giờ đã vô danh hoang giới gần như tất cả mọi người tới, lại duy chỉ có không nhìn thấy Nguyệt Như Hỏa, cái này khiến Khương Vân không nhịn được có chút bận tâm. Trừ cái đó ra, Khương Vân cũng muốn đem mình đã cứu ra Nguyệt Linh tộc nhân tin tức nói cho Nguyệt Như Hỏa. Thậm chí giống như Nguyệt Như Hỏa nguyện ý, chính mình thông qua vực đồ, lập tức liền có thể đưa nàng mang đến Nguyệt Linh tộc chỗ. Lư Hữu Dung đối Khương Vân cùng Nguyệt Như Hỏa ở giữa sự tình biết đến rất rõ ràng. Hoa rơi hữu ý, lưu thủy lại vô tình. Nghe được Khương Vân hỏi thăm, Lư Hữu Dung thở dài nói, nàng đương nhiên cũng tới, chỉ bất quá, nàng không cùng chúng ta cùng một chỗ. Nàng nói, muốn chính mình một mình đến đây, chúng ta biết nàng tâm tình khẳng định không tốt, cho nên liền theo nàng đi, nhưng là ngươi yên tâm, có đan đạo tử tiền bối bọn hắn trong bóng tối bảo hộ lấy nàng. Khương Vân cũng là thở dài, chậm rãi gật đầu nói, ta biết, cái này mấy ngày các ngươi khẳng định đều muốn bận rộn, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Mọi người cũng biết Khương Vân hiện tại trong lòng tất nhiên có chút loạn, sở dĩ tự nhiên không còn ở lâu, lần lượt quay người rời đi. Còn như cái khác vấn đạo tông đệ tử, thì là cũng sớm đã bị Tuyết Mộ Thành cho mang đi lúc trước vấn đạo ngũ phong vị trí, bắt đầu tay là Khương Vân tu kiến phòng cưới. Khương Vân tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu về sau, nghĩ đến không biết người ở chỗ nào Nguyệt Như Hỏa, cười khổ lắc đầu. Mặc dù hắn chỉ là đem Nguyệt Như Hỏa trở thành bằng hữu bình thường, nhưng cũng biết mình thua thiệt đối phương quá nhiều. Cứ việc mình đã cho Nguyệt Linh tộc an bài một đầu quang minh đại đạo, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho chính mình liền có thể đối nàng sự tình chẳng quan tâm. Bất quá, bây giờ Khương Vân cũng bây giờ không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể chuẩn bị các loại, chờ, sau khi kết hôn, sớm một chút đem Nguyệt Như Hỏa đưa về Nguyệt Linh tộc. Có lẽ, tại phụ thân nàng cùng tộc nhân bên người, nàng có thể thời gian dần trôi qua tốt. Khương Vân không tiếp tục nghĩ, thân hình đã biến mất, tiến vào giới phùng bên trong. Nắm chắc 10 vạn vấn đạo tông đệ tử đến, để hắn có thể vẫn như cũ như là đi qua đồng dạng, chẳng qua là khi cái vung tay trường quỹ, nhưng là, hắn cũng không có khả năng thật cái gì đều mặc kệ. Cho dù đối với thành thân phương diện sự tình là nhất khiếu bất thông, nhưng là đối với những chuyện khác, hắn nhưng là cực kỳ lành nghề. Khương Vân không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu địch nhân, cũng không biết có bao nhiêu người trong bóng tối nhìn chằm chằm Sơn Hải Vực. Đã bây giờ hắn thành thân tin tức, đã là truyền khắp toàn bộ Sơn Hải Vực, như vậy hắn lo lắng, những địch nhân này hội, sẽ, thừa dịp cái này cơ hội, lẫn vào Sơn Hải Vực tu sĩ bên trong, đến đảo loạn hôn sự của mình. Nhất là cái này mấy ngày, hắn luôn luôn cảm thấy tựa hồ có người trong bóng tối giám thị lấy chính mình, nhưng lại tìm không thấy những người kia tung tích. Khương Vân mình đương nhiên có phải hay không sợ bất luận cái gì cương địch, nhưng là hắn nhất định phải là Tuyết Tình, là Hải Trường Sinh, vì những thứ khác người cân nhắc. Hắn cũng không hy vọng tại chính mình thành thân thời điểm, Sơn Hải giới hội, sẽ, lần nữa trở thành chiến trường, sẽ liên lụy sở hữu tới tham gia chính mình hôn sự đông đảo tu sĩ hy sinh tính mệnh. Bởi vậy, hắn nhất định phải tận khả năng chuẩn bị sẵn sàng công việc, bảo đảm hôn sự của mình, sẽ không thay đổi thành một trận thảm kịch. Thậm chí, hắn cũng muốn cân nhắc hảo chỉnh cái Sơn Hải vực căn nguy. Đứng tại giới phùng bên trong, nhìn phía xa những cái kia cự ly Sơn Hải giới càng ngày càng gần đông đảo tu sĩ, Khương Vân không có đi cùng bọn hắn gặp mặt, mà là vội vàng cất bước, thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Khương Vân cũng không có sử dụng vực đồ, mà là dựa vào thân pháp, trong bóng đêm cấp tốc ghé qua. Hắn cần tìm chút thời giờ hảo hảo suy nghĩ thoáng cái, đến tột cùng nên như thế nào mới có thể bảo vệ hảo chỉnh cái Sơn Hải vực. Tiến vào Sơn Hải vực, đơn giản cũng chỉ có hai con đường, một con đường có sáng sinh tộc tại, trừ phi có người có thể công phá sáng sinh tộc tộc địa, bằng không mà nói, ngược lại là không cần lo lắng. Như vậy, chỉ cần giữ vững Sơn Hải vực tới gần vực ngoại chiến trường lối vào là đủ. Vừa vặn, ta cũng thuận tiện đi gặp Phương Mãng đại ca, xem hắn có hay không thức tỉnh, có thể hay không hỗ trợ giữ vững. Giống như, Dạ Tiền Bối ở đây, thật là tốt biết bao. Lúc này, Khương Vân không khỏi nghĩ tới Dạ Cô Trần. Đã đoạt hồn đạo tôn Dạ Cô Trần, bản thân liền là Sơn Hải vực. Giống như Dạ Cô Trần ở đây, như vậy toàn bộ Sơn Hải vực nội một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể ngay đầu tiên biết. Bất quá, cũng may đạo vực vô sự, Dạ Tiền Bối cũng chí ít tính mệnh vô ưu, trở thành song thân về sau, ta lại nghĩ biện pháp đi chuyến thiên cổ hải tộc, đem hắn cấp cứu ra. Nhấc lên thành thân, Khương Vân cũng cảm thấy đầu đều là ẩn ẩn làm đau. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chuyện trung thân của mình, vậy mà lại kinh động toàn bộ Sơn Hải vực. Còn tốt, vẹn vẹn chỉ là Sơn Hải vực biết được ta muốn thành thân, cũng không bao quát vực ngoại chiến trường cùng diệt vực, nói như vậy, mới thật sự là đau đầu đâu. Khương Vân căn bản cũng không có nghĩ đến, kỳ thật diệt vực có không ít tu sĩ, thậm chí muốn so Sơn Hải vực biết đến còn phải sớm hơn. Tại sáng sinh tộc cái này hoàng tộc toàn lực vận chuyển phía dưới, liên quan tới Khương Vân hết thảy tin tức, rất nhanh liền đưa đến Ti Tĩnh An trong tay. Mà Ti Tĩnh An đang nhìn qua những tin tức này nội dung bên trong, cũng là lập tức phái ra đại lượng tộc nhân, trước khi chia tay hướng Thất Tướng Minh, Tây Nam Hoang Vực, vực ngoại chiến trường, đi tìm cùng Khương Vân có quan hệ người. Thậm chí, Tiêu Liên lúc trước cùng Khương Vân chung nhau chống lại diệt vực Hàn Giang cùng Thí Thiên hai người, sáng sinh tộc đều phái người đi tìm. Bất quá, so với Khương Vân cẩn thận từng ly từng tí đến, sáng sinh tộc lại là cũng không có quá mức giữ bí mật. Bởi vì Ti Thiên Dưỡng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, thiên cổ hai tộc những cái kia đỉnh cấp cường giả, không có khả năng quá mức chú ý Khương Vân hôn sự. Cho dù có người chú ý, hoặc là muốn quấy rối, tối đa cũng chỉ có thực mệnh cảnh cường giả tiến về. Nói như vậy, hoàn toàn ở sáng sinh tộc có thể ứng phó phạm vi bên trong, cho nên liên quan tới Khương Vân muốn thành thân tin tức, rất nhanh liền bị diệt vực một chút tộc đàn biết được. Tự nhiên, tin tức này cũng tại diệt vực đã dẫn phát một trận không lớn không nhỏ địa chấn, càng làm cho một số người xuẩn xuẩn rục động. Chương 2884, làm hạ lễ. Trận này địa chấn ngọn nguồn, liền là lúc trước Dạ Cô Trần bước vào đạp hư cảnh thời điểm, đã từng tiến về Sơn Hải Vực, chuẩn bị giết chết Dạ Cô Trần, hủy diệt Sơn Hải Vực, nhưng là cuối cùng lại trái lại bị Khương Vân xuất lĩnh lấy tu sĩ giết chết ngũ đại tướng tộc người. Kỳ thật, bị Khương Vân phản sát, đối với ngũ đại tướng tộc tới nói, mặc dù rất dọa người, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Nhưng mà chân chính để bọn hắn không có nghĩ tới là, liền tại bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng lại phái ra trong tộc cao thủ đi tìm Khương Vân lúc báo thủ, Ti Tình An vậy mà tự mình hạ lệnh, nghiêm cấm bọn hắn tiến về Sơn Hải vực báo thủ. Hạ lệnh để bọn hắn tiêu diệt Sơn Hải vực chính là sáng sinh tộc, bây giờ bọn hắn bỏ ra đại lượng tộc nhân tử vong đại giới về sau, không cho bọn hắn báo thủ, cũng là sáng sinh tộc. Đạo mệnh lệnh này, kích phát cái này ngũ đại tướng tộc bất mãn. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không dám phản kháng sáng sinh tộc, chỉ có thể cắn răng tiếp nhận kết quả này, nhưng cũng làm cho bọn hắn đối Khương Vân, cùng đối toàn bộ sáng sinh tộc đều là ghi hận trong lòng. Bởi vậy, tại cổ tộc quy mô xâm lấn thời điểm, bọn hắn ngũ đại tướng tộc là nhóm đầu tiên chủ động quy thuận cổ tộc tộc đàn. Hiện tại, bọn hắn nghe nói Khương Vân sẽ thành thân tin tức, nhưng lại không biết tin tức này là theo sáng sinh tộc truyền ra tình huống phía dưới, lập tức quyết định phái ra người đi, đánh giết Khương Vân. Mà có lần trước giao hấn, lần này, bọn hắn phái ra giết chết Khương Vân người, tất cả đều là thực mệnh cảnh. Loại trừ cái này ngũ đại tướng tộc bên ngoài, quang ám tộc tự nhiên cũng là biết được tin tức này. Mà đã sớm cùng một cái người thần bí làm giao dịch, không tiếc bất cứ giá nào muốn giết Khương Vân bọn hắn, cũng đồng dạng quyết định, phái ra trong tộc cao thủ, mượn Khương Vân thành thần chỗ cơ hội, đi giết Khương Vân. Để cho ổn thỏa, mặc dù làm trong tộc thủy tổ Bách Lý Thánh không tiện tự mình xuất thủ, nhưng lại phái ra chết tại Khương Vân trong tay Bách Lý Quang phụ thân, trăm dặm dương, cũng là thực mệnh cảnh cường giả. Thiên tộc, thiên giả cùng Tiểu Hà đứng tại trên bầu trời, thần thái cung kính, đầu buông xuống. Mà ở trước mặt bọn họ, đứng đấy một tên cực kỳ lão giả già nua, chính là thiên tộc chi chủ. Mặc dù thiên tộc chi chủ cũng không có phóng xuất ra cái gì khí tức, nhìn qua liền như là một ông già bình thường đồng dạng, nhưng là hai người đứng ở nơi đó lại là liền thở mạnh cũng không dám. Tiểu Hà còn tốt điểm, mà thiên giả trong lòng thì là bất ổn. Tại quán thiên cung bên trong thu được thiên lệnh triệu hoán, biết được lao tổ tông muốn gặp chính mình cùng Tiểu Hà, để hắn không thể không từ bỏ tiếp tục xông cung suy nghĩ. Trở lại thiên tộc trên đường đi, hắn chỉ tại không ngừng suy đoán, lao tổ tông gấp gáp như vậy tìm chính mình hai người, thậm chí không tiếc vận dụng thiên lệnh, đến cùng có cái gì đại sự quan trọng hơn. Đừng nhìn thiên giả là thiên tộc thiếu chủ, nhưng đừng nói hắn, liền xem như phụ thân của hắn, như hôm nay tộc tộc trưởng, chỉ cần thiên tộc chi chủ ra lệnh một tiếng, liền có thể cho đơn giản đổi đi. Tại thiên giả thấp thỏm bên trong, bên tai của hắn rốt cục vang lên lão tổ tông thanh âm, thiên giả, ngươi khi đó là như thế nào cùng Khương Vân kết thù kết toán? Đem cùng hắn kết thù kết toán quá trình kỹ càng nói ra, đừng có chút nào bỏ sót cùng giấu giếm. Thiên giả đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lão tổ tông, gần như hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Lão tổ tông không tiếc vận dụng thiên lệnh, đem chính mình gọi trở về, lại chính là còn muốn hỏi chính mình cùng Khương Vân ở giữa kết duyên quá trình. Dùng lão tổ tông thân phận, làm sao lại để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, để ý Khương Vân như thế cái tiểu nhân vật. Tiểu Hà trong lòng cũng là trùng điệp nhảy một cái, đồng dạng cực kỳ chấn kinh. Cứ việc lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng thiên giả đương nhiên không dám chống lại, lúc này tiểu nhất ngũ nhất thập toàn bộ nói ra. Nhưng mà lão tổ tông vậy mà để hắn liên tục lặp lại 3 lần về sau, mới gật đầu nói, từ đó về sau, không cho phép lại đi tìm Khương Vân phiền toái. Cái gì? Thiên giả thật sự là nhịn không được, bật thốt lên hỏi, lão tổ tông, kia Khương Vân bất quá chỉ là một con run dế mà thôi, vì cái gì không cho ta tìm hắn gây phiền phức? Lão tổ tông nhàn nhạt nhìn thiên giả một cái nói, lần này quán thiên cung chuyến đi, ngươi thu hoạch rất tốt, lấy được tất cả mọi thứ, tựu đều chính mình giữ đi. Mặt khác, ngươi tu vi cũng sẽ đột phá, hai ngày này ta sẽ đích thân xuất thủ, giúp ngươi đột phá đến thực mệnh cảnh. Thiên giả trong lòng lập tức run lên, lòng dạ biết rõ, lão tổ tông là không thể nào nói với mình nguyên nhân. Mà vì đền bù chính mình, lão tổ tông mới có thể cho phép chính mình giữ lại tại quán thiên cung bên trong lấy được hết thảy, thậm chí càng ra tay giúp chính mình đột phá đến thực mệnh cảnh. Cứ việc bất mãn trong lòng, nhưng thiên giả chỉ có thể nén giận mà nói, đà tạ lão tổ tông. Lão tổ tông ngược lại nhìn về phía Tiểu Hà nói, ngươi cũng nói một chút xem, cùng kia Khương Vân chi gian kết thân quá trình đi, đồng dạng đừng có chút nào giấu giếm. Nghe được câu này, Thiên giả thần sắc lạnh lẽo, trong mắt đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Hà. Tiểu Hà trên thân cái kia một tấc cũng không rời tiểu thú, kỳ thật Thiên giả đã sớm nhận ra, cái kia hẳn là vốn là thuộc về Khương Vân sủng thú. Mặc dù phát hiện, nhưng là Thiên giả cũng không có đi hỏi thăm, hắn là hy vọng Tiểu Hà có thể chủ động nói với mình, cho mình một lời giải thích. Chỉ tiếc, hắn từ đầu đến cuối không có đạt được Tiểu Hà giải thích, mà điều này cũng làm cho trong lòng của hắn thời gian dần trôi qua có bất mãn. Bất quá, hắn còn ôm cuối cùng một tia hy vọng, liền là Tiểu Hà cùng Khương Vân kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Mà bây giờ, Thiên giả không nghĩ tới, Lao Tổ Tông vậy mà lại thay mình hỏi vấn đề này. Hắn ngược lại muốn xem, Tiểu Hà hội, sẽ, trả lời thế nào. Tiểu Hà thân thể đã không chế không nổi run rẩy lên. Mặc dù nàng có lòng muốn nói chính mình cùng Khương Vân cũng không quen biết, nhưng là hỏi ra vấn đề này người là thiên tộc chi chủ, chính mình hoang nôn há có thể lừa gạt được đối phương. Thế là, tại Lao Tổ Tông mục quang nhìn chăm chú phía dưới, Tiểu Hà chỉ có thể mang theo thấp thỏm, kỹ càng đem chính mình cùng Khương Vân kết thân quá trình nói ra. Người cái tiện nhân. 3. Theo Tiểu Hà tiếng nói rơi xuống, không đợi Lao Tổ Tông có phản ứng, ghen ghét dữ dội Thiên giả, đã một bàn tay trùng điệp phiến tại Tiểu Hà trên mặt, trực tiếp đem Tiểu Hà cho phiến bay ra ngoài. Đừng nhìn Tiểu Hà là vị hôn thê của hắn, nhưng là trong mắt hắn, Tiểu Hà bất quá chỉ là một cái có thể trợ giúp chính mình tăng thực lực lên. Tăng lên tu vi công cụ mà thôi. Chỉ bất quá, cho dù là công cụ, đó cũng là thuộc về hắn Thiên giả công cụ, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng Tiểu Hà cùng nam nhân khác có chút liên quan. Nhất là người này, vẫn là Khương Vân. Đánh xong Tiểu Hà về sau, Thiên giả vội vàng đối Lao Tổ Tông trở mình quỳ xuống nói, Lao Tổ Tông, nàng là vị hôn thê của ta, lại chạy tới cùng Khương Vân thông đồng ở cùng nhau, nhục thanh danh của ta, còn xin Lão Tổ Tông đồng ý, để cho ta giết tiện nhân này. Lao Tổ Tông đối với Thiên giả hành vi, căn bản không có ngăn cản. Mà giờ khắc này nghe được Thiên giả, hắn thản nhiên nói, từ giờ trở đi, nàng liền không còn là vị hôn thê của ngươi. Tiểu Hà, ngươi lập tức rời đi thiên tộc, đi tìm Khương Vân, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải lưu tại Khương Vân bên người, giống như có thể cùng hắn trở thành đạo lữ, kia là tốt nhất. Giống như không thể lời nói, như vậy làm nô làm tỳ, thậm chí làm hắn đồ chơi, cũng đồng dạng có thể. Cái gì? Thiên giả lần nữa sửng sốt, mở to hai mắt nhìn. Mà đã đứng dậy Tiểu Hà cũng giống như thế, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Lão Tổ Tông. Chỉ tiếc, Lão Tổ Tông căn bản liền sẽ không cho bọn hắn giải thích, phất phất tay nói, tốt, các ngươi lui ra đi. Sau khi nói xong, Lão Tổ Tông quay người chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, lại là có một người trung niên nam tử xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nam tử bất động thanh sắc nhìn Thiên giả một chút về sau, lúc này mới đối lấy Lão Tổ Tông túi người hành lễ nói, Lão Tổ Tông, vừa mới nhận được tin tức, kia Khương Vân tại ít ngày nữa bên trong sẽ thành thân. Câu nói này, để Lao Tổ Tông thân hình lập tức dừng lại, cũng làm cho Thiên giả cùng Tiểu Hà trên mặt biểu lộ sát na trở nên vô cùng phức tạp. Bên này Lao Tổ Tông vừa hạ lệnh để Tiểu Hà không tiếc bất cứ giá nào, đi ở tại Khương Vân bên người, trở thành Khương Vân đạo lữ, mà bên kia, Khương Vân vậy mà liền muốn thành hôn. Lao Tổ Tông đang trầm mặc sau một lát, lắc đầu nói, như thế nói đến, kế hoạch của chúng ta muốn hơi cải biến thoáng cái. Lao Tổ Tông nhìn về phía Thiên giả nói, Thiên giả, Khương Vân thành thân ngày ấy, ngươi mang theo Tiểu Hà cùng một chỗ tiến về. Thứ nhất là nhờ vào đó cơ hội hướng Khương Vân bồi tội, thứ hai thì là đem Tiểu Hà đưa cho Khương Vân, làm hạ lễ. Chương 2885, Vạn Cổ Trường Thanh. Cái này, Tiểu Hà cùng Thiên giả đối với Lao Tổ Tông đạo mệnh lệnh này không nhịn được lần nữa sửng sốt, nhất là Tiểu Hà, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Mặc dù nàng biết, chính mình tính cả toàn bộ bạch tộc, đều chỉ là thiên tộc phụ thuộc, là tùy thời đều muốn là thiên tộc kính dâng ra bản thân sinh mệnh, nhưng là nàng lại không nghĩ rằng, một ngày kia, chính mình vậy mà lại bị xem như một vật đưa cho Khương Vân. Hơn nữa, còn là tại Khương Vân thành thân vào cái ngày đó. Chỉ là, đối mặt Lao Tổ Tông, nàng cho dù có lại nhiều không cam lòng, lại là liền một chữ cũng không dám nói, yên lặng đứng ở nơi đó. Mà Lao Tổ Tông đang nhìn một chút Tiểu Hà về sau, đồng nhiên đối Thiên giả truyền âm nói, đã ngươi không hài lòng Tiểu Hà sở tác sở vi. Như vậy tại Khương Vân thành thân ngày ấy, ngươi có thể đem bất mãn của ngươi, ngay trước Khương Vân trước mặt, phát tiết ra ngoài. Ngươi, minh bạch ta ý tứ sao? Thiên giả còn tại sững sờ, nhưng chợt tiểu minh bạch. Tiểu Hà yêu thích Khương Vân, đồng thời đối Khương Vân có đại ân. Giống như đem Tiểu Hà đưa đến Khương Vân bên người, như vậy xem ở Tiểu Hà trên mặt mũi, Khương Vân liền sẽ không cùng thiên tộc triệt để vạch mặt. Chỉ bất quá, giống như Minh đưa lời nói, dùng Khương Vân tính cách, chỉ sợ là khả năng không lớn đơn giản để Tiểu Hà lưu lại. Thậm chí còn có khả năng sinh ra hoài nghi. Nhưng là nếu để cho Khương Vân cho rằng Tiểu Hà tại thiên tộc đã không có dung thân chi địa, đã bởi vì hắn Khương Vân, bại phôi thanh danh, mà bị thiên giả cùng thiên tộc chô vứt bỏ, như vậy có lẽ, hắn ra ngoài đồng tình, liền sẽ đem Tiểu Hà lưu lại. Mặc dù minh bạch lão tổ tông ý tứ, nhưng là thiên giả vẫn là có một chút không nghĩ ra, cái kia chính là vì cái gì lão tổ tông sẽ đối với Khương Vân coi trọng như vậy, như thế phí hết tâm tư đi lấy lòng Khương Vân. Thậm chí, còn muốn cho chính mình đi cho Khương Vân bồi tội. Chỉ là, vấn đề này, thiên giả cũng biết, lão tổ tông sẽ không cho chính mình câu trả lời. Bởi vậy, tại lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiểu Hà về sau, thiên giả trên mặt không chút nào che giấu lộ ra một vòng nhe răng cười, truyền âm hỏi, lão tổ tông, ta minh bạch, nhưng là ta muốn hỏi dưới, ta có thể phát tiết tới trình độ nào? Lão tổ tông thản nhiên nói, tốt nhất đừng quá mức, dù sao, ta không muốn để cho Khương Vân cùng ngươi ở giữa cừu hận làm sâu sắc, mà lại, ngươi cũng không thể thật giết Tiểu Hà, có chừng có mực đi. Vâng. Thiên giả cùng Tiểu Hà bái biệt lão tổ tông thời điểm, thiên giả trên mặt là mang theo hưng phấn cùng nụ cười dữ tợn. Mà Tiểu Hà thì là hai mắt vô thần, thần sắc mờ mịt, như là một cô đã mất hồn cái sắc không hồn. Trừ bỏ diệt vực cùng thiên tộc bên ngoài, từ đầu đến cuối canh giữ ở sáng sinh tộc tộc địa bên ngoài cổ tộc, tự nhiên cũng đã biết Khương Vân muốn thành thân tin tức. Thậm chí, bọn hắn đều biết nguyên bản thuộc về sáng sinh tộc kia ngũ đại tướng tộc chuẩn bị đánh giết Khương Vân sự tình. Đối với cái này, cổ tộc cũng không có ngăn cản. Bởi vì cổ bất lao đến cảnh cáo bọn hắn thời điểm nói qua, tại Khương Vân không có bước vào thực mệnh cảnh trước đó, cho phép bọn hắn công kích Khương Vân, chỉ là không thể giết hoặc là phế đi Khương Vân. Còn như cổ tộc chính mình, cũng tương tự thảo luận Khương Vân việc hôn nhân, chính mình nhất tộc đến cùng phải hay không muốn phái người tiến về tham gia. Đi, cổ tộc lại đến tột cùng nên dùng dạng gì thái độ. Thiên tộc là chuẩn bị tận khả năng đi hóa giải cùng Khương Vân ở giữa cừu hận, nhưng là cổ tộc khác biệt. Cổ tộc Cổ Phong cùng Càn Tứ hai người, đi qua lượng giới vực hoa chỗ thế giới, biết Khương Vân có thể điều khiển lượng giới vực hoa sự tình, cũng biết Khương Vân cùng Ti Lăng hiểu quan hệ không tệ. Tự nhiên, cái này để bọn hắn không khó suy đoán ra, Khương Vân khẳng định hội, sẽ, trợ giúp cùng nâng đỡ sáng sinh nhất tộc. Mà dạng này Khương Vân, đối với cổ tộc uy hiếp, thậm chí muốn vượt qua cổ bất lão. Một khi sáng sinh nhất tộc thật quật khởi, kia cái thứ nhất đối phó mục tiêu, tất nhiên chính là mình cổ tộc. Mặc dù bây giờ sáng sinh tộc bọn hắn không để vào mắt, nhưng là có Ti Lăng Hiểu cùng Khương Vân tương trợ, không dùng đến quá lâu thời gian, sáng sinh tộc khẳng định liền sẽ quật khởi. Bởi vậy, đối với cổ tộc tới nói, Ti Lăng Hiểu nhất định phải chết, sáng sinh tộc nhất định phải diệt, nhưng là bởi như vậy, bọn hắn cũng liền chẳng khác gì là muốn cùng Khương Vân triệt để vạch mặt. Mà cổ bất lao đã để bọn hắn đợi đến Khương Vân bước vào thực mệnh cảnh về sau, liền có thể không cố kỵ gì đối Khương Vân xuất thủ, cái này nói rõ, Khương Vân đến thực mệnh cảnh, rất có thể liền sẽ biến thành mảnh này thiên địa người mạnh nhất. Mặc dù cổ tộc theo đáy lòng tới nói đều không tin tưởng khả năng này, dù sao thực mệnh cảnh phía trên, còn có nhất đại cảnh giới, nhưng dùng cổ bất lão kia bao che khuyết điểm tính cách, giống như không phải có niềm tin tuyệt đối, lại thế nào có thể sẽ vứt xuống câu nói này. Cổ tộc một tòa không muốn người biết đại điện bên trong, khoanh chân ngồi một lão giả. Mặc dù tướng mạo của hắn già nua, dáng người cũng rất nhỏ gầy, nhưng là trên thân lại là phát ra cực kỳ cường đại nồng đậm sinh cơ. Giống như Khương Vân giờ phút này có thể đứng ở chỗ này. Như vậy hắn liền sẽ phát hiện, tòa đại điện này sinh cơ chi đặc, chỉ sợ đều cùng lượng giới vực hoa chỗ thế giới, không kém bao nhiêu. Hắn liền là cổ tộc chi chủ, cũng chính là toàn bộ cổ tộc, thậm chí là mảnh này thiên địa, nhất tồn tại cường đại một trong, cổ trường thanh. Vạn cổ trường thanh. Cổ trường thanh nhàn nhạt mở miệng nói, tóm lại, Khương Vân phải chết, mà lại, nhất định phải thừa dịp hắn tại không có bước vào thực mệnh cảnh trước đó giết hắn. Lần này, liền là một cái cơ hội. Ở trước mặt của hắn. Đứng đấy một tên trên thân đồng dạng tản ra nồng đậm sinh cơ tuổi trẻ nam tử, tướng mạo khôi ngô, cùng Thiếu Tôn có 6-7 phân tương tự, mà hắn chính là cổ tộc đương nhiệm tộc trưởng, Thiếu Tôn phụ thân, Cổ Thanh Thu. Nghe được bản thân lão tổ tông quyết định, Cổ Thanh Thu trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là gật đầu nói, lão tổ tông yên tâm, ta sẽ tìm người đi đủ, mà lại cam đoan sẽ không để cho bất kỳ người nào biết là ta cổ tộc hạ thủ. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, vì để phòng vạn nhất, ngươi tìm người này thực lực nhất định phải vượt qua thực mệnh cảnh. Câu nói này để Cổ Thanh Thu lông mày không nhịn được hơi nhíu lên nói, loại trừ hai chúng ta tộc bên ngoài, mảnh này thiên địa duy nhất đã vượt qua thực mệnh cảnh người, mặc dù chúng ta không thể 100% xác định, nhưng chỉ sợ chỉ có cơ không phạm. Mà lại, kia Khương Vân mặc dù thực lực không yếu, nhưng là thực mệnh cảnh hẳn là đủ để đối phó đi. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, đừng quên, liền chư thiên tập vực cường giả mượn Thiếu Tôn thân thể, đều không thể đem hắn đánh giết. Sở dĩ nhất định phải liền muốn tìm thực lực vượt qua thực mệnh cảnh người đi giết hắn. Còn như không có dạng này người, kỳ thật làm rất dễ, ta cổ tộc có là biện pháp có thể làm cho người tạm thời tăng thực lực lên, mà nhân tuyển, ta cũng đã nghĩ kỹ. Cổ Thanh Thu không hiểu nói, còn xin lão tổ tông chỉ rõ. Ai hận nhất Khương Vân, ai thực lực lại tiếp cận nhất thực mệnh cảnh đỉnh phong, tìm ai đi giết Khương Vân, cho dù thất bại, cùng ta cổ tộc cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Cổ Thanh Thu con mắt lập tức sáng lên, gật đầu nói, ta biết. Còn có, giết Khương Vân sự tình, cùng chúng ta không có quan hệ, nhưng là Khương Vân thành thân sự tình, chúng ta lại nhất định phải đi, một sáng một tối. Dạng này, ngươi lại tìm người, mang vài thứ đi tham gia Khương Vân hôn sự, dùng lễ gặp nhau, cũng coi là thăm dò thoáng cái Khương Vân thái độ. Người này, liền để Cổ Vong đi thôi. Nghe được Cổ Trường Thanh trực tiếp điểm minh Cổ Vong, Cổ Thanh Thu ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất, trung điệp gật đầu nói, lao tổ tông yên tâm, đến lúc đó ta để Cổ Vong tiến đến. Tiểu tử này, lại muốn thành thân. Đạo Vô Danh mang trên mặt vẻ phức tạp nói, chỉ tiếc, cha mẹ của hắn không ở nơi này, ai? Quán Thiên Cung bên trong, kia vĩ nạn thân ảnh cười nói, cha mẹ của hắn không tại, ngươi có thể tạm thời thay thế thoáng cái à? Tại Khương Vân trong lòng, ngươi cũng chờ cùng với phụ thân của hắn. Thành thân thời điểm, muốn bái thiên địa, bái cao đường, Khương Vân còn giống như thật không có cái gì trưởng bối có thể đi bái, không bằng, ngươi liền đi một chuyến đi. Đạo Vô Danh vội vàng lắc đầu nói, ta cũng không có lá gan này, những chuyện khác ta có thể lại lao, loại chuyện này ta tuyệt đối không thể đi. Cái này nếu để cho cha mẹ của hắn biết, vậy ta liền chờ chết đi. Đảo tròn mắt, Đạo Vô Danh cười khan hai tiếng nói, không bằng ngươi đi một chuyến đi. Ta có thể để ngươi làm ra cái phân thân, tạm thời rời đi Quán Thiên Cung, đến lúc đó ngươi cho thấy thân phận của ngươi, Khương Thị. Chương 2886, 7 ngày sau đó. Ha ha, dừng lại dừng lại. Vĩ nạn thân ảnh cười lớn cắt ngang Đạo Vô Danh nói, ta sát khí quá nặng, không đi còn tốt, nếu là thật đi, coi như không có việc gì, sợ rằng cũng phải biến thành có việc, đi không được, đi không được à. Đợi đến vĩ nạn thân ảnh tiếng cười sau khi dừng lại, Đạo Vô Danh bỗng nhiên thở dài nói, mặc dù Khương Vân tại mảnh này thiên địa đã dốc sức làm ra thuộc về chính hắn hết thảy, nhưng hắn cuối cùng không phải mảnh này thiên địa người, nơi này cũng không có hắn chân chính thân nhân. Kỳ thật ngươi cùng ta, đều có thể xem như hắn chân chính trưởng bối, là thân nhân của hắn. Bây giờ, hắn đại hôn sắp đến, chân chính thân nhân lại không xuất hiện, cái này thật được không? Có thể hay không, ủy khuất đứa bé này? Đạo Vô Danh lời nói này, để vĩ nạn thân ảnh cũng rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, vĩ nạn thân ảnh mới tiếp tục mở miệng nói, xác thực không tốt, nếu không, ngươi liền đi một chuyến đi, thuận tiện, ngươi cũng có thể nhìn xem chính ngươi nhi tử. Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, đảo mắt chi gian, liền là thời gian gần một tháng đi qua. Mặc kệ mảnh này thiên địa cái khác địa phương như thế nào dung chuyển, Sơn Hải vực nội, nhưng Thủy Trung đắm chìm trong nhẹ nhõm vui sướng trong không khí. Bây giờ Sơn Hải giới, đã chân chính là rực rỡ hẳn lên, thay hình đổi dạng. Bởi vì chính như Đường Nghị nói cho Khương Vân như thế, có vượt qua ngàn vạn chi số tu sĩ, vì tham gia Khương Vân hôn lễ, mà tụ tập tại Sơn Hải giới bên trong. Đối với những tu sĩ này, cứ việc tuyệt đại đa số, Khương Vân cũng không nhận ra, nhưng là tới liền là khách. Sở Di vẫn đem bọn hắn tất cả đều mời vào Sơn Hải giới. Bất quá, những tu sĩ này cũng không phải là thật vẹn vẹn chính là vì tham gia hôn lễ mà tới. Nhất là Hải Trường Sinh cũng là thật không khách khí, sở dĩ bọn hắn gần như người người đều căn cứ các tự tại am hiểu năng lực, được phân phối khác biệt nhiệm vụ, liền là cải tạo Sơn Hải giới. Nhiều người lực lượng lớn, huống chi còn là vượt qua ngàn vạn chi số tu sĩ. Ngắn ngủi một tháng thời gian, từng tòa nguy nga thành trì cũng đã tại Sơn Hải giới bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Năm đó vẫn đạo tông chỗ, càng là xuất hiện một tòa có thể xưng hùng vĩ cự đại cung điện. Loại trừ hùng vĩ bên ngoài, những này thành trì, tính cả trong thành trì đủ loại kiến trúc, nếu có hiểu trận pháp người ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, liền sẽ phát hiện, bọn chúng thình lình tất cả đều là liên miên ở cùng nhau, từ đó tạo dựng thành một tòa bao trùm toàn bộ Sơn Hải giới liên hoàn đại trận. Tự nhiên, trận pháp này là bởi dùng Lưu Bằng cầm đầu, dùng Tuyết Mộ Thành cùng Hầu Mục Nhiên các loại, chờ, làm phụ một đám trận đạo đại sư liên thủ chung nhau bố trí ra. Đây cũng là bọn hắn đưa cho Khương Vân lễ vật. Tòa trận pháp này cũng không phải là đơn giản phòng ngự chi dụng, mà là có thể công có thể thủ. Còn như uy lực, Khương Vân tự mình xuất thủ thăm dò qua, tại hắn thể hiện ra trạng thái mạnh nhất phía dưới, không những vô pháp đem nó công phá, hơn nữa còn kém chút bị đánh tổn thương. Nói cách khác, tòa trận pháp này đủ để ngăn chặn thực mệnh cảnh cường giả ngắn ngủi công kích. Mặc dù cái này cũng không có thể nói Sơn Hải giới từ đó về sau tiểu thật có thể gối cao không lo, nhưng là nương tựa theo một đám liền hóa đạo cảnh đều không có bước vào tu sĩ, có thể bố trí ra dạng này một tòa trận pháp, đã có thể xưng kỳ tích. Loại trừ tòa kiến trúc này đại trận bên ngoài, Sơn Hải giới bên trong còn nhiều ra rất nhiều nhân công mở ra bí cảnh, phân bố tại lúc đầu, thì ra là, đại hoang giới phía trên. vì thuận tiện từ đó về sau, ở nơi này sơn hải giới các sinh linh dùng để tu luyện. Cái chủ ý này, là Khương Vân tại đem mọi người đưa vào Tu La Thiên về sau, bởi Khương Vân tiểu đệ tử Trịnh Tiếu khi nhìn đến trong đó bí cảnh về sau nghĩ ra được. Mặt khác, lúc trước sơn hải giới bên trong những cái kia tiếng tăm lừng lây tông môn, cũng là lại xuất hiện, đồng thời riêng phần mình lựa chọn một chỗ địa phương làm sân môn. Tỷ như nói Vấn Đạo Tông, Luân Hồi Tông, Vạn Yêu Quật, Dược Thần Tông các loại. Tóm lại, mặc dù sơn hải giới sinh linh số lượng vẫn còn so sánh không lên đã từng, nhưng là nó bây giờ triển hiện ra hết thảy, nhưng đều là xa xa vượt qua lúc trước, đồng thời sẽ còn càng ngày càng tốt. Đến mức không ít nguyên bản cùng sơn hải giới không có chút nào gặp nhau các tu sĩ, đều tại nội tâm đặt mưu đồ, suy nghĩ có thể hay không đem chính mình sở tại tông môn gia tộc, không nói toàn bộ di chuyển tới, nhưng ít ra có thể làm một cái phân tông hoặc là chi nhánh, lâu dài định cư tại sơn hải giới bên trong. Còn như Khương Vân, hắn đi Thập Vạn Mãng Sơn, gặp được đã tỉnh lại Phương Mãng. Mặc dù Khương Vân mời hắn tới tham gia hôn lễ của mình, nhưng là Phương Mãng khi biết Khương Vân nhạc phụ là Hải Trường Sinh, lại biết Sơn Hải Thiên Yêu trở thành cơ không phàm chuyển thế về sau, không chút do dự cự tuyệt. Khương Vân biết bọn hắn cái này Sơn Hải ba đại yêu chi gian từng có không nhanh, sở dĩ cũng không có cưỡng cầu, chỉ là lưu lại một đạo thần thức. Nếu có chuyện gì phát sinh, để Phương Mãng kịp thời thông chi chính mình. Bất quá Khương Vân cũng tin tưởng, Phương Mãng bản thân thực lực cũng không mạnh, nó sở dĩ có thể ngăn trở vực ngoại tu sĩ, hoàn toàn là bởi vì cơ không phàm tại Mãng Sơn bên trong lưu lại lực lượng. Mà bây giờ, cơ không phàm tựa hồ là rút về chính mình lực lượng, sở dĩ Phương Mãng cho dù thủ tại chỗ này, nhưng là nếu có thực mệnh cảnh cường giả tiến vào, hắn căn bản cũng sẽ không biết được. Có thể Khương Vân cũng không có biện pháp nào khác. Bởi vì hắn bên người cũng không có thực mệnh cảnh cường giả, hắn cũng không có khả năng tự mình tọa trấn ở chỗ này, sở dĩ chỉ có thể như thế. Trở lại Sơn Hải Giới, khi nhìn đến những người khác vì mình hôn sự mà bận rộn về sau, Khương Vân mặc dù là có chút xấu hổ, có thể hắn cũng thật là không thể giúp bất kỳ công việc. Nhất là, mặc kệ là ai nhìn thấy hắn, ai trong mắt đều sẽ phóng ra ánh sáng đến, đối với hắn cực kỳ khách khí cùng tôn kính, cái này khiến hắn cũng là chịu không được, dứt khoát liền dứt khoát thật làm vùng tay trường quỹ, cái gì đều không làm, liền là đợi tại tuyết tộc tộc địa bên trong. Lúc không có chuyện gì làm, hắn liền mang theo Tuyết Tình, đi cùng mình các bằng hữu nói chuyện phiếm, chỉ điểm bọn hắn tu hành, giảng thuật thoáng cái kinh nghiệm của mình, vượt qua một đoạn khó được nhàn nhã thời quang. Khương Vân cựu nhân không ít, nhưng là bằng hữu cũng rất nhiều. Thiên Yêu Bạch Trạch, lúc trước Cầu Đạo Tông thiếu chủ Mộ Thiếu Phong, Thập Bát Khương Yêu Minh, Huyết Bảo, Tả Khâu Tử, Tiêu Nhạc Tiên, cựu tộc tộc nhân các loại, chờ chút, bây giờ trên cơ bản tất cả đều đến đông đủ. Chỉ có Nguyệt Như Hỏa cùng trong bóng tối bảo hộ lấy nàng Đan Đạo Tử, vẫn là không có đổi tới. Bất quá, Đan Đạo Tử cũng là truyền đến tin tức. Sở dĩ bọn hắn còn chưa tới, là bởi vì Nguyệt Như Hỏa tựa hồ là có chút không dám đến đây, một mực tại trì hoãn thời gian, nhưng cự ly Sơn Hải Giới cũng là càng ngày càng gần, để mọi người yên tâm. Thời gian, mọi người ở đây bận rộn cùng Khương Vân nhàn nhã bên trong lại đi qua 2 tháng. Cái này một ngày, Hải Trường Sinh tìm được Khương Vân. Bây giờ, Sơn Hải Giới bên trong người cao hứng nhất, không phải Khương Vân cùng Tuyết Tình, mà là Hải Trường Sinh. 2 tháng này thời gian bên trong, người bận rộn nhất cũng là hắn. Bất cứ chuyện gì, hắn gần như đều là tự thân đi làm, bất kỳ cái gì địa phương, cho dù là một điểm nho nhỏ chi tiết, hắn đều muốn làm đến thập toàn thập mỹ. Lúc mới bắt đầu nhất, Khương Vân sẽ còn dùng thần thức bí mật quan sát lấy Hải Trường Sinh. Bởi vì Khương Vân luôn cảm thấy Hải Trường Sinh bức hôn hành vi, có chút khác thường. Thế nhưng là Hải Trường Sinh mặc kệ là trước mặt người khác, vẫn là tại người về sau, đều biểu hiện cực kỳ bình thường. Trên mặt càng là thường xuyên đều mang theo nụ cười, thấy thế nào đều là một cái thực sự muốn gả nữ nhi mà lòng tràn đầy vui sướng cha vợ. Thời gian dần trôi qua, Khương Vân cũng coi như là yên lòng, cho rằng đích thật là chính mình quá lo lắng, Hải Trường Sinh thật chỉ là đơn thuần muốn đem Tuyết Tình gả cho chính mình mà thôi. Nhìn thấy Hải Trường Sinh xuất hiện, Khương Vân vội vàng tiến ra đón, vẻ mặt tươi cười nói, Hải bá phụ, tìm ta có chuyện gì? Đừng nhìn Hải Trường Sinh đối những người khác là cả ngày mang cười. Nhưng duy chỉ có nhìn thấy Khương Vân thời điểm, liền sẽ trở nên lãnh đạm rất nhiều. Khương Vân mới đầu còn không hiểu, nhưng về sau chưa từng ít có kinh nghiệm tiền bối bọn họ trong miệng mới biết, đây là trên đời này cha vợ bệnh chung. Chính mình tân tân khổ khổ nuôi lớn nữ nhi, lập tức liền muốn tiện nghi cho ngươi tiểu tử, ngươi còn trông cậy vào ta có thể cho ngươi sắc mặt tốt. Bởi vậy, Khương Vân đối mặt Hải Trường Sinh thời điểm, cũng hầu như là nơm nớp lo sợ, cười theo, sợ mình có chỗ nào biểu hiện không tốt, liền đắc tội vị này cha vợ. Quả nhiên, nhìn xem Khương Vân, Hải Trường Sinh nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, lạnh lùng nói, hiện tại, vạn sự sẵn sàng, liền đợi đến các ngươi thành thân vào cái ngày đó. Hôm nay, chúng ta định ra thành thân cụ thể thời gian đi. Khương Vân sờ lên cái mũi nói, Hải bá phụ, ta đều nói, những chuyện này ngài toàn quyền làm chủ là được rồi, ta không có một chút ý kiến. Hải Trường Sinh trừng mắt liếc hắn một cái nói, ta tìm người nhìn qua, 7 ngày sau đó thời gian cũng không tệ, sở dĩ, tiểu định tại 7 ngày sau đó đi. Chương 2887, toàn thân đấm máu. 7 ngày sau đó, Hải Trường Sinh cho ra thời gian để Khương Vân lập tức sững sờ, mà phản ứng của hắn cũng làm cho Hải Trường Sinh lập tức nhướng mày nói, thế nào, ngươi có ý kiến? Khương Vân vội vàng lắc đầu nói, không có, không có, vậy liền 7 ngày sau đó. Mặc dù Khương Vân đã tiếp nhận chính mình muốn thành thân sự thật, nhưng là nghe được chỉ còn lại 7 ngày thời gian, không khỏi vẫn là để hắn cảm thấy có chút không lớn thích ứng. Hải Trường Sinh hừ lạnh một tiếng nói, tốt, ngươi cũng đừng lao tại chúng ta nơi này đổ thừa, cái này 7 ngày ngươi tự hồi trở lại chính ngươi nơi đó, chờ đến 7 ngày sau đó, tới đón tình nhi là được. Vứt xuống câu nói này về sau, Hải Trường Sinh quay đầu tự đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy cười khổ Khương Vân, còn có một bên che miệng cười trộm Tuyết Tình. Khương Vân đối Tuyết Tình nhún vai nói, cái kia, ta đi trước, 7 ngày sau đó, tái kiến. Mặc dù bây giờ Sơn Hải giới đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng duy chỉ có Vấn Đạo Tông nơi này, dựa theo Khương Vân yêu cầu, loại trừ nhiều hơn một tòa phía ngoài cung điện, cái khác, vẫn là cùng lúc trước hoàn cảnh giống nhau như lúc. Một tòa hình như bàn tay Vấn Đạo Ngũ Phong, cao cao đứng vững, bên cạnh là một tòa trăm trượng đến cao tàng phong, phía sau núi không xa chi chỗ, còn có một mảnh rừng rậm. Nhất là, tàng phong phía trên, Khương Vân một môn bốn người nơi ở, cùng đỉnh núi chỗ, Cổ Bất Lão ngồi xếp bằng địa phương, càng là không có thay đổi chút nào. Đương nhiên, đến đây tham gia hôn lễ đông đảo tu sĩ, có 8 thành đều là tụ tập tại Vấn Đạo Tông phụ cận, cũng có thể dùng nơi này phá lệ náo nhiệt. Duy chỉ có tàng phong là vô cùng yên tĩnh. Bởi vì tất cả mọi người đã biết, tòa này không đáng chú ý sân phòng, là Khương Vân chân chính sư môn chỗ, loại trừ bọn hắn sư đổ 5 người bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không dám tùy ý tiến vào. Khương Vân không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng lẽ về tới tàng phong, từng bước một theo chân núi, hướng về đỉnh núi leo lên mà đi. Hắn theo thứ tự đi qua chính mình cùng 3 vị sư huynh sư tỷ nơi ở, cuối cùng đi đến đỉnh núi sư phụ hàng năm ngồi xếp bằng địa phương, nhìn xem bây giờ Vấn Đạo Tông, cùng những cái kia hoàn toàn mới kiến trúc cùng ồn ào náo động đám người, đồng nhiên đưa tay sở lấy trái tim của mình, nhẹ giọng nói, đại sư huynh, nhị sư tỷ, tam sư huynh, các ngươi tiểu sư đệ, lập tức liền muốn thành hôn. Nói ra câu nói này thời điểm, mặc dù Khương Vân nội tâm có chút thương cảm, nhưng là càng nhiều hơn là một loại thổ lộ hết. Bởi vì sư phụ trước khi rời đi, để hắn dựa theo suy nghĩ của mình đi làm, cái này cho hắn cực lớn lòng tin, tin tưởng vững chắc chính mình luôn có một ngày sẽ đem các sư huynh sư tỷ tất cả đều phục sinh. Huống chi, tại Khương Vân trong lòng, 3 vị sư huynh sư tỷ cũng chưa bao giờ từng rời đi, bọn hắn từ đầu đến cuối ngay tại trong thân thể của mình. Cùng 3 vị sư huynh sư tỷ nói mấy câu về sau, Khương Vân lại ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, sư phụ, ngài nếu là muộn trở về mấy ngày thật là tốt biết bao, như vậy hiện tại, ngài liền có thể tới tham gia đệ tử hôn lễ. Thở dài, Khương Vân nhắm mắt lại, thần thức lại là đã xông ra Sơn Hải giới. Những ngày này, đừng nhìn Khương Vân cả ngày qua cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng là trên thực tế hắn thần thức, thời thời khắc khắc đều bao phủ tại Sơn Hải giới phương viên trăm vạn trượng phạm vi, lo lắng sẽ có hay không có người đến đây nháo sự. Mặc dù cho đến bây giờ, hết thảy đều là gió êm sóng lặng. Nhưng là theo chính mình hôn sự tới gần, Khương Vân nhưng cũng càng là lo lắng. Bây giờ toàn bộ Sơn Hải vực cường giả đều tụ tập tại Sơn Hải giới, nhìn như Sơn Hải giới thực lực là cực kỳ cường đại, nhưng trên thực tế, lại là không chịu nổi một kích. Không nói thiên cổ hai tộc cùng chư thiên tập vực, liền xem như quang ám hoàng tộc, chỉ cần phái ra 3-5 tên thực mệnh cảnh cường giả, liền có thể đem tính cả chính mình ở bên trong tất cả mọi người, một mẹ hốt gọn. Bất quá, Khương Vân cũng là không phải là không có chuẩn bị. Hắn sở dĩ sẽ để cho tất cả mọi người đều tiến vào Tu La Thiên bên trong dạo qua một vòng, loại trừ là muốn mượn dùng bọn hắn lực lượng bên ngoài, cũng là vì vạn nhất có cường địch đột kích, mình có thể dùng Tu La Thiên đem tất cả mọi người mang đi. Mà lại, hắn cũng làm cho hư phong tử trong bóng tối bố trí mấy đầu chỉ có chính mình hai người biết được hư không đạo. Lại thêm Sơn Hải đại trận tồn tại, cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian, đủ để cho mọi người an toàn rời đi. Đương nhiên, đây là xấu nhất tình huống. Mà Khương Vân cũng không hy vọng chuyện trung thân của mình, hội, sẽ, phát triển đến kết quả như vậy. Khương Vân cứ như vậy ngồi tại tàng phong phía trên, nhắm mắt ngồi xếp bằng, chờ đợi lấy 7 ngày sau đó đến. Nhưng mà, ngày thứ tư ban đêm, Khương Vân bỗng nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra nụ cười, chỉ một ngón tay, một đoàn gió lốc đã xông về chân núi, cuốn lấy một bóng người dẫn tới trước mặt mình. Chính là Tuyết Tình. Khương Vân cười nói, sao ngươi lại tới đây? Tuyết Tình đi đến Khương Vân bên người, hai mắt nhìn chằm chằm Khương Vân, trong mắt có tan không ra đặc tình, nhỏ giọng nói, ta liền muốn đến nhìn xem ngươi. Đừng nhìn Khương Vân sớm đã đem hai người đã sớm định ra quan hệ, nhưng là cho đến bây giờ, loại trừ tại lượng giới vực hoa nơi đó, hai người từng có một đoạn một chỗ thời gian bên ngoài, lại không còn đơn độc chung đụng cơ hội. Mà Tuyết Tình một câu nói kia nói Khương Vân trong lòng dâng lên dòng nước ấm, đưa tay vô vô bên cạnh mình nói, ngồi xuống đi, Hải Bá Phụ biết ngươi tới sao. Tuyết Tình khôn khéo ngồi xuống, lắc lắc đầu nói, hắn hiện tại mỗi ngày loay hoay đều nhìn không thấy bóng người, nơi nào còn có thời gian quản ta. Khương Vân nở nụ cười nói, công việc điểm dù sao cũng so nhàn rỗi tốt. Tuyết Tình chậm rãi đem đầu tựa ở Khương Vân trên bờ vai, nhìn phía xa, nhẹ giọng nói, ta láo hoài nghi, ta là đang nằm mơ, hiện tại phát sinh hết thảy, tất cả đều là mộng cảnh, chờ đến ta mộng tỉnh về sau, đây hết thảy đều sẽ biến mất. Ha ha! Khương Vân không nhịn được cười ra tiếng nói, cái này nếu là mộng, vậy cái này mộng coi như quá lớn, có thể có ít ngàn vạn tu sĩ, bồi tiếp ngươi cùng một chỗ nằm mơ. Yên tâm đi, đây tuyệt đối không phải là mộng. Tuyết Tình nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nàng đương nhiên biết mình không phải đang nằm mơ, chỉ bất quá, một khắc trước, nàng còn tại thương mang trong tay, không rõ sống chết, mà xuống một khắc, cũng đã cùng Khương Vân bắt đầu nói chuyện cưới gả, thậm chí lập tức liền muốn thành hôn. Như thế long trời lở đất chuyển biến, đến mức không để cho nàng đến không cảm thấy hoài nghi, cảm thấy hết thảy đều là quá mức không chân thực, cho nên mới sẽ tại đêm nay cố ý vụng trộm chạy ra ngoài gặp Khương Vân. Hai người an tĩnh ngồi sau một lát, Tuyết Tình lần nữa mở miệng nói, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm tình hình sao? Đương nhiên nhớ rõ. Khương Vân gật đầu nói, ta khi đó chưa từng thấy hải, bị thanh âm của sóng biển dọa cho nhảy một cái, để ngươi mang ta đi nhìn xem hải. Tuyết Tình cười nói, đúng vậy à, lúc ấy ta còn tưởng rằng ngươi đang gạt ta, làm sao lại có người chưa từng gặp qua hải. Khương Vân nhìn Tuyết Tình một cái nói, chưa thấy qua hải, kỳ thật vẫn không tính là hiếm lạ, ta cũng nghĩ không ra, tại sao có thể có người chưa từng gặp qua trời nắng đâu. Ngươi! Tuyết Tình ngẩng đầu lên, trận to mắt nhìn Khương Vân, nhưng ngay sau đó là phốc phốc cười một tiếng, lần nữa đem đầu tựa ở Khương Vân trên thân nói, về sau, ta gần như ngày ngày đều có thể nhìn thấy trời nắng, nhưng là ta lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, ta lần thứ nhất nhìn thấy kia phiến trời nắng. Khương Vân mỉm cười, không nói gì, mà Tuyết Tình cũng ngậm miệng lại, cứ như vậy lặng lặng dựa vào Khương Vân, mặc cho thời gian chậm rãi trôi qua. Chỉ tiếc, tốt đẹp như vậy, vẹn vẹn kéo dài sau một lát, Khương Vân thân thể liền là hơi động một chút. Trong mắt càng là bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tuyết Tình không hiểu hỏi, thế nào? Khương Vân nhẹ giọng nói, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi Nguyệt Như Hỏa, Nguyệt cô nương sao? Đối với Tuyết Tình, Khương Vân cũng không có chút nào giấu giếm những năm gần đây kinh nghiệm của mình, cùng tiếp xúc qua tất cả nữ tính. Mặc kệ là Nguyệt Như Hỏa, Diệp Bấu Nam, Khương Nguyệt Đu, vẫn là Nam Vân Nhược, Tả Thi Thi, thậm chí tiểu liền tiểu hà tồn tại, hắn tất cả đều một năm một mười nói cho Tuyết Tình. Mà đối với những nữ nhân này, Tuyết Tình cũng không có chút nào ghen ghét hoặc là bất mãn, cho tới bây giờ đều chỉ là yên lặng nghe. Giờ phút này nghe được Khương Vân hảo hảo nhắc lên Nguyệt Như Hỏa, để nàng có chút không hiểu, vừa định mở miệng hỏi thăm, Khương Vân lại là đã trước một bước nói, nàng chỉ sợ là xảy ra chuyện. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã đứng dậy, mang theo Tuyết Tình một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện tại Sơn Hải giới bên ngoài giới phùng bên trong. Mà ở trước mặt của hắn, đứng đấy một cái toàn thân đẫm máu bóng người. Đan đạo tử. Chương 2888, bị hù dọa. Đan đạo tử, lúc đầu đã sớm hẳn là tới, nhưng là vì trong bóng tối bảo hộ Nguyệt Như Hỏa, sở dĩ một mực không có đổi tới. Mà bây giờ vậy mà đầy người đẫm máu một mình xuất hiện ở Sơn Hải giới bên ngoài, Nguyệt Như Hỏa lại không tại bên cạnh hắn, cái này khiến Khương Vân tự nhiên không khó suy đoán, tất nhiên là Nguyệt Như Hỏa sẽ ra chuyện. Bây giờ Sơn Hải vực, kỳ thật nếu như không có vực ngoại chiến trường cùng diệt vực các loại tham gia, tương đối mà nói vẫn là rất an toàn. Nhất là đan đạo tử thực lực cho dù không phải rất mạnh, nhưng dù sao cũng là dược đạo tông tông chủ, đỉnh cấp luyện dược sư, Khương Vân hảo hữu, những này thân phận chung vào một chỗ, căn bản không có người sẽ đi cùng hắn là địch. Lại thêm, từ đầu đến cuối chấn thủ tại vực ngoại chiến trường cửa vào chỗ thập vạn mãng sơn cùng mình thần thức đều không có chút nào động tĩnh truyền đến, cũng làm cho Khương Vân càng là tiến một bước suy đoán ra, đả thương đan đạo tử người, hẳn là đến từ diệt vực. Khương Vân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Khương Vân cùng Tuyết Tình, đan đạo tử nguyên bản có chút trong đôi mắt đục ngầu lập tức sáng lên ánh sáng tới. Chỉ là, hắn vừa mới hô lên Khương Vân danh tự, một ngụm máu tươi lại là đã phun ra, cả người càng là hướng về phía trước bục đảo, lâm vào hôn mê. Mà Khương Vân cũng không đoái hoài tới đuổi theo hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đan dương chi lực đã trong nháy mắt tràn vào đan đạo tử thể nội, đồng thời đưa tay nâng đan đạo tử thân thể, mang theo hắn cùng Tuyết Tình, hướng về Sơn Hải giới rút lui thẳng đến mà đi, trong nháy mắt tiểu một lần nữa lui trở về Tảng Phong đỉnh núi phía trên. Khương Vân lo lắng lại có địch nhân ẩn thân trong bóng tối, thừa cơ đánh lén, tại không biết lai lịch của đối phương cùng thực lực tình huống dưới, Khương Vân không dám để cho Đan Đạo Tử cùng Tuyết Tình hai người mạo hiểm. Người tại Sơn Hải giới bên trong, Khương Vân thần thức vẫn như cũ tràn ngập tại Sơn Hải giới bên ngoài, cẩn thận tìm tòi ba lần, xác định cũng không có người về sau, lần này đem mục quang một lần nữa nhìn về phía Đan Đạo Tử. Ngay tại Khương Vân không có thu hoạch đồng thời, hắn cũng không biết, Sơn Hải giới hắc ám bên trong, lặng yên không tiếng động xuất hiện ba bóng người. Ba bóng người ai cũng không nói gì, vẹn vẹn lẫn nhau nhẹ gật đầu, liền có hai bóng người hướng về hai cái phương hướng cất bước mà đi, mà còn lại kia một người thì là lần nữa ẩn vào hắc ám bên trong. Đan Đạo Tử bị thương thế cực kỳ coi trọng, thậm chí liền hồn bên trên đều là năm chắc đạo vết dạng, có thể nói lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán. Cũng may hắn thân là luyện dược sư, trên người có không ít cực phẩm đan dược, mà lại sau khi bị thương liền đã nuốt, kết hợp với Khương Vân đan dương chi lực, chí ít cái mạng này xem như bảo vệ. Khương Vân sắc mặt tâm trầm, xuất thủ lần nữa, tự mình trợ giúp Đan Đạo Tử trị liệu thương thế, suy tư đến cùng là ai đả thương Đan Đạo Tử. Tuyết Tình mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng lại không giúp được gì, chỉ có thể ở một bên chờ đợi lo lắng. Sau một lát, Đan Đạo Tử trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, chậm rãi mở mắt, nhìn xem trước mặt Khương Vân, gượng cười, cũng không nói chuyện, đưa tay móc ra một tòa nho nhỏ đan lô, giao cho Khương Vân trong tay. Khương Vân nao nao, thần thức đảo qua đan lô, thình lình phát hiện, trong đó có một bóng người, chính là Nguyệt Như Hỏa. Phất ống tay háo một cái, Khương Vân đem Nguyệt Như Hỏa theo trong lò đan thả ra. Mà Nguyệt Như Hỏa mặc dù sắc mặt trắng bệnh, trên mặt mang nước mắt, thân tử không đoạn run rẩy, nhưng là lông tóc vô thương. Khương Vân lập tức hiểu được, Đan Đạo Tử đang bị người đả thương trước đó, đã trước một bước đem Nguyệt Như Hỏa cho đưa vào đan lô, từ đó bảo vệ Nguyệt Như Hỏa. Bất quá, Khương Vân cũng là lòng dạ biết rõ, chủ yếu vẫn là bởi vì người xuất thủ kia, cũng không phải là chân tâm muốn giết Đan Đạo Tử cùng Nguyệt Như Hỏa. Bằng không, lấy đối phương có thể đơn giản đem Đan Đạo Tử hồn đều bị đả thương thực lực, muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, đối phương hẳn là cố ý phóng Đan Đạo Tử cùng Nguyệt Như Hỏa trở về, mà mục đích là vì để cho mình biết được. Hoặc là nói, cái này căn bản là người nào đó đối với mình khiêu khích. Khương Vân nhìn thoáng qua một lần nữa nhắm mắt lại Đan Đạo Tử, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Như Hỏa, bình tĩnh nói, Nguyệt cô nương, đến cùng chuyện gì xảy ra không cần phải sợ, kỹ càng nói cho ta. Nguyệt Như Hỏa mặc dù thấy được Khương Vân, cũng nghe đến Khương Vân, nhưng lại vẫn như cũ đứng ở nơi đó, thân thể run rẩy không ngừng. Cặp kia ngậm lấy nước mắt trong ánh mắt, có sợ hãi thật sâu chi sắc. Hiển nhiên, nàng là bị hù dọa. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được nhăn nhăn lông mày. Nguyệt Như Hỏa thực lực có lẽ không cao, nhưng cũng coi là kiến thức rộng rãi, kinh lịch không ít sự tình. Tuổi còn nhỏ ngay tại phụ thân nàng dẫn đầu dưới, xuyên thẳng qua diệt đạo lưỡng vực, có thể nói là lá gan cực lớn. Rốt cuộc là ai, có thể đem Nguyệt Như Hỏa dọa cho thành dạng này? Khương Vân thật có chút cuống lên, lúc đầu hắn chỉ lo lắng hôn sự của mình sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Bây giờ, chính mình chuyện lo lắng nhất rốt cục phát sinh, mà biết tình huống cặn kẽ Nguyệt Như Hỏa lại không chịu nói chuyện, cái này khiến chính mình căn bản không có chút đầu mối nào, cũng không biết nên như thế nào đề phòng. Khương Vân hé miệng, chuẩn bị lần nữa hỏi thăm thời điểm, một bên Tuyết Tình bỗng nhiên đi tới Nguyệt Như Hỏa bên cạnh. Tuyết Tình một tay nhẹ nhàng cầm Nguyệt Như Hỏa bàn tay, một tay lau đi nàng nước mắt trên mặt, ôn nhu nói, "Nguyệt cô nương, ta là Tuyết Tình, ta nghe Khương Vân nói qua ngươi rất nhiều lần, ngươi yên tâm. Ngươi bây giờ an toàn, ở chỗ này, không ai có thể tổn thương ngươi, Khương Vân khẳng định hội, sẽ, bảo vệ tốt chúng ta. Tuyết Tình cử động cùng thanh âm, để Nguyệt Như Hỏa kia run rẩy thân thể, thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, nhìn về phía Tuyết Tình trong ánh mắt, kia tràn ngập sợ hãi cũng là thoáng hạ thấp. Lại là một lát đi qua, Nguyệt Như Hỏa mới run rẩy thanh âm nói, hết, Quang Ám Hoàng Tộc. Quang Ám Hoàng Tộc. Cái tên này, để Khương Vân trong mắt lập tức bạo phát ra sát ý. Nói thật. Mặc dù Khương Vân cùng Quang Ám tộc kết thủ, cũng biết bọn hắn tất nhiên chắc chắn sẽ không buông tha mình, nhưng là tại cổ tộc quy mô xâm lấn tình huống dưới, tại Khương Vân nghĩ đến, bọn hắn tạm thời hẳn là không có khả năng có tâm tư đối phó chính mình. Bọn hắn có thể trốn qua cổ tộc xâm lấn, cũng là bởi vì bọn hắn cũng sớm đã phong tộc, trốn ở trong tộc không xuất hiện. Giống như bọn hắn hủy bỏ phong tộc trạng thái, như vậy đầu tiên phải đối mặt liền là cổ tộc công kích. Thật không nghĩ đến, lại chính là Quang Ám hoàng tộc thừa dịp chính mình thành thân thời điểm đến náo sự. Đồng thời, Khương Vân cũng rốt cục minh bạch vì cái gì Nguyệt Như Hỏa sẽ như vậy sợ hãi. Nguyệt Như Hỏa là tới từ diệt vực, nàng tộc đàn, tại diệt vực chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu tộc quần. Mà Quang Ám hoàng tộc, đây chính là diệt vực cao cao tại thượng hai đại hoàng tộc một trong, là thống trị diệt vực sở hữu tộc đàn vô số năm, là nàng căn bản không dám tưởng tượng, cũng vĩnh viễn sẽ không tiếp xúc đến cường đại tồn tại. Nhưng mà, tại Sơn Hải vực bên trong, nàng lại bị quang ám hoàng tộc người công kích, như vậy cũng tốt so một cái bình dân bách tính, hảo hảo đi trên đường, lại đột nhiên bị hoàng đế tự tay công kích đồng dạng, cho nên mới sẽ để nàng sợ hãi đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Nhìn xem vẫn như cũ có chút sợ hãi Nguyệt Như Hỏa, Khương Vân thản nhiên nói, Nguyệt cô nương, không cần sợ hãi, bọn hắn là hướng về phía ta tới. Trước đây không lâu, ta vừa mới giết tới bọn hắn tộc địa, giết chết bọn hắn thiếu chủ, sở dĩ bây giờ mới có thể liên lụy ngươi cùng đàn tiền bối. Khương Vân câu nói này, cũng không phải là cố ý nói khoác sự tích của mình, mà là vì trấn an Nguyệt Như Hỏa cảm xúc, vì để cho Nguyệt Như Hỏa biết, quang ám hoàng tộc kỳ thật không có đáng sợ như vậy. Quả nhiên, nghe được Khương Vân lời nói này, Nguyệt Như Hỏa lập tức đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nương tựa theo nàng đối Khương Vân hiểu rõ, nàng biết Khương Vân xưa nay sẽ không nói dối, cho nên nàng sợ hãi trong lòng, thật nhanh chóng lui xuống. Khương Vân lúc này mới tiếp lấy hỏi, bọn hắn có mấy người ở nơi nào công kích các ngươi, bọn hắn có hay không để ngươi mang cho ta nói cái gì? Nguyệt Như Hỏa hít một hơi thật sâu, rốt cục bình tĩnh lại nói, tại đông nam phương hướng, cách nơi này đại khái 10 vạn lý xa. Bọn hắn tổng cộng có 3 người, hoàn toàn chính xác để chúng ta mang cho ngươi lời nói. Nói giống như không muốn Sơn Hải giới biến thành tử giới, liền để ngươi một mình đi tìm bọn họ. Nói đến đây, Nguyệt Như Hỏa đột nhiên lại vội vàng nói, Khương Vân, ngươi không thể đi, bọn hắn 3 người thực lực vô cùng cường đại, ngươi không phải bọn hắn đối thủ. Khương Vân làm sao không biết, quang ám hoàng tộc đã phái người tới đối phó chính mình, vậy cái này 3 người, nhất định là 3 tên thực mệnh cảnh cường giả. Nhưng là, đối phương uy hiếp, lại làm cho chính mình nhất định phải đi. Khương Vân nhìn về phía Tuyết Tình, trên mặt lộ ra nụ cười nói, chuyện trung thân của chúng ta, chỉ sợ muốn lên một chút gợn sóng. Bất quá, ngươi yên tâm, 3 ngày sau đó, ta tất nhiên sẽ cưới ngươi về làm vợ. Chiếu cố tốt đan đạo tử tiền bối cùng Nguyệt cô nương. Vước xuống câu nói này về sau, Khương Vân thân hình đã biến mất không còn tăm tích. Chương 2889, cô nam tam nữ. Loại trừ Tuyết Tình bên ngoài, thân ở Sơn Hải giới bên trong Vô Thương cùng Lục Huynh Thành nhóm cường giả, cũng tất cả đều nhận được Khương Vân truyền âm, để bọn hắn làm tốt tùy thời rời đi Sơn Hải giới chuẩn bị. Mặc dù tất cả mọi người hơi hơi sững sờ, nhưng là đối với dạng này sự tình, bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc. Thậm chí lần này tới trên đường, bọn hắn cũng đều cân nhắc đến lại có tình huống như vậy xuất hiện. Dù là Khương Vân để bọn hắn làm tốt nên chiến chuẩn bị, bọn hắn cũng đồng dạng không sợ. Chỉ bất quá đám bọn hắn rất rõ ràng, mặc dù mình đám người thực lực đều có tăng lên, nhưng là Khương Vân cửu gia cũng là càng ngày càng cường đại. Đã Khương Vân để cho mình bọn người rút lui, vậy đã nói rõ chính mình những người này chung vào một chỗ, cũng sẽ không là đối phương đối thủ, sở dĩ mỗi một cái đều là đều đâu vào đấy bắt đầu làm ra rút lui chuẩn bị. Chỉ có một người, căn bản không có làm bất kỳ chuẩn bị nào, mà là trực tiếp đi đến giới hải chỗ sâu. Người này, dĩ nhiên chính là Hải Trường Sinh. Đừng nhìn Hải Trường Sinh không sống không chết, ngơ ngơ ngác ngác vượt qua sắp tới 200 năm thời gian, nhưng hắn thế nhưng là giới hải chi yêu, càng là cơ không phàm chuyển thế một trong, há có thể nghĩ không ra nữ nhi của mình cùng Khương Vân hôn sự, có thể sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mặc dù chính hắn thực lực hôm nay là vô pháp trợ giúp Khương Vân, nhưng là, hắn có người khác không có cậy vào. Hải Trường Sinh chẳng những tiến vào giới hải, mà lại càng là đi thẳng tới giới hải trong vực sâu, nhìn xem trước mặt ngồi xếp bằng bóng người, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi thật giống như không có thực hiện ước định của chúng ta. Tự nhiên, người này liền là Cơ Không Phàm. Cơ Không Phàm không chút hoang mang mở mắt, nhìn xem Hải Trường Sinh, bình tĩnh nói, chuyện gì xảy ra? Hải Trường Sinh lạnh lùng nói, Khương Vân vừa mới thông chi chúng ta, để chúng ta làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị, cái này nói rõ, hắn có cường địch đến rồi. Ngươi đừng quên, ngươi ta ước định ban đầu bên trong, thế nhưng là đã bao hàm ngươi nhất định phải cam đoan sẽ không để cho Khương Vân cùng nữ nhi của ta hôn sự bị người quấy rầy, sẽ bảo đảm Khương Vân an nguy, hội, sẽ, vĩnh viễn bảo vệ Sơn Hải giới không việc gì. Nghe được Hải Trường Sinh, Cơ Không Phàm cười nhạt một cái nói, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ. Yên tâm, các ngươi không cần rời đi Sơn Hải giới, con rể của ngươi rất nhanh cũng sẽ trở về, hôn sự của bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ đúng hạn tiến hành. Cơ Không Phàm biểu hiện ra bình tĩnh cùng lời nói này, để Hải Trường Sinh không khỏi sửng sốt nói, ngươi xác định? Cơ Không Phàm gật đầu nói, đương nhiên xác định, bất quá chỉ là quang ám tộc phái ra 3 người muốn giết Khương Vân. Lúc đầu bọn hắn hẳn là muốn trực tiếp giết vào Sơn Hải giới, nhưng là lo lắng ta tồn tại, sở dĩ không dám tới nơi này, lúc này mới dứt khoát đem Khương Vân dẫn ra ngoài. Hải Trường Sinh tiếp lấy hỏi, kia như thế nói đến, quang ám tộc 3 người này, không phải là Khương Vân đối thủ. Cơ Không Phàm suy nghĩ một chút nói, giống như 1-1, Khương Vân có 6-7 thành phần thắng, 1-3, Khương Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Hải Trường Sinh nhăn nhăn lông mày nói, vậy ngươi làm sao có thể bảo chính Khương Vân hội sẽ bình an trở về? Cơ Không Phàm cười nói, bởi vì Khương Vân căn bản đụng không lên bọn hắn, bởi vì đã có người trước một bước đi tìm mấy cái kia quang ám tộc người. Hải Trường Sinh lúc này mới mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu nói, nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị. Ha ha. Cơ Không Phàm cười lắc đầu nói, đây cũng không phải là của ta chuẩn bị, tìm quang ám tộc cũng không phải ta người, đây đều là ngươi con rể bản lãnh của mình. Tóm lại, ngươi có thể đem tâm đặt ở trong bụng, chân thật chờ ngươi nữ nhi thành thân ngày đó đến đi. Sau khi nói xong, Cơ Không Phàm nhắm mắt lại, mà sau một lát, hắn lần nữa mở ra, nhìn xem vẫn không hề rời đi Hải Trường Sinh nói, còn có chuyện gì sao? Hải Trường Sinh nhìn chăm chú lên Cơ Không Phàm nói, ta nghĩ hỏi thêm một cái, nữ nhi của ta thành thân ngày ấy, hẳn là cũng không có cái gì ngoài ý muốn à. Lần này, Cơ Không Phàm không có trả lời ngay, mà là trầm tư một chút mới nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bất quá, ta hội, sẽ, đem hết toàn lực để chàng hôn sự này thuận lợi kết thúc. Đem hết toàn lực Hải Trường Sinh hướng phía trước bước ra một bước nói, ý tứ nói đúng là, cũng có khả năng, liền ngươi cũng vô pháp ngăn cản ngoài ý muốn phát sinh. Cơ Không Phàm nặng nề gật đầu nói, vâng, ta không thể cam đoan ta thật sự có thể giải quyết tất cả ngoài ý muốn. Dù sao, thiên cổ hai tộc cường đại, cho dù là ta, cũng vô pháp tưởng tượng. Hải Trường Sinh không tiếp tục hỏi, mà là rốt cục quay người rời khỏi nơi này. Cùng Cơ Không Phàm đối thoại, cũng không để cho hắn đem tâm buông ra, ngược lại là lần nữa treo lên. Nếu như ngay cả Cơ Không Phàm cũng không thể bảo đảm Tuyết Tình cùng Khương Vân hôn sự thuận lợi hoàn thành, vậy cái này trong thiên hạ chỉ sợ cũng không còn những người khác có thể làm được. Khương Vân a Khương Vân, thật không biết, tình nhi theo ngươi, đến tột cùng là vận may của nàng, vẫn là cái bất hạnh của nàng. Hải Trường Sinh nhìn xem bầu trời, cười khổ lên tiếng, hiện tại hắn có khả năng làm, liền là cầu nguyện chàng hôn sự này, có thể viên mãn kết thúc. Chính như Cơ Không Phàm nói, tại ngày thứ hai ban đêm, Khương Vân liền đã lông tóc vô thường quay lại Sơn Hải giới. Hắn mặc dù dựa theo Nguyệt Như Hỏa chỉ điểm, đi đến quang ám tộc người quyết định địa điểm, nhưng là chờ hắn đến nơi đó thời điểm, lại là liền cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Thậm chí, hắn còn đem phụ cận to to nhỏ nhỏ gần trăm cái thế giới đều cẩn thận lục soát một lần, vẫn là không thu hoạch được gì, lúc này mới không thể không chạy về. Điều này cũng làm cho Khương Vân thực sự không nghĩ ra, kia ba tên quang ám tộc người đến cùng đi nơi nào. Bọn hắn đã đi tới Sơn Hải vực, đồng thời đả thương đan đạo tử, lại cố ý để đan đạo tử trở về cho mình tiện thể nhắn, làm sao chính mình đi, bọn hắn ngược lại không có ở đây. Vấn đề này, Khương Vân chết sống đều không nghĩ ra được đáp án. Mà không phát hiện chút gì, cũng làm cho hắn càng thêm lo lắng, lần nữa tìm được đan đạo tử cùng Nguyệt Như Hỏa hai người, muốn lại kỹ càng hỏi bọn họ một chút kinh lịch, còn có kia ba tên quang ám tộc người bộ dáng. Đan đạo tử cùng Nguyệt Như Hỏa đều đã không tại tàng phong, bị Tuyết Tình tiếp trở về Tuyết tộc. Bởi vì nơi đó có cái Diệp Ấu Nam, luận đan dược tạo nghệ, so đan đạo tử chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mà khi Khương Vân đuổi tới Tuyết tộc chỗ ở thời điểm, lại bị hiện ra ở trước mắt một màn cảnh tượng cho thật sâu chấn động. Tuyết Tình, Nguyệt Như Hỏa cùng Diệp Ấu Nam, ba nữ nhân, đang ngồi ở cùng một chỗ, trò chuyện. Mặc dù không thể nói là cười cười nói nói, nhưng liền xem như Nguyệt Như Hỏa, trên mặt cũng là thỉnh thoảng sẽ lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn các nàng ba người dáng vẻ, giống như không biết, khẳng định sẽ cho rằng các nàng là nhiều năm hảo hữu. Khương Vân thực sự không biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, không bằng hắn hiện tại cũng không có tâm tình đến hỏi, trực tiếp xuất hiện tại ba người trước mặt. Khương Vân, ngươi trở về, không có sao chứ? Nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, Tuyết Tình là trực tiếp kinh hỉ kêu thành tiếng. Mà Nguyệt Như Hỏa biểu lộ thì là có chút xấu hổ, túi đầu, không dám nhìn tới Khương Vân. Khương Vân hướng về phía Tuyết Tình ấy nãy cười nói, ta không sao, Nguyệt cô nương, ngươi có thể hay không lại cùng ta kỹ càng nói một chút, hôm qua các ngươi bị tập kích đi qua. Nguyệt Như Hỏa gật gật đầu, đem đi qua nói ra, mà Khương Vân nghiêm túc sau khi nghe xong, lông mày lại là nhíu càng chặt, bởi vì cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù địa phương. Ta vừa mới đi các ngươi bị tập kích địa phương, cũng không có trông thấy ba người kia. Ngươi tại sao lại đến rồi? Đúng lúc này, một tiếng gầm thét đột nhiên tại Khương Vân vang lên bên tai. Hải Trường Sinh xuất hiện ở Khương Vân sau lưng, tấm lấy khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy không vui nhìn xem Khương Vân nói, ta không phải đã nói với ngươi, cái này mấy ngày không cho phép lại đến gặp tình nhi, hậu thiên các ngươi liền muốn thành thân, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Khương Vân vội vàng phân bua, Hải bá phụ, ta. Hải Trường Sinh lại là căn bản không nghe, không chút khách khí ngắt lời nói, ngươi cái gì, còn không có thành thân, cô nam tam nữ tiểu chung sống một phòng, còn thể thống gì, đi mau đi mau. Cô nam tam nữ. Hải Trường Sinh câu nói này để Khương Vân một ngụm máu tươi kém chút phun ra, cũng không đoái hoài tới lại nói cái gì, chỉ có thể tranh thủ thời gian quay người rời đi, về tới Tàng Phong. Ngồi tại dấu đi mũi nhọn phía trên, lần nữa nhớ lại một lần quang ám tộc người sự tình, Khương Vân thật sự là nghĩ không ra cái nguyên cớ, chỉ có thể đến lúc đó nước tới đất ngăn, binh tướng đến cản. Cứ như vậy, lại là một ngày bình tĩnh đi qua, mà trời sáng, liền là Khương Vân cùng Tuyết Tình thành thân ngày. Chương 2890, lòng mang bằng phẳng. Khương Vân xếp bằng ở Tàng Phong đỉnh núi, nhìn xem đông phương dần dần sáng lên ngân bạch sắc, cặp kia thanh tịnh trong hai mắt, đồng dạng có hai đạo quang mang sáng lên. Trời đã sáng. Hít một hơi thật sâu, Khương Vân chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Đồng thời, hắn cũng đem nội tâm tất cả nghi hoặc, tất cả lo lắng tất cả đều tạm thời thu hồi. Hôm nay, là hắn thành thân thời gian, là hắn đời này trọng yếu nhất một ngày. Hắn không hy vọng bị những chuyện khác đến nhiễu loạn tâm tình của mình. Đứng tại đỉnh núi, Khương Vân mục quang đầu tiên là quét qua chính mình ba vị sư huynh sư tỷ nơi ở. Đón lấy, hắn vừa nhìn về phía lúc trước Khương thôn vị trí. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên đến đối bầu trời, nhẹ giọng nói, "Gia gia, Nguyệt Nhu muội muội, Khương thôn các vị thân nhân, sư phụ, đại sư huynh, nhị sư tỷ, tam sư huynh, ta đi đón Tình Nhi." Tàng Phong phía dưới, Vấn Đạo Tông bên trong, sắp tới ngàn vạn tên tu sĩ cũng sớm đã chờ xuất phát. Mặc dù đó cũng không phải chính bọn hắn tiệc cưới, nhưng là bọn hắn lại so Khương Vân đến còn phải kích động, còn muốn khẩn trương. Mỗi người đều là một đêm không ngủ, trên mặt của mỗi người đều là mang theo nụ cười, trên thân đều tản ra hỉ khí, thậm chí mỗi người đều là đổi lại một thân bộ đồ mới. Hôm nay, là bọn hắn Sơn Hải vực chi chủ ngày đại hỉ. Bọn hắn hy vọng dùng trạng thái tốt nhất, đi chúc phúc Khương Vân cùng Tuyết Tình này đối người mới, để diễn tả mình bọn người đối với Khương Vân cảm kích cùng tôn kính. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Khương Vân theo Tàng Phong phía trên chậm rãi đi xuống thời điểm, tâm tình của tất cả mọi người càng là trong nháy mắt bước lên đến cực hạn. Cho dù đối với Khương Vân sự tích, đối với Khương Vân hình tượng, bọn hắn đều là nghe nhiều nên thuộc, nhưng bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số người, nhưng vẫn là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy Khương Vân. Chính là như vậy một cái nhìn qua mang theo điểm tú khí người trẻ tuổi, dùng hai tay của hắn, dùng bờ vai của hắn, nâng lên toàn bộ Sơn Hải vực an nguy, cứu vớt vô số sinh linh tính mệnh. Tất cả mọi người, không hẹn mà cùng nhau đối Khương Vân ôm quyền cong xuống, chăm miệng một lời hô, chúc mừng vực chủ. Khương Vân, Sơn Hải vực chi chủ. Nghe được thanh âm của mọi người, nhìn xem cái này ngàn vạn tu sĩ thân ảnh, Khương Vân mặt mỉm cười, đồng dạng đối bọn hắn ôm quyền hướng túi lầu nói, đà tạ chư vị. Trong đám người, Hạ Trung Hưng, Lão Hắc, Liêu Thiên Nhân, Lư Hữu Dung, Vô Thường, Đường Nghị các loại, chờ, sớm nhất nhận biết Khương Vân những người này, nhìn trước mắt này tấm tráng cảnh. Mỗi một cái đều là bùi ngùi mai thôi. Nhất là Liễu Thiên Nhân vị này năm đó thập vạn mãng sơn bên trong đại yêu, càng là nhịn không được rủi rủi con mắt nói, đứa nhỏ này vừa tới Khương thôn thời điểm, ta tự biết, lúc nhỏ ra muốn chết, lá gan lại lớn, không có việc gì liền hướng mãng sơn chỗ sâu chạy, không ít bị đánh. Ai có thể nghĩ tới, hắn đã trở thành Sơn Hải vực chi chủ, trở thành tất cả chúng ta chúa cứu thế, bây giờ, càng là muốn thành hôn. Liễu Thiên Nhân, để tất cả mọi người là tràn đầy đồng cảm. Đường Nghị cũng là cười nói, đúng vậy à, năm đó Khương Sư Huynh cùng ta cùng một chỗ bái nhập Vấn Đạo Tông, cùng một chỗ kinh lịch nhập môn ba cửa ải khảo thí, kết quả lại là đạo tâm không còn, đạo linh không thấu, đạo thể không thông, căn bản là không có cách tu đạo. Nếu như không có Đông Phương tiền bối tuệ nhãn thức châu, chỉ sợ hắn liền muốn vĩnh viễn bị mai một. Mọi người ở đây lúc cảm khái, có ba bóng người đột nhiên vọt tới Khương Vân bên cạnh, một cái đưa tay kéo Khương Vân y lìa phục, một cái kéo lại Khương Vân tóc, một cái càng là trực tiếp đi sờ Khương Vân mặt. Khương Vân thân thể đều chưa kịp thẳng lên, tiểu bị ba người này tại trên người mình dở trò, không nhịn được liên tục cười khổ nói, các ngươi làm cái gì à? Làm cái gì? Kéo Khương Vân quần áo là Mộ Thiếu Phong, hắn mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà nói, ta nói lao đệ, hôm nay là ngươi thành thân thời gian, ngươi coi như lại lười, tối thiểu nhất cũng hẳn là thay quần áo khác đi. Ta từ khi biết ngươi bắt đầu, ngươi mặc bộ quần áo này, đều mặc sắp có 200 năm đi. Nếu lại Khương Vân tóc là thiên yêu bạch trạch, sờ lấy Khương Vân mặt thì là hỏa điểu hỏa vân. Hỏa vân lắc đầu liên tục nói, chậc chậc, ngươi coi như không trang điểm, tô son điểm phấn, nhưng dầu gì cũng hẳn là gội đầu tẩy cái mặt, làm cho sạch sẽ một điểm A, trên thân đều có mùi. Bạch Trạch tán đồng nói, đúng đấy, ngươi dạng này đi đón Tuyết Tình, vậy đơn giản liền là đối Tuyết Tình không tôn trọng A. Bọn hắn ba cái cùng Khương Vân niên kỷ tương tự, quan hệ cũng là gần nhất, sở dĩ Khương Vân liền để bọn hắn ba vị bồi chính mình cùng đi tiếp Tuyết Tình, cũng coi là cho mình thêm can đảm một chút. Nhưng là không nghĩ tới còn không có xuất phát, ba người này trước hết bước lên tật xấu của mình tới, cũng làm cho Khương Vân mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, các ngươi cái này nói cũng quá khoa trương đi. Ta cái dạng gì, người khác không rõ ràng, Tình Nhi còn có thể không rõ ràng sao? Ngươi cái dạng gì, ta so Tuyết Tình rõ ràng hơn. Mộ Thiếu Phong đột nhiên hướng về phía đám người hô, Tiểu Ngư Nhi, ngươi cho ngươi ca ca làm y y phục đâu, còn không mau một chút mang lên. Hòa Vân cũng chuyển đi qua đầu, kêu to nói, Thi Thi, ngươi cùng Vân Ngược, tranh thủ thời gian cho Khương Vân trang điểm một chút, đừng để hắn ném chúng ta người. Theo ba người này tiếng nói rơi xuống, nhất là nghe được ba nhân khẩu bên trong hô lên danh tự, Khương Vân trong lòng khẽ động, đột nhiên ý thức được cái gì. Trong đám người, đi ra ba cái nữ tử. Đi ở trước nhất liền là Lục Tiếu Du, năm đó vấn đạo tông bên trong Khương Vân tiểu sư muội, trợ giúp Khương Vân trở thành luyện yêu sư. Mà đi theo Lục Tiếu Du sau lưng hai cái nữ tử là Nam Vân Nhược cùng Tả Thi Thi. Nam Vân Nhược là Lữ Luân Chi nữ, Tả Thi Thi thì là yêu đạo tông tông chủ Tả Khâu Tử Chi nữ. Cái này ba cái nữ tử, chẳng những đã từng cùng Khương Vân từng có tiếp xúc, mà lại đều đối Khương Vân sinh ra tình ý. Nhất là Tả Thi Thi, thân phận của nàng, kỳ thật theo lý mà nói cũng hẳn là xem như Khương Vân vị hôn thê. Bởi vì Khương Vân năm đó ở Tả Khâu Tử tổ chức chiêu tế bên trong thắng được, vốn hẳn nên trở thành Tả Khâu Tử con rể. Ba vị nữ tử đối với Khương Vân tình cảm, Khương Vân tự nhiên tin tưởng, nhưng liền như là đối đãi Nguyệt Như Hỏa đồng dạng, Khương Vân chỉ là đưa các nàng xem như muội muội, xem như bằng hữu. Bây giờ, Khương Vân thành thân sắp đến, các nàng ở thời điểm này đồng thời xuất hiện, trong đó ý nghĩa, tự nhiên không cần nói cũng biết. Lục Tiếu Du đi tới Khương Vân trước mặt, cầm trong tay bưng lấy một bộ trường sam màu đỏ đưa tới Khương Vân trước mặt. Cặp kia mang theo điểm sưng đỏ con mắt, thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân, lại là nở nụ cười xinh đẹp nói, Khương đại ca, ngươi thành thân, ta cũng không có gì đồ vật tốt đưa, tiểu tự tay làm cho ngươi một bộ y y phục. Khương Vân khẽ gật đầu, đưa tay bưng ra bộ kia trường sam nói, cảm ơn ngươi, Tiểu Ngư Nhi. Lục Tiếu Du cười lắc lắc đầu nói, ngươi mau mặc vào nhìn xem có thích hợp hay không. Tốt, ta mặc. Lục Tiếu Du lui qua một bên, Tả Thi Thi cùng Nam Vân Nhược đi đến Khương Vân trước mặt nói, Khương công tử, chúng ta giúp ngươi. Không đợi hai người đem nói cho hết lời, Khương Vân đã gật đầu một cái nói, làm phiền hai vị cô nương. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất. Khương Vân biết, hắn nhất định phải để ba vị này nữ hài vì chính mình làm chút gì, từ đó chấm dứt trong lòng các nàng đối với mình kia phân tình cảm. Thế là, ngay trước gần ngàn vạn tu sĩ trước mặt, Nam Vân Nhược, Tả Thi Thi cùng Lục Tiếu Du ba người, bắt đầu là Khương Vân trải đầu thay quần áo, mà Khương Vân từ đầu đến cuối đều là mặt mỉm cười, không nói không động, lòng mang bằng phẳng. Nhìn xem một màn này, ngàn vạn tu sĩ bên trong có tìm hiểu tình huống, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái nói, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, vực chủ thân phận lại là cao quý như vậy, cái khác, hắn đại khái có thể đem những này đối với hắn có cảm tình nữ tử tất cả đều lấy, tin tưởng cũng không có bất kỳ người nào lại có cái gì bất mãn. Có thể vực chủ lại chỉ là chuyên tình tại Tuyết Tình cô nương, có lẽ, chính vì vậy, nhân gia mới có thể trở thành vực chủ đi. Cứ như vậy, tại ngàn vạn tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới, ba vị nữ tử là Khương Vân đổi xong y y phục, đơn giản xử lý thoáng cái tóc cùng mặt. Mà Khương Vân cũng đứng dậy, đối ba người khẽ mỉm cười nói, đà tạ. Ba người nhìn xem một thân cắt phục Khương Vân, nghe Khương Vân nói lời cảm tạ, mặc dù mỗi một cái đều là cười lắc đầu, nhưng mỗi người trong mắt nhưng đều là có nước mắt lấp lóe. Các nàng biết, từ đó về sau, Khương Vân đối với bọn hắn tới nói, sẽ chỉ là huynh trưởng, sẽ chỉ là bằng hữu. Khương Vân cảm ơn ba người về sau. Mục quang lần nữa nhìn về phía gần ngàn vạn tu sĩ nói, làm phiền chư vị, theo ta cùng đi đón dâu. Tốt. Mọi người tự nhiên cùng kêu lên ứng hòa, mỗi một cái đều là cao hứng bừng bừng. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại là có một thanh âm vang lên, còn xin chư vị chờ một lát. Trên bầu trời, xuất hiện đen nghịt một đám nhân ảnh. Chương 2891, Kim Long Phượng Liễn. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tại bầu trời, có chừng trên vạn người nhiều bóng người, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Mà có chút phản ứng nhanh tại lấy lại tinh thần về sau, lập tức trong bóng tối làm xong xuất thủ chuẩn bị. Kỳ thật, lo lắng thành thân thời điểm lại có ngoài ý muốn phát sinh người, cũng không phải là chỉ có Khương Vân một cái, nhưng phàm là hiểu rõ Khương Vân người, đều có đồng dạng lo lắng. Khương Vân địch nhân thực sự quá nhiều, hắn muốn thành thân tin tức cũng là người người đều biết, khẳng định sẽ có người thừa này cơ hội đến đây quấy rối. Liền Khương Vân đều không biết, Vô Thương bọn người kỳ thật đã sớm trong bóng tối đem cái này ngàn vạn sơn hải vực tu sĩ lai lịch từng cái điều tra rõ ràng, liền là lo lắng sẽ có người ngụy trang, xen lẫn trong đó. Bởi vậy, ở thời điểm này, thấy được nhiều người như vậy đột nhiên xuất hiện, mọi người trong đầu toát ra ý nghĩ đầu tiên, liền là những người này là Khương Vân cựu nhân, tụ tập cùng một chỗ đến đây náo sự. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Khương Vân trên mặt mặc dù mang theo chấn kinh, cũng không có sát khí thả ra thời điểm, bọn hắn tự biết, tới những người này, phải cùng nhóm người mình đồng dạng, cũng là vì tham gia hôn lễ mà đến, là bạn không phải địch. Cái này trên vạn người, từ không trung trực tiếp tiểu rơi xuống Tàng Phong ở dưới chân núi. Mặc dù những người này trên thân cũng không có cái gì khí tức phát ra, nhưng là bọn hắn đến, lại là để nguyên bản vây tụ ở chỗ này ngàn vạn sơn hải vực tu sĩ, tất cả đều khống chế không nổi cùng nhau hướng lui về phía sau ra mấy bước có hơn, cho bọn hắn nhường ra một mảng lớn đất trống. Mà đám người kia bên trong, đi ra một cái tuổi trẻ nam tử, đối mọi người làm cái chắp tay bốn phía nói, không có ý tứ, không có ý tứ, chư vị, chúng ta người cũng có chút nhiều, phiền phức mọi người nhường một chút ta. Mà chỉ bằng vào điểm này, liền để mọi người đã rõ ràng ý thức được, đi vào cái này trên vạn người, thực lực thân phận địa vị, tuyệt đối đều là xa xa vượt qua nhóm người mình. Tới, dĩ nhiên chính là dùng sáng sinh tộc cầm đầu diệt vực tu sĩ. Mà Khương Vân nhìn xem đứng tại nhất phía trước Ti Tình An, lại liếc mắt nhìn đi theo Ti Tình An sau lưng chính hướng về phía chính mình nháy mắt Ti Lang Hiểu, lập tức tiểu hiểu được, cười khổ lắc đầu, khẳng định là nha đầu này nói lộ ra miệng. Chính mình vốn cho là chỉ có toàn bộ Sơn Hải vực biết mình thành thân sự tình, nhưng mà không nghĩ tới, bây giờ lại liền diệt vực cũng biết. Nhưng mà, làm Khương Vân mục quang đảo qua Ti Tịnh An sau lưng những người kia thời điểm, trên mặt nhịn không được lần nữa nổi lên chấn kinh chi sắc. Bởi vì những người này, không chỉ có riêng chỉ là sáng sinh tộc người, mà là có quá nhiều người mình quen. Dùng Nguyệt Tôn cầm đầu Nguyệt Linh tộc, dùng Diệp Chi Thu cầm đầu Thiên Hương tộc, dùng La Quảng cùng Ba Giang cầm đầu Tu La tộc, dùng Lạc Tân cầm đầu Lạc Phong tộc. Thậm chí tiểu liền Tiết Thiên Thương cùng Lang Tử các loại, chờ, Tây Nam Hoang vực tướng tộc chi chủ, cùng chính mình cũng không biết đem đến đi đâu Huyền Âm tộc Nam Cung Ngộng cùng Nam Cung Hoài Ngọc, thình lình đều ở trong đó. Có thể nói, chính mình tại diệt vực kết giao tất cả mọi người, trên cơ bản đã đến đủ. Tự nhiên, Khương Vân cố ý giả bộ như không có trông thấy Nam Cung Hoài Ngọc kia chính nhìn chăm chú lên chính mình ú hoán mục quang, mà là vội vàng nhìn về phía Ti Tinh An nói, Ti tiền bối, đây là có chuyện gì? Ti Tinh An cười nói, Khương Vân, ngươi thành thân chuyện lớn như vậy, vậy mà đều không nói cho chúng ta một tiếng, thật sự là quá bắt chúng ta sáng sinh tộc, bắt chúng ta diệt vực tu sĩ làm ngoại nhân. Sáng sinh tộc. Nghe xong cái này ba chữ, Sơn Hải vực ngàn vạn tu sĩ lập tức sắc mặt lần nữa biến đổi. Bọn hắn hôm nay, đã không còn giống như đi qua như thế cô lậu quả văn. Bọn hắn tự nhiên cũng biết diệt vực tồn tại, biết diệt vực tối cường hai đại hoàng tộc, một trong số đó liền là sáng sinh hoàng tộc, càng là biết mình sở sinh sống Sơn Hải vực cùng sở hữu đạo vực. Đều là sáng sinh tộc mở ra tới. Bọn hắn mặc dù cũng biết Khương Vân kinh lịch phức tạp, biết Khương Vân tiếp xúc đến người cùng vật, là nhóm người mình xa xa vô pháp tưởng tượng, nhưng là bọn hắn thật không nghĩ tới, Khương Vân thành thân, liền sáng sinh hoàng tộc vậy mà đều sẽ phái người tới tham gia. Loại trừ sáng sinh tộc bên ngoài, cái khác kia gần vạn người thân phận, tự nhiên đều là đến từ diệt vực các tộc cường giả. Ti Tinh An thanh âm tại tiếp tục nói, không có cách, chúng ta chỉ có thể mặt dạn mày dày, không mời tự đến. Bất quá. Ta cũng lo lắng ngươi trách tội chúng ta, sở dĩ ta đã tìm được những này cùng ngươi có chút nguồn gốc bằng hữu, cùng đi, pháp không trách chúng mà. Theo Ti Tinh An tiếng nói rơi xuống, Diệp Chi Thu các loại, chờ, tất cả mọi người cũng nhao nhao tiến lên, cho Khương Vân chúc. Nghe được Ti Tinh An giải thích, Khương Vân không nhịn được cười lắc đầu, vội vàng ôm quyền từng cái hoàn lễ. Mặc dù trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác có chút chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn là kinh hỉ. Ti Tinh An bọn hắn hiển nhiên là tỉ mỉ nghe ngóng chính mình sự tình. Mà cố ý lựa chọn ở thời điểm này chạy đến. Bởi vì bị hắn mang đến nơi này, đều có thể tính được là cùng mình giao tình thâm hậu. Càng quan trọng hơn là, mặc dù sáng sinh nhất tộc người tới là ít nhất, tính cả Ti Lăng Hiểu cùng Ti Tinh An, cùng vừa mới ra mặt Ti Lăng Duệ ở bên trong, bất quá chỉ có 9 người. Nhưng là trong đó có 7 người, toàn bộ đều là thực mệnh cảnh. Hiển nhiên, Ti Tinh An cũng cân nhắc đến Khương Vân thành thân thời điểm lại có ngoại ý muốn phát sinh, sở dĩ mang đến đám này thực mệnh cảnh cường giả. Đến bảo hộ Khương Vân hôn lễ có thể thuận lợi tiến hành. 7 tên thực mệnh cảnh, dù là dùng sáng sinh tộc nội tình, coi như không phải bọn hắn trong tộc toàn bộ thực mệnh cảnh tộc nhân, nhưng cũng hẳn là không kém lắm. Mà lại, bây giờ sáng sinh tộc tộc địa bên ngoài, còn có cổ tộc phong tỏa, bọn hắn đem nhiều cường giả như vậy mang ra tham gia hôn lễ của mình, cũng là muốn gánh chịu nhất định nguy hiểm. Mặc dù Khương Vân biết rõ, sáng sinh tộc vì chính mình chuẩn bị một món lễ lớn, là vì củng cố chính mình cùng bọn hắn ở giữa quan hệ hợp tác. Nhưng cũng vẫn trong lòng cảm kích. Khương Vân cười nói, Ti tiền bối, lời khách khí, ta liền không nói, phần lễ vật này, ta nhận. Ha ha, nói quá lời nói quá lời. Nghe được Khương Vân câu nói này, Ti Tình An cười to lên, biết mình tộc quần lần này vận hành không có uổng phí, Khương Vân, nhận chính mình tộc quần phần nhân tình này. Ti Tình An tiếng cười đột nhiên dừng lại nói, đúng rồi, ngươi có phải hay không nên muốn xuất phát đi đón tân nương? Khương Vân gật đầu nói, vâng, vừa mới chuẩn bị xuất phát. Ti Tinh An đối Khương Vân trên dưới đánh giá một chút, lại nhìn một chút phụ cận, nhăn lại lông mày nói, ngươi liền chuẩn bị dạng này đi. Câu nói này nói Khương Vân siết chặt, không nhịn được nghĩ đi lên vừa mới Mộ Thiếu Phong ba người cử động. Khương Vân có chút khẩn trương giật giật trên người mình y giải phục, sờ lên mặt mình nói, ta y phục này là muội muội ta mới làm cho ta, còn có cái gì không ổn sao? Ti Tĩnh An vẫn nhíu lại lông mày nói, y phục không có vấn đề, nhưng ngươi chuẩn bị làm sao đem tân nương tử tiếp trở về cố kiệu đầu tọa kỵ đâu? Cố kiệu tọa kỵ Khương Vân sững sờ, lắc lắc đầu nói, không có, ta đi nàng kia, mang theo nàng bay trở về chính là, không cần cái gì cố kiệu cùng tọa kỵ a. Ai nha nha, như vậy sao được? Ti Tĩnh An lắc đầu liên tục nói, phàm nhân thành thân, cưới nàng dâu qua cửa đều giảng cứu tám nhất đại kiệu, lại càng không cần phải nói ngươi. Như vậy đi, ta chỗ này đã có sẵn, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Không đợi Khương Vân minh bạch Ti Tĩnh An ý tứ trong lời nói, Ti Tĩnh An đã run tay giương lên. Trên bầu trời, đống nhiên xuất hiện một đầu dài trăm trượng kim long. Long, mặc dù tu sĩ đều biết nó tồn tại, nhưng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, ai cũng không có thực sự được gặp. Mà bọn hắn thấy qua cái gọi là long, bất quá chỉ là mãng cùng giao những này có một điểm long mỏng manh huyết mạch hậu đại. Vậy mà lúc này giờ phút này, hiện ra tại trước mặt bọn hắn, lại là một đầu chân chân chính chính ngũ trảo kim long. Vẹn vẹn là trên thân rồng những cái kia vảy rồng phát tán ra kim quang, liền để vô số tu sĩ liền con mắt đều không thể mở ra. Khương Vân cũng là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Ti Tĩnh An vậy mà lại lấy ra một con rồng. Nhưng mà tiếp xuống, Ti Tĩnh An lần nữa giơ tay, xuất hiện trước mặt một chiếc xe ngựa, không, phải nói là phượng liễn. Tám đầu hỏa hồng sắc hỏa phượng, lôi kéo một cỗ kim quang chói mắt phượng liễn. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, bị thật sâu chấn động đến. Kim long là cưới, hỏa phượng là xe. Đây thật là thiên đại số lượng. Cùng nay đồng thời, Ti Tĩnh An thanh âm cũng ở đây có người vang lên bên tai, long xa phượng liễn, Khương Vân, còn không, cưới lên kim long, mang lên phượng liễn, đi đưa ngươi nàng dâu, cưới qua cửa. Chương 2892, cưới tuyết tỉnh. Vấn đạo tông tại Nam Sơn Châu. Tuyết tộc tộc địa tại Bắc Sơn Châu. Hai cái địa phương chi gian, cách xa nhau chừng mấy chục vạn cây số xa. Đối với người bình thường tới nói, khả năng này là bọn hắn cả một đời đều không thể đi đến cự ly. Cho dù là lúc trước Sơn Hải giới tu sĩ, cũng cần mượn nhờ truyền tống trận mới có thể hoàn thành đoạn này cự ly. Vậy mà lúc này giờ phút này, trên bầu trời, lại là có một đầu chừng ngàn trượng đến rộng màu đỏ đại đạo, liền như là một đầu màu đỏ thảm đồng dạng, đang lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, theo vấn đạo tông. Hướng về tuyết tộc tộc địa lan tràn mà đi. Đầu này đại đạo cũng là Ti Tĩnh An mang tới đồng dạng pháp khí. Hắn lấy ra thời điểm, bất quá chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn qua liền là một phương không đáng chú ý vải đỏ. Nhưng là theo hắn đón gió lắc một cái này tấm vải đỏ lại là lập tức tăng vọt ra, chớp mắt thời gian, tự tạo thành một đầu kết nối lấy vấn đạo tông cùng tuyết tộc tộc địa không trung đại đạo. Kim long, phượng liễn, thảm đỏ, nhìn xem Ti Tĩnh An như là ảo thuật đồng dạng lấy ra những này cái gọi là có sẵn đồ vật. Mọi người không khỏi là khiếp sợ đến cực hạn. Bởi vì những vật này, bọn hắn đừng nói gặp, liền chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới, chỉ sợ, cũng chỉ có diệt vực cao cao tại thượng sáng sinh hoàng tộc mới có thể cầm ra được. Nhất là Khương Vân, càng là rõ ràng biết, những vật này, tất nhiên toàn bộ đều là sáng sinh tộc đặc biệt vì chính mình chuẩn bị lễ vật. Tại màu đỏ đại đạo lan tràn đồng thời, Ti Tĩnh An cũng hướng về phía ngàn vạn sơn hải tu sĩ liền ôm quyền nói, chư vị, Khương Vân muốn đón dâu. Chúng ta đại ân không thể rút, nhưng là cho hắn cường tráng tăng thanh thế, xây một đầu đón dâu chi lộ, vẫn là có thể. Thoại âm rơi xuống, Ti Tĩnh An sau lưng, kia gần vạn tên diệt vực tu sĩ, đã nhao nhao chấp động thân hình, mỗi người duy trì nhất định cự ly, đứng ở đầu kia màu đỏ đại đạo hai bên. Hiển nhiên, bọn hắn đây là cũng sớm đã thương lượng xong. Mà thấy cảnh này, Sơn Hải tu sĩ lập tức hiểu được, căn bản không cần mở miệng, bọn hắn cũng đã đồng dạng xông về đầu này màu đỏ đại đạo. Từng cái thần sắc trang nghiêm. Như là trung thành vệ sĩ đồng dạng, đứng ở đại đạo hai bên. Chỉ một lát sau đi qua, đầu này vô cùng hùng vĩ đón dâu chi lộ cũng đã thành hình. Mà Ti Tĩnh An cũng là cười tủm tỉm nhìn về phía Khương Vân nói, tân lang quan, hiện tại, có thể đi tiếp tân nương của ngươi. Đến lúc này, Khương Vân cứ việc trong lòng cảm kích, nhưng là cũng không còn già mồm, cười sang sảng một tiếng nói, tốt. Thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn đồng dạng đằng không mà lên, đứng ở đầu kia ngũ trảo kim long long thủ phía trên. Giống. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa long ngâm vang lên, ngũ trảo kim long kia bản có dài trăm trượng thân thể, đống nhiên tăng vọt ra, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Đôi rồng hất lên phía dưới, hóa thành một vệt kim quang, bước lên đầu đại đạo kia, hướng về tuyết tộc tộc địa mau chóng đuổi theo. Tại kim long sau lưng, tám cái hỏa phượng lôi kéo phượng liễn, theo sát phía sau. Khương Vân, rốt cục xuất phát đón dâu. Tuyết tộc tộc địa bên trong, Tuyết tộc cùng hải tộc các tộc nhân tự nhiên đã sớm đồng dạng chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi lấy Khương Vân đón dâu đội ngũ đến. Mà Hải Trường Sinh vị này Khương Vân cha vợ tương lai, càng là thật sớm tiểu đứng ở trên đỉnh núi, ngắm nhìn phương xa. Mặc dù cơ không phàm cho hắn cam đoan Tuyết Tình cùng Khương Vân hôn lễ khẳng định có thể tiến hành, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ mang theo điểm thấp thỏm, lo lắng lại sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí, hắn cũng không dám đi chủ động liên hệ Khương Vân. Mà Ti Tinh An đám người đến, mặc dù thanh thế hùng vĩ, nhưng lại cố ý che đậy tự thân khí tức, không để cho Hải Trường Sinh bên này người biết. Bởi vậy, Hải Trường Sinh căn bản không biết Vấn Đạo Tông bên kia xảy ra chuyện gì, chỉ là níu lấy tâm chờ đợi. Tuyết Tình cũng không có đợi tại trong khuê phòng, mà là đứng ở năm đó nàng cùng Khương Vân xem hải kia phiến trên vách đá, người mặc khăn quàng vai, đầu đội mũ phượng, đỏ đóng che mặt. Hải Ước Tuyết cùng Diệp Ấu Nam, một tả một hưu đứng tại bên cạnh của nàng. Tất cả mọi người đang nóng nảy mà hưng phấn chờ đợi, không biết đi qua bao lâu về sau, đột nhiên có người lên tiếng kinh hô nói, mau nhìn, đó là cái gì? Tầm mắt mọi người bên trong, đều thấy được một đầu vô cùng hùng vĩ màu đỏ đại đạo, từ xa mà đến gần, cực nhanh vô cùng đi tới Tuyết tộc tộc địa. Mà không đợi mọi người minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào thời điểm, đầu này màu đỏ trên đại đạo, lại tăng thêm vô số thân ảnh. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng đây là Khương Vân đón dâu đội ngũ đến, nhưng lại phát hiện những bóng người này mặc dù xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong, cũng không có tiến vào Tuyết tộc tộc địa, mà là phân biệt đứng ở màu đỏ đại đạo hai bên, nhìn không chớp mắt, thần sắc trang nghiêm. Cái này khiến Hải Trường Sinh bọn hắn xem đều là không hiểu ra sao, không minh bạch đây là có chuyện gì. Hải Trường Sinh nhíu lại lông mày, mang trên mặt một chút mừng rỡ, nhưng lại lộ ra một điểm nghi hoặc, không biết Khương Vân đến cùng đang giở trò quỷ gì. Nhưng vào lúc này, trong mắt của hắn, xuất hiện lần nữa một đạo chói mắt kim quang. Không chỉ là hắn, sở hữu Tuyết tộc cùng hải tộc tộc nhân trong mắt, đồng dạng đều sáng lên một đạo chói mắt kim quang, cũng làm cho mỗi người bọn họ đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn, vậy mà thấy được một đầu ngũ trảo kim long, chính chạy nhanh đến. Mà tại kim long kia cực đại vô cùng long thủ phía trên, đứng đấy một cái bóng người màu đỏ, tóc dài bay lên, quần áo phần phật, chính là Sơn Hải vực chi chủ, Khương Vân. Khương Vân đến rồi. Cưới kim long, mang theo phượng liễn, tới đón cưới tân nương của hắn. Một màn này, thật sâu rung động ở đây mỗi người, cũng làm cho bọn hắn cuối cùng cả đời đều không thể quên cái này vô cùng rung động hình tượng. Mà càng làm cho bọn hắn rung động, liền là tại kim long phượng liễn về sau, đi theo mấy vạn người. Những người này đối với bọn hắn tới nói đều là vô cùng lạ lẫm, nhưng là những người này trên thân lại đều tản ra một loại để bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ khí tức cường đại. Đây là Hải Trường Sinh đồng dạng ngơ ngác nhìn Khương Vân, nhìn xem Khương Vân sau lưng những người kia. Cùng nay đồng thời, ở bên thai của hắn, vang lên một thanh âm. Sáng sinh tộc thủ bút thật lớn à, chẳng những Ti Tình An tự mình xuất hiện, mà lại đưa tới Kim Long Chân Phượng, thậm chí lại còn mang đến 7 tên thực mệnh cảnh cao thủ, vì ngươi con rể hôn lễ hộ giá hộ tống. Hải Trường Sinh, nguyện vọng của ngươi thực hiện. Nói chuyện, dĩ nhiên chính là Cơ Không Phàm. Liền trong giọng nói của hắn đều là nhiều hơn một chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới cái tràng diện này xuất hiện. Còn như Hải Trường Sinh, đang nghe Cơ Không Phàm lời nói này về sau, thân thể cũng không khỏi trùng điệp run lên, hai hàng lão lệ lập tức theo trong mắt của hắn lăn xuống mà ra, thậm chí chạy đến trong miệng của hắn. Có thể hắn lại là căn bản không có cảm giác, chỉ là tuét ra miệng, cười to lên nói, hảo tiểu tử, hảo tiểu tử. Hải Trường Sinh, từ đầu đến cuối, tiểu hy vọng có thể nhìn thấy nữ nhi của mình có một cái nở mày nở mặt hôn lễ. Mà bây giờ, nguyện vọng của hắn thực hiện. Cuộc hôn lễ này, nào chỉ là phong quang, thậm chí coi như phóng nhãn mảnh này thiên địa, phóng nhãn chư thiên tập vực, chỉ sợ đều là xưa nay chưa từng có. Muội muội, Tuyết tỷ tỷ. Tuyết Tình bên thai đồng thời vang lên Hải Ước Tuyết cùng Diệp Ấu Nam kia như là như nói mê thanh âm. Trong mọi người, chỉ có nàng bởi vì mang theo khăn cổ dâu, vô pháp nhìn thấy trước mặt tình hình, cho nên nàng không hiểu nhỏ giọng hỏi, các ngươi thế nào? Hải Ước Tuyết hít sâu một hơi nói, Khương Vân tới, ngươi, chính ngươi vụng trộm nhìn một chút đi. Tuyết Tình sắc mặt lập tức đỏ lên, Di Nương đã nói với chính mình, cái này đỏ khăn cô dâu một khi đắp lên, chỉ có Khương Vân mới có thể để lộ, chính mình cũng không thể để lộ. Ta không nhìn, các ngươi nói cho ta một chút đi, đến cùng thế nào? Hải Ước Tuyết từ tốn nói thật, mặc dù ta là ngươi thân tỷ tỷ, nhưng là giờ khắc này, ta thật rất hâm mộ ngươi. Câu nói này để Tuyết Tình lòng hiếu kỳ lập tức cấp tốc lên men, mà Hải Ước Tuyết cũng nói tiếp, không lấy xuống khăn cô dâu, ngươi tiểu dùng thần thức nhìn một chút đi, không nhìn lời nói, ngươi khẳng định sẽ hối hận cả đời. Một bên Diệp Ấu Nam cũng là phụ hòa nói, đúng vậy, Tuyết tỷ tỷ, ngươi vẫn là nhìn một chút đi. Tại hai người này cổ động phía dưới, Tuyết Tình rốt cục khống chế không nổi, lặng lẽ phóng xuất ra chính mình thần thức. Cũng liền tại lúc này, Kim Long đã đi tới tuyết tộc tộc địa trước đó, ngừng thân hình. Đứng tại Long thủ phía trên Khương Vân, đối tuyết tộc cùng hải tộc sở hữu tộc nhân ôm quyền thi lễ, cao giọng mở miệng nói, chư vị, vấn đạo tông Khương Vân, hôm nay, chuyên tới để cưới tuyết tộc tuyết tỉnh. Chương 2893, uống rượu mừng đi. Khương Vân theo Kim Long Long thủ phía trên, cất bước đi xuống, hướng về tuyết tỉnh chậm rãi đi đến. Giờ khắc này, mặc dù có ngàn vạn ánh mắt cùng thần thức đang nhìn chăm chú Khương Vân, nhưng là toàn bộ sơn hải giới bên trong, lại là lặng ngắt như tờ, tiêu liền kia giới hải, cũng là vô cùng bình tĩnh, không có nổi lên chút nào liên ý hề. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân cũng rốt cục đi tới tuyết tình bên cạnh, vươn tay ra, nhẹ nhàng dắt tuyết tình tay, ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói, tình nhi, ta tới đón ngươi. Tuyết tình đã thu hồi thần thức, nhưng là vừa mới thần thức nhìn thấy một màn kia cảnh tượng, lại là để nàng mãi mãi cũng sẽ không quên. Cái này trong thiên hạ nữ tử, gần như mỗi một cái, đều đã từng huyễn tưởng qua chính mình kết hôn chẳng cảnh, hy vọng mình có thể có được một trận trên đời vô song hôn lễ, hy vọng ý chung nhân của mình là một vị đỉnh thiên lập địa anh hùng, hy vọng hắn có thể dẫm lên thất thải tường vân đến đón mình. Cho dù là tuyết tình cũng không thể ngoại lệ, nàng đã từng đối với mình hôn sự từng có huyễn tưởng. Chỉ bất quá, nàng càng có thể hiểu được Khương Vân khó xử. Sở dĩ tại phụ thân của mình khó xử Khương Vân thời điểm, nàng nguyện ý chủ động đứng ra bảo trì Khương Vân. Vì Khương Vân, nàng có thể cái gì đều không cần, chỉ là hy vọng mình có thể bình an gả cho Khương Vân. Thế nhưng là, Khương Vân chẳng những tới đón cưới nàng, hơn nữa còn thỏa mãn nàng tất cả huyễn tưởng, để mộng đẹp của nàng toàn bộ trở thành sự thật. Khi cảm giác được Khương Vân bàn tay cầm bàn tay của mình thời điểm, tuyết tình thân thể đều đã không cầm được run rẩy lên, khăn cô dâu phía dưới kia trường tuyệt mỹ trên mặt, càng là đã lệ rơi đầy mặt. Khương Vân thanh âm cũng lần nữa ở bên thai của nàng vang lên nói, chúng ta đi trước bái biệt hải bá phụ, sau đó, ta mang ngươi về nhà. Đối đồng dạng đã lệ rơi đầy mặt Hải Ước Tuyết cùng Diệp Ấu Nam gật đầu cười về sau, Khương Vân cứ như vậy nắm tuyết tình tay, như cũ tại vạn chúng chú mục phía dưới, chậm rãi hướng về Hải Trường Sinh đi đến. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Khương Vân cùng tuyết tình, Hải Trường Sinh vuốt vuốt chính mình có chút cảm thấy chát con mắt. Nguyên bản, hắn còn chuẩn bị hành xử thoáng cái chính mình thân là cha vợ quyền lợi. Hơi làm khó dễ thoáng cái Khương Vân, không cho Khương Vân dễ dàng như vậy tiểu tiếp đi nữ nhi của mình. Có thể hắn cuối cùng vẫn không có phát ra bất kỳ thanh âm. Cuộc hôn lễ này, Khương Vân đã làm được cực hạn, mình còn có lý do gì đi làm khó dễ hắn. Chính mình có khả năng làm, liền là chờ đợi bọn hắn đi đến trước mặt mình, cho bọn hắn thật sâu chúc phúc, cười đưa nữ nhi của mình xuất giá. Khương Vân cùng Tuyết Tình rốt cục đi tới Hải Trường Sinh trước mặt, cùng nhau đối Hải Trường Sinh quỳ xuống. Tuyết Tình khóc không thành tiếng mà nói, cha. Tình nhi đi. Nữ nhi một khi lấy chồng, từ đó về sau liền là người khác nữ nhân, sở dĩ nữ nhi xuất giá thời điểm, nhất định phải cùng cha mẹ nhân đạo đường. Mà Khương Vân cũng là trầm giọng mở miệng nói, Hải bá phụ xin yên tâm, Khương Vân nhất định sẽ không cô phụ Tuyết Tình. Sau khi nói xong, hai người lại cùng nhau đối Hải Trường Sinh dập đầu ba cái đầu. Hải Trường Sinh, vị này giới hải chi yêu nhãn vành mắt một lần nữa ướt át, rỗi ra run rẩy hai tay, đem hai người đỡ dậy, kết lực khống chế tâm tình của mình. Để cho mình trên mặt duy trì mỉm cười nói, tốt, tốt, tốt. Loại trừ tốt chữ, hắn thật sự là rốt cuộc nói không nên lời cái khác lời nói. Bái biệt Hải Trường Sinh, Khương Vân lúc này mới tiếp tục nắm tuyết tình tay, bước lên đầu kia màu đỏ đại đạo, đi tới Phượng Liễn bên cạnh, vịn tuyết tình, ngồi lên Phượng Liễn. Ngay sau đó, Khương Vân chính mình cũng là một lần nữa đứng ở Kim Long Long thủ phía trên, đối tuyết tộc cùng hải tộc hai tộc tộc nhân ôm quyền nói, chư vị, Khương Vân đã tại Vấn Đạo Tông bên trong chuẩn bị thực rượu. Xin đợi chư vị đại giá quang lâm. Mặc dù tham gia cuộc hôn lễ này tất cả mọi người là tu sĩ, nhưng tiệc cưới là ắt không thể thiếu, mà Khương Vân hảo hữu các đệ tử cũng sớm đã chuẩn bị xong hết thảy. Giống. Nương theo lấy Kim Long trong miệng phát ra lại một tiếng kinh thiên động địa long ngâm, chở Khương Vân mang theo Phượng Liễn, một lần nữa hướng về Vấn Đạo Tông mau chóng đuổi theo. Nhìn xem từ từ đi xa Kim Long Phượng Liễn, Hải Trường Sinh cũng rốt cục lấy lại tinh thần, thở dài một hơi về sau, đột nhiên hét to lên tiếng nói: Chư vị, còn đang chờ cái gì, theo ta tiến về Vấn Đạo Tông, uống rượu mừng đi. Sau khi nói xong, Hải Trường Sinh đi đầu cất bước, bước lên đầu kia màu đỏ đại đạo, đi theo Kim Long Phượng Liễn về sau. Vâng. Tuyết tộc cùng hải tộc hai tộc tộc nhân lập tức lớn tiếng ứng hòa. Bọn hắn cũng sớm đã kìm nén không được, bây giờ có Hải Trường Sinh hiệu lệnh, tự nhiên không do dự nữa, mỗi một cái đều là lập tức cao hứng bừng bừng xông lên đầu đại đạo kia. Làm hải tộc cùng tuyết tộc tất cả mọi người rời đi về sau. Kia nguyên bản đứng tại đại đạo hai bên các tu sĩ, cũng đồng dạng nhau nhau theo sát phía sau, quay lại Vấn Đạo Tông. Ti Tĩnh An lại là cố ý lưu tại cuối cùng, Mà Ti Lăng Hiểu thì là chạy tới bên cạnh hắn, không hiểu hỏi, lão tổ, ngươi làm sao không đi à? Ti Tĩnh An khẽ mỉm cười nói, ta cho bọn hắn bọc hậu. Ti Lăng Hiểu mắt nhìn đã không có một hai tuyết tộc tộc điệu nói, nơi này đều không có người, không cần bọc hậu đi. Cẩn thận một chút tổng không sai. Ti Tĩnh An vỗ vỗ Ti Lăng Hiểu đầu nói, được rồi, ngươi tranh thủ thời gian đi qua đi, chờ tiếp xong tân nương về sau, liền muốn bái đường, vậy cũng rất có ý tứ. Bái đường. Đây đối với Ti Lăng Hiểu tới nói, tự nhiên lại là một cái xa lạ từ ngữ, bất quá nàng cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là thật nhanh hướng về đại bộ đội đuổi theo. Đợi đến tất cả mọi người đã biến mất về sau, Ti Tĩnh An lại là chậm rãi thu liễm nụ cười, nhìn về phía dưới giới hải nói, cơ không phàm, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Nguyên lai, ngay tại vừa mới, Ti Tĩnh An vậy mà nghe được cơ không phàm truyền âm, để cho mình lưu lại, hắn có chuyện muốn cùng chính mình nói. Ti Tĩnh An mặc dù theo Ti Lăng Hiểu trong miệng biết cơ không phàm cũng sẽ tham gia Khương Vân hôn sự, nhưng lại không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động liên hệ chính mình. Tự nhiên, Ti Tĩnh An vì để tránh cho Khương Vân lo lắng, cũng không có đem việc này nói cho Khương Vân, sở dĩ lúc này mới một người lưu tại cuối cùng. Giới hải bên trong, cơ không phàm thân hình cất bước đi ra, xuất hiện ở Ti Tĩnh An trước mặt, thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, Khương Vân cũng đã cùng ngươi sáng sinh tộc hợp tác đi. Ti Tĩnh An mặt không thay đổi nói, cái này cùng ngươi, giống như không có cái gì quan hệ. Đối với cơ không phàm năm đó vì cái gì không hiểu biến mất, hiện tại lại vì cái gì không hiểu xuất hiện, Ti Tĩnh An vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Nhất là tại cơ không phàm đối đãi Khương Vân thái độ phía trên, cũng làm cho hắn không phân biệt được, cơ không phàm đến cùng là địch hay bạn. Cho dù cơ không phàm thực lực cực kỳ cường đại, nhưng là Ti Tĩnh An nhưng cũng không e ngại, không đợi cơ không phàm đáp lại, Ti Tĩnh An đã tiếp lấy hỏi, đúng rồi, cơ không phàm, tộc thúc của ta đâu? Cơ không phàm khẽ mỉm cười nói, ta không đuổi kịp hắn, bất quá xem ra, các ngươi cũng không tìm được hắn. Hoàn toàn chính xác, Ti Thiên Dương tại cùng Khương Vân đạt thành hợp tác về sau, tự mình rời đi tộc địa, tìm kiếm Thương Mang hạ lạc, cuối cùng lại là không công mà lui. Tại hắn nghĩ đến, Thương Mang hẳn là rất có thể bị cơ không phàm cho bắt đi. Không nghĩ tới, hiện tại cơ không phàm lại là phủ nhận, mà Ti Tĩnh An cũng không biết hắn nói đến cùng là lời nói thật hay là lời nói dối. Bất quá, hôm nay là Khương Vân ngày đại hỷ. Ti Tĩnh An cũng không muốn cùng cơ không phàm quá nhiều dây dưa, sở dĩ không còn tiếp tục cái đề tài này nói, vậy ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì? Cơ không phàm cười nói, cùng ngươi đến lúc hợp tác một chút. Hợp tác cái gì? Cam đoan Khương Vân chàng hôn sự này, có thể thuận lợi cử hành, thuận lợi kết thúc. Nghe được câu này, Ti Tĩnh An con ngươi không nhịn được có chút co rút lại, hiển nhiên không nghĩ tới, cơ không phàm vậy mà cũng trong bóng tối bảo hộ lấy Khương Vân hôn sự. Bất quá, Ti Tĩnh An đương nhiên sẽ không cùng cơ không phàm hợp tác. Lắc đầu nói, ta nghĩ, không cần làm phiền ngươi, chúng ta sáng sinh tộc, hẳn là có năng lực bảo hộ Khương Vân. Cơ không phàm thản nhiên nói, giống như vẹn vẹn chỉ là đối phó quang ám tộc, ta không chút nghi ngờ các ngươi có năng lực như thế, nhưng là giống như tăng thêm thiên cổ hai tộc đâu. Ti Tĩnh An nhướng mày nói, thiên cổ hai tộc, bọn hắn cũng tới. Ta không biết, nhưng rất có thể, sở dĩ ta mới có thể hợp tác với ngươi. Nói đến đây, cơ không phàm lại là đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn về phía bầu trời nói, bọn hắn giống như nhanh đến. Chương 2894, đài cao châu ngồi. Mấy chục vạn cây số, mặc dù dùng kim long cùng hỏa phượng tốc độ phi hành, trong nháy mắt liền có thể đi đến, nhưng là vì muốn để Sơn Hải vực tu sĩ đi đầu trở về làm chút ít chuẩn bị, sở dĩ kim long hỏa phượng đều là tận lực hãm lại tốc độ, đi ước chừng một canh giờ mới trở lại Vấn Đạo Tông. Mà khi kim long phượng liền đứng tại Vấn Đạo Tông bên trong cái kia vừa mới tu kiến hoàn thành nguy nga cung điện trước đó thời điểm, trước một bước chạy về nơi này rất nhiều Sơn Hải vực tu sĩ, đã làm tốt chuẩn bị. Rộng mở ngoài cửa cung, đến lúc xây dựng một tòa 99 trượng cự đại đài cao, phía trên trưng bày một tấm hương án bốn phía, trưng bày 99 tấm châu ngồi, đại biểu cho thiên trường địa cửu chi ý. Màu đỏ tươi thảm bày khắp Vấn Đạo Tông, khắp nơi đều có nở rộ đủ mọi màu sắc hoa tươi, đem toàn bộ Vấn Đạo Tông trang điểm dị thường mỹ lệ. Nhất là ngoài cửa cung, toàn bộ Vấn Đạo ngũ phong, trên trời dưới đất càng là đã đều bày xong lần lượt từng cái một cái bản. Vẹn vẹn một màn này cảnh tượng, liền là cực kỳ hùng vĩ, tự liền Khương Vân nhìn thấy cũng nhịn không được có chút kinh ngạc, đồng thời, cũng là có chút điểm không có ý tứ. Bởi vì, hắn cái này vung tay trường quỹ, căn bản cũng không có quan tâm qua hôn sự của mình, hết thảy tất cả đều là bởi bạn tốt của hắn đệ tử cùng Sơn Hải tu sĩ hỗ trợ, trước đó hắn thậm chí là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Khương Vân, nên tiếp tân nương tử xuống tiệu, sau đó leo lên lễ đài, chuẩn bị bãi đường. Lúc này, mấy cái nhắc nhở thanh âm tại Khương Vân vang lên bên tai, cũng làm cho Khương Vân lấy lại tinh thần, mau từ kim long phía trên nhảy xuống, đi tới Phượng Liễn bên cạnh, xốc lên màn kiệu, nhìn xem ngồi ở trong đó, vẫn khăn cô dâu che mặt Tuyết Tình, nhẹ giọng nói, Tình Nhi, chúng ta đến. Ân. Tuyết Tình khẽ gật đầu, vươn tay ra, mặc cho Khương Vân dắt, chậm rãi đi xuống Phượng Liễn, dọc theo dưới chân thảm đỏ, hướng về trước cung điện tòa kia đài cao đi đến. Cùng nay đồng thời, trên trời dưới đất, cũng là cổ nhạc tề minh, những cái kia tinh thông âm luật các tu sĩ, mỗi một cái đều là đem trình độ của mình phát huy đến cực hạn. Tại như tiếng trời trong tiếng âm nhạc, tại ngàn vạn người mù quang nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân cùng Tuyết Tình cứ như vậy nắm tay, chậm rãi bước lên đài cao. Ngay sau đó, làm người tiếp tân Mộ Thiếu Phong đồng dạng leo lên đài cao, cao giọng mở miệng nói, tốt, chư vị, nắm chắc thời gian, tranh thủ thời gian nhập tọa. Đợi các ngươi ngồi xong về sau, Khương Vân cùng Tuyết Tình liền muốn bái đường. Bái đường là thành thân bên trong trọng đầu hí, hắn trình độ trọng yếu, tại tất cả mọi người cho rằng, hẳn là gần với động phòng, sở dĩ theo Mộ Thiếu Phong tiếng nói rơi xuống, vượt qua ngàn vạn tu sĩ lập tức nhao nhao hướng về đã sớm trước đó an bài tốt châu ngồi đi đến. Bất quá, trên đài cao kia 99 tấm châu ngồi, lại là từ đầu đến cuối uổng phí ở nơi đó, không có ai đi ngồi. Bởi vì những cái kia châu ngồi, chỉ có Khương Vân cùng Tuyết Tình trí thân đến gần người mới có tư cách ngồi. Kỳ thật, nguyên bản những cái kia trên chỗ ngồi người cũng là sắp xếp xong xuôi, nhưng là ai cũng không ngờ rằng diệt vực tu sĩ đột nhiên đến, càng không rõ ràng bọn hắn cùng Khương Vân chi gian đến cùng là quan hệ như thế nào, sở dĩ trong lúc nhất thời, cũng không tiện đi lên ngồi xuống. Mộ Thiếu Phong đi đến Khương Vân bên cạnh, nhỏ giọng nói, Khương Vân, cái này chỉ có chính ngươi đến an bài. Khương Vân gật đầu cười, mục quang đảo qua ở đây tất cả mọi người về sau, mục quang cái thứ nhất dừng lại tại Hải Trường Sinh trên thân, Hải Bá Phụ, ngài mời đi theo ngồi đi. Lúc này Hải Trường Sinh, mặc dù mặt mỉm cười, nhưng là bắp thịt trên mặt lại có vẻ có chút cứng ngắc, hiển nhiên trong lòng mang theo điểm khẩn trương. Nghe được Khương Vân chào hỏi, hắn nhẹ gật đầu, cái thứ nhất cất bước đi lên đài cao. Khương Vân tiếp lấy nhìn về phía Ti Tĩnh An nói, Ti tiền bối. Ti Tĩnh An luận bối phận cùng thực lực, cùng đưa tới rất nhiều đại lễ, tuyệt đối có tư cách ngồi xuống. Ti Tĩnh An cao giọng cười nói, vậy ta tiểu không khách khí. Sau đó, Khương Vân lần lượt hô lên từng cái danh tự, những người này vừa có diệt vực tu sĩ, cũng có sơn hải vực tu sĩ. Mà mặc kệ Khương Vân an bài ai ngồi tại những này trên ghế, những người khác cũng đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trọn vẹn lại là nửa canh giờ đi qua, trên đài cao đã ngồi 87 người, còn có 12 tấm không vị, mà Khương Vân cũng là tạm thời ngậm miệng lại. Bởi vì hắn bên tai vang lên Hải Trường Sinh truyền âm thanh, Khương Vân, Tình Nhi nương đã không coi ở đây, ta cái này làm phụ thân có thể đại biểu, nhưng là ngươi bên kia. Hải Trường Sinh cũng chưa có nói hết, nhưng Khương Vân lại là minh bạch. Kết hôn, tất nhiên phải có tân lang tân nương cao đường đang ngồi, không có cao đường, vậy cũng cần phải có riêng phần mình trưởng bối. Hải Bá Phụ yên tâm, ta có trưởng bối ở đây. Khương Vân tiếp lấy đối Tuyết Tình nói, Tình Nhi, ta đi một chút liền đến. Sau khi nói xong, Khương Vân buông lỏng ra Tuyết Tình bàn tay, lăng không cất bước, đi tới một vị trung niên mỹ phụ bên người, ôm quyền túi đầu nói, lôi mẫu tiền bối, Khương Vân phụ mẫu trưởng bối đồng đều không ở bên người. Không biết ngài có thể hay không làm Khương Vân trưởng bối. Lôi mẫu, tại Khương Vân lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, ngay tại trên người nàng cảm nhận được mẫu thân cảm giác, sở dĩ giờ này khắc này, Khương Vân hy vọng lôi mẫu làm trưởng bối của mình, ngồi lên đài cao. Nghe được Khương Vân, lôi mẫu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình tại Khương Vân trong lòng, lại có vị trí trọng yếu như vậy. Bất quá, nàng rất nhanh liền khẽ gật đầu, cười nói, đó là của ta vinh hạnh. Tại lôi mẫu ngồi xuống về sau, trên đài cao, chỗ ngồi trống, còn thừa lại 11 cái. Mà Khương Vân mục quang lần nữa đảo qua mọi người về sau, lại là đống nhiên đối tất cả mọi người ôm quyền thi lễ nói, chư vị, cái này 11 chỗ ngồi, ta nghĩ cứ như vậy trống không, còn xin chư vị thứ lỗi. Nghe được Khương Vân câu nói này, mọi người không nhịn được đều là sững sờ, bất quá rất nhanh bọn hắn tiểu hiểu được, tất nhiên còn có 11 vị khách nhân không có đến. Mà cái này 11 người, khẳng định cũng là cùng Khương Vân quan hệ không phải bình thường, sở dĩ Khương Vân muốn vì bọn hắn dự đoán lưu tốt chỗ ngồi. Chỉ là, bọn hắn cũng là hết sức tò mò, đến tột cùng là cái nào 11 người, tại người còn chưa tới tình huống phía dưới, liền Khương Vân đều muốn trước đó cho bọn hắn lưu chỗ ngồi tốt. Bên cạnh đài cao đứng đấy Đường Nghị, nhỏ giọng hướng về Lư Hữu Dung phát ra hỏi ý kiến hỏi, có cho, Khương sư huynh bằng hữu chúng ta cơ bản đều biết, coi như còn có người không đến, nhưng là quan hệ tất nhiên cùng Khương sư huynh sẽ không quá gần. Khương sư huynh cũng không cần thiết lưu lại nhiều như vậy chỗ ngồi à. Lư Hữu Dung hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đường Nghị về sau, lại là ung dung thở dài nói, cái này 11 tấm vị trí chủ nhân, chỉ sợ cũng sẽ không tới. Sẽ không tới. Đường Nghị sửng sốt nói, kia Khương sư huynh vì cái gì còn muốn lưu lại vị trí, dưới đài cao mặt kỳ thật còn có không ít người cùng Khương sư huynh quan hệ cũng không tệ, không nếu như để cho bọn hắn ngồi lên đến chính là. Lư Hữu Dung lắc đầu, đông nhiên chỉ một ngón tay Tàng Phong nói, thuộc về Tàng Phong bốn cái vị trí, ngươi cảm thấy, có người dám ngồi sao? A, Đường Nghị lúc này mới đột nhiên hiểu được nói, nguyên lai là cho cổ tiền bối bọn hắn lưu vị trí, vậy cái này nhất định phải lưu, nhất định phải lưu. Thế nhưng là còn có bảy cái đâu? Lư Hữu Dung lại đưa tay chỉ một cái lúc trước Thập Vạn Mãng Sơn phương hướng nói, Khương gia ra vị trí, có người dám ngồi sao? Đường Nghị trên mặt lần nữa lộ ra vẻ chợt hiểu, mà liền tại hắn còn muốn hỏi thăm thời điểm, Lư Hữu Dung cũng đã trước một bước nói, còn như cái khác sáu tấm chỗ ngồi, Khương sư huynh cụ thể muốn lưu cho ai, ta không biết, chỉ sợ còn bao gồm hắn phụ mẫu, bao gồm dạ cô Trần Tiền Bối. Nhưng tóm lại, ta cảm thấy, cái này 11 tấm chỗ ngồi chủ nhân, là Khương Vân hy vọng bọn họ đến, nhưng là bọn hắn lại khẳng định tới không được người. Đường Nghị nhẹ gật đầu, không tiếp tục đuổi theo hỏi, kia nguyên bản mang theo hỉ khí trên mặt, nhiều hơn một tia vẻ tiếc nuối. Lư Hữu Dung đoán không có sai, cái này 11 tấm chỗ ngồi, là Khương Vân vì mình ra ra cùng sư phụ bọn hắn giữ lại. Mặc dù bọn hắn tới không được, nhưng là Khương Vân lại nhất định phải vì bọn họ giữ lại chỗ ngồi. Lúc này, Mộ Thiếu Phong nhìn thấy người cũng đã ngồi đủ, vội vàng đi đến trước mặt mọi người, cao giọng mở miệng nói, tốt, chư vị, giờ lành nhanh đến, hiện tại chúng ta chuẩn bị bái. Không đợi Mộ Thiếu Phong đem đường chữ nói xong, tất cả mọi người bên thai lại là đông nhiên truyền đến một cái thanh âm bình tĩnh, ngươi cái này người tiếp tân làm thế nhưng là không quá hợp cách, cái này khách nhân cũng còn không tới đủ, nơi đó liền có thể vội vã bái đường. Chương 2895, ngươi xin cứ tự nhiên. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, cùng hắn lời đã nói ra, để Mộ Thiếu Phong lập tức cứng ở nơi đó. Xác thực, bái đường trọng yếu như vậy trình tự, nhất định phải đợi đến sở hữu tân khách toàn bộ đến đông đủ về sau mới có thể đi vào đi, nhưng là Khương Vân tình huống thật sự là quá mức đặc thù. Mộ Thiếu Phong cũng đã sớm hỏi qua Khương Vân không chỉ một lần, đến cùng còn sẽ có nào khách nhân đến đây, có thể hay không tại bái đường trước đó đổi tới, mà Khương Vân trả lời là, không biết. Bởi vậy, mắt thấy Bạc Dịch Nan tự mình suy tính ra giờ lành lập tức liền muốn tới, Mộ Thiếu Phong lúc này mới sốt ruột mau để cho Khương Vân cùng Tuyết Tình bái đường. Giống như lại có tân khách đến, vậy thì chỉ trách chính bọn hắn tới chậm. Dù sao giống như làm trễ nải canh giờ, chính mình cái này người tiếp tân rất có thể bị người mang chết. Thật không nghĩ đến, vậy mà tại cái này trong lúc mấu chốt, lại thật vừa đúng lúc có khách đổi tới. Cũng may Mộ Thiếu Phong phản ứng vẫn là rất nhanh, con mắt hơi chuyển động liền đã lấy lại tinh thần. Trên mặt lập tức chất lên nụ cười, chuẩn bị mau để cho đối phương nhập tọa. Đây là huynh đệ mình hôn sự, cũng không thể bởi vì chính mình náo động lên cái gì không thoải mái tới. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, Khương Vân lại là trước một bước mở miệng nói, Thiếu Phong, người ta đều là người tu hành, không cần quá giảng cứu những thứ này. Giờ lành, bỏ qua tiểu bỏ qua. Một câu nói kia, chẳng những để Mộ Thiếu Phong sắc mặt lập tức biến đổi, cũng làm cho ở đây sở hữu tân khách sắc mặt cùng nhau biến đổi. Vì một cái không biết đến cùng là thân phận gì khách nhân, Khương Vân vậy mà thà rằng bỏ lỡ giờ lành. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy kia đối chàng hôn sự này, thậm chí muốn so Khương Vân cùng Tuyết Tình còn muốn để ý Hải Trường Sinh, vậy mà cũng là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh thời điểm, lập tức ý thức được, Hải Trường Sinh cùng Khương Vân khẳng định biết người tới là ai, mà lại vị khách nhân này thân phận, tất nhiên là có lai lịch lớn. Đúng lúc này, cái thanh âm kia vang lên lần nữa nói, không có việc gì, ngươi tiểu chiếu vào đọc đi. Lần này, đối phương nói chuyện đối tượng cũng không phải là đối mọi người ở đây, mà là đối Sơn Hải giới bên ngoài tiếp khách đệ tử. Mặc dù tại không ít người cho rằng, Khương Vân chàng hôn sự này, nên tới đều sớm đã tới, nhưng là để cho an toàn, vẫn là bày xuống một tòa tiếp khách đài. Mà lại, cân nhắc đến tham gia tân khách, khẳng định đều sẽ theo giới phùng đến, sở dĩ cô ý tương nên tân đài thiết lập tại Sơn Hải giới bên ngoài, vừa bên trên còn trưng bày một cái truyền tống trận. Nhưng phàm là tại hôn lễ sau khi bắt đầu chạy tới khách nhân, đều nhất định muốn tại tiếp khách đài chỗ lưu lại tên của mình. Thế là, tất cả mọi người dựng lên lỗ thai, chờ đợi lấy tiếp khách đệ tử báo ra vị này thần bí khách đến thăm danh tự. Một lát tĩnh mịch về sau, kia tiếp khách đệ tử lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm mới xa xa truyền đến nói, cơ, uổng phí, không phàm, chúc mừng Khương Vân Tuyết Tình tân hôn đại hỷ, đưa tới hạ lễ, Khương Vân Nghĩa Phụ, Hàn Thế Tôn. Nghe được tiếp khách đệ tử báo ra một câu nói kia, mặt của mọi người sắc không khỏi là đại biến, thậm chí bao gồm Khương Vân ở bên trong. Cơ không phàm danh tự, bây giờ không chỉ có riêng chỉ là tồn tại ở diệt vực trong truyền thuyết. Không dám nói truyền khắp sở hữu đạo vực, nhưng ít ra Sơn Hải vực nội sinh linh, đều đã biết, chính mình sinh ra sinh trưởng Sơn Hải vực, nguyên lai là gọi là, không phàm đạo vực. Mà lúc này giờ phút này, vị này mở ra không phàm đạo vực cơ không phàm, vậy mà thân tự đến tham gia Khương Vân hôn lễ. Điều này cũng làm cho bọn hắn hiểu được, vì cái gì Khương Vân cùng Hải Trường Sinh thà rằng bỏ lỡ giờ lành, cũng muốn chờ đợi đối phương nguyên nhân. Khương Vân, tự nhiên đã sớm đã hiểu cơ không phàm thanh âm, cho nên mới sẽ để Mộ Thiếu Phong không cần để ý cái gì giờ lành. Mà lại, tại lưỡng giới vực hoa nơi đó thời điểm, cơ không phàm cũng chính miệng nói qua, chờ đến Khương Vân thành thân thời điểm, hắn sẽ tìm đến Khương Vân lấy uống chén rượu mừng. Bởi vậy, đối với cơ không phàm đến, Khương Vân cũng không kinh ngạc. Chân chính để hắn giật mình là cơ không phàm đưa cho chính mình hạ lễ, rõ ràng là nghĩa phụ của mình, Hàn Thế Tôn. Khương Vân tại tuổi nhỏ thời điểm, tiến về Dược Thần Tông thời điểm, bị Hàn Thế Tôn nhìn chúng hắn luyện dược tư chất, như muốn thu làm đệ tử. Nhưng là Khương Vân đã bái cổ bất lão vi sư, cho nên chỉ có thể cự tuyệt, nhưng là vì cảm tạ Hàn Thế Tôn đối với mình trợ giúp cùng ân tình, sở dĩ dứt khoát bái hắn làm nghĩa phụ. Mặc dù Khương Vân cùng Hàn Thế Tôn chi gian là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng Khương Vân trọng tình, trong lòng cũng từ đầu đến cuối đem đối phương xem như chân chính phụ thân đối đãi, mỗi lần hồi trở lại Sơn Hải giới, tất nhiên đều muốn tiến về bái kiến. Về sau, Khương Vân càng là biết, chính mình vị này nghĩa phụ, vậy mà cũng là cơ không phàm chuyển thế một trong. Cũng chính bởi vì nghĩa phụ biết được chính hắn chân chính lai lịch, sở dĩ cho Khương Vân chỉ điểm, để Khương Vân tiến về diệt vực, theo thiên hương tộc bắt đầu, tìm kiếm đệ thập tộc. Chỉ là, làm Khương Vân theo diệt vực lần nữa trở về sau, nghĩa phụ liền đã biến mất, không biết tung tích. Mà Khương Vân lưu lại kia 11 cái chỗ ngồi trống bên trong, có một cái liền là lưu cho mình nghĩa phụ. Thật không nghĩ đến, nghĩa phụ hôm nay lại bị cơ không phàm cho mang đến. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, hai bóng người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, chính là cơ không phàm cùng Hàn Thế Tôn. Tuyệt đại đa số người mục quang đều là tập trung ở cơ không phàm trên thân, mà Khương Vân mục quang lại là tập trung vào Hàn Thế Tôn trên thân. Hàn Thế Tôn vẫn là cùng Khương Vân năm đó phân biệt thời điểm dáng vẻ, mà lại mang trên mặt nụ cười, trạng thái tinh thần rất tốt, thậm chí tu vi đều đã đạt đến nhân đạo cảnh. Nghĩa phụ, tại xác định thân phận của đối phương không sai về sau, Khương Vân cũng là kìm nén không được, trực tiếp một cái bước xa đi tới Hàn Thế Tôn trước mặt, trở mình quỳ rạp xuống đất. Nhìn xem Khương Vân, Hàn Thế Tôn trong mắt cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, vội vàng duỗi ra hai tay đem Khương Vân cho dịu dắt đứng lên nói, hài tử, mau dậy đi, mau dậy đi. Khương Vân đứng dậy, vừa định hỏi thăm nghĩa phụ những năm này kinh lịch, nhưng là Hàn Thế Tôn cũng đã trước một bước khoát tay ngắt lời nói, hài tử, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, có lời gì chúng ta đều tạm thời phóng tới một bên, chờ ngươi thành song thân về sau lại nói. Tốt. Khương Vân cũng biết, có một số việc, hoàn toàn chính xác không thích hợp làm lấy nhiều người như vậy mặt nói ra, sở dĩ nhìn thật sâu mắt cơ không phàm nói, đa tạ cơ tiền bối đại giá quang lâm, còn có đem nghĩa phụ ta đưa về, ngươi xin cứ tự nhiên. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân liền không lại để ý tới cơ không phàm, mà là đỡ lấy Hàn Thế Tôn, đi hướng đài cao, ngồi xuống kia trống không 11 tấm trong ghế. Khương Vân đối cơ không phàm thái độ, làm cho tất cả mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Cơ không phàm thân phận cùng thực lực, so với Ti Tịnh An đến, đều là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nhưng mà Khương Vân nhưng không có tại trên đài cao, an bài cho hắn một cái chỗ ngồi. Coi như không có an bài, chí ít cũng hẳn là trọng điểm chiếu cố một chút. Có thể Khương Vân vậy mà để cơ không phàm tùy tiện, hoàn toàn liền không có chút nào coi trọng. Bọn hắn chỗ nào biết, Khương Vân từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ qua muốn cho cơ không phàm lưu một vị trí. Mặc dù cơ không phàm ra tay giúp Khương Vân, nhưng là Khương Vân cùng hắn quan hệ trong đó, tuyệt đối không thể xem như bằng hữu. Càng quan trọng hơn là, giờ phút này Khương Vân trong lòng là tràn đầy nghi hoặc. Hắn biết, cơ không phàm nếu muốn trở thành đã từng tịch diệt tộc trưởng, nhất định phải tìm tới tất cả chuyển thế, từng cái đem nó dung hợp. Mà đã Hàn Thế Tôn cũng là hắn chuyển thế một trong, cơ không phàm cũng tìm được Hàn Thế Tôn, như vậy theo lý mà nói, cơ không phàm tất nhiên cũng muốn đem nó dung hợp. Thế nhưng là cơ không phàm chẳng những không có làm như thế, ngược lại đem Hàn Thế Tôn lông tóc vô thương đưa trở về. Phát sinh ở Hàn Thế Tôn trên người tình huống, cùng Hải Trường Sinh có chút tương tự, cũng làm cho Khương Vân nhịn không được nhìn thoáng qua Hải Trường Sinh, lần nữa nhớ tới chính mình trước đó cái kia suy đoán. Có thể hay không, chờ đến chính mình sau khi kết hôn, Hải Trường Sinh cùng Hàn Thế Tôn đều sẽ bị cơ không phàm cho dung hợp. Những này nghi hoặc, Khương Vân tự nhiên không thể biểu lộ ra, an trí xong Hàn Thế Tôn về sau, bất động thanh sắc một lần nữa đứng ở Tuyết Tình bên cạnh. Mà cơ không phàm cũng là không quan trọng Khương Vân thái độ đối xử với mình, mỉm cười, vậy mà thật tiểu tự lo tìm cái vị trí ngồi xuống. Khương Vân nhìn về phía bên cạnh Mộ Thiếu Phong, vừa định dùng ánh mắt ra hiệu hắn tiếp tục. Nhưng mà còn không đợi đem ánh mắt đưa ra đi, Khương Vân thân thể lại là đột nhiên run lên. Đống nhiên quay đầu, nhìn về phía bầu trời, trong mắt hai đạo hào quang chói mắt bên trong, ẩn chứa kích động cùng vẻ khiếp sợ. Bởi vì, lại có một bóng người xuất hiện ở Sơn Hải giới bên trong. Mặc dù cùng Khương Vân còn cách rất xa cự ly, nhưng là bóng người này cũng đã mở miệng cười nói, Khương Vân, kia trống không 10 cái trong châu ngồi, không biết có hay không ta. Chương 2896, còn có kinh hỉ. Có. Khương Vân trong miệng trùng điệp phun ra một chữ đồng thời, thân ảnh của hắn đã một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện tại cái này vừa mới đến người bên cạnh, trên mặt càng là lộ ra khó có thể ức chế vẻ kích động nói, dạ tiền bối, ngài trở về. Tới chính là dạ cô Trần. Vị này luyện yêu chi đạo người khai sáng, cả đời làm việc thiện, cuối cùng càng là không tiếc từ bỏ nhân tộc thân phận, thay thế đạo tôn, hóa thân thành yêu, trở thành bây giờ Sơn Hải vực cường giả, rốt cục trở về. Mà đối với dạ cô Trần trở về, ngàn vạn Sơn Hải vực tu sĩ, cũng tất cả đều đứng lên. Bởi vì tại sự cảm nhận của bọn họ bên trong, nhất tôn kính người, loại trừ Khương Vân bên ngoài, tựu là dạ cô Trần. Chỉ bất quá, vì ổn định tâm tình của mọi người, không cho vừa mới khôi phục lại bình tĩnh không bao lâu Sơn Hải vực tu sĩ lại bị chấn động, loại trừ số ít mấy người bên ngoài, căn bản không có người biết dạ cô Trần mất tích sự tình. Mà những ngày này, mọi người cũng đều đang kỳ quái, vì cái gì Khương Vân thành thân chuyện lớn như vậy, dùng Khương Vân cùng dạ cô Trần quan hệ trong đó, vì cái gì vậy mà lại từ đầu đến cuối không xuất hiện. Bởi vậy, đối với hiện tại dạ cô Trần xuất hiện, bọn hắn ngược lại là không có quá lớn ngoài ý muốn, chỉ là cho rằng dạ cô Trần khẳng định là đến lúc có việc, sở dĩ kéo tới hiện tại mới đến. Bất quá, đối với Khương Vân tới nói, dạ cô Trần xuất hiện, lại là một cái thiên đại tin tức tốt. Bởi vì trong lòng của hắn, dạ cô Trần địa vị, liền như là phụ thân của mình đồng dạng, bồi tiếp chính mình một thế thế luân hồi, nhìn xem chính mình trưởng thành, tại chính mình lâm vào thời điểm nguy hiểm, xuất thủ bảo vệ mình. Nhất là chính mình lần trước tử vong lần kia, dạ cô Trần vì cứu mình, đồng dạng không chút do dự hy sinh sinh mệnh, giống như không phải mình mẫu thân bảo hộ, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Khương Vân cưỡng ép kềm chế nội tâm kích động, cũng không nhịn được truyền âm cho dạ cô Trần nói, dạ tiền bối, ngài đi đâu? Dạ cô Trần cao giọng cười to nói, ha ha, đi cái nào ngược lại là không quan trọng, ngươi hẳn là hỏi một chút ta, làm sao đột nhiên lại trở về? Vậy ngài làm sao đột nhiên trở về? Dạ cô Trần cười nói, vừa mới cơ không phàm tiền bối có phải hay không đưa ngươi nghĩa phụ tặng cho ngươi xem như hạ lễ sao? Ta cũng là một vị tiền bối đưa cho ngươi hạ lễ. Khương Vân lập tức sửng sốt nói, ai? Sư phụ của ngươi, cổ tiền bối. Khương Vân trên mặt đống nhiên lộ ra chấn kinh chi sắc, nhưng trong đầu lại là trong nháy mắt liền muốn minh bạch hết thảy. Sư phụ của mình, mặc dù rời đi mảnh này thiên địa, nhưng là trước lúc rời đi, lại là đem dạ cô Trần cấp cứu ra. Còn như cái gọi là đưa cho chính mình làm lễ vật, bất quá là dạ cô Trần chính mình lý do, cố ý giảm xuống tự thân thân phận, từ đó để diễn tả hắn đối cổ bất lão lòng biết ơn. Sự thật cũng đúng là như thế. Cổ bất lão cho dù lại thần thông quảng đại, cũng không có khả năng biết Khương Vân sẽ ở sau khi hắn rời đi không lâu liền thành hôn. Giống như hắn thật sự có thể biết, như vậy dùng cái kia bá đạo bao che khuyết điểm tính cách, khẳng định nói cái gì đều sẽ lưu lại, uống xong chính mình đệ tử rượu mừng lại đi. Hắn đem dạ cô Trần theo thiên tộc mang đi về sau, bởi vì sốt ruột rời đi, sở dĩ tiện tay liền đem dạ cô Trần nhét vào vực ngoại chiến trường. Dạ cô Trần cũng là biết được Khương Vân muốn thành thân tin tức, lúc này mới gắng sức đuổi theo, rốt cục kịp thời chạy về. Mặc dù dạ cô Trần cố ý đem hắn đi nơi nào, vì cái gì mất tích nói là hời hợt, nhưng Khương Vân Hà có thể không minh bạch, dạ cô Trần là sợ nói với mình về sau, chính mình sẽ đi báo thủ cho hắn xuất khí. Bất quá, cũng may việc này không đổi. Chỉ cần dạ cô Trần có thể bình an trở về, vậy sau này mình khẳng định hội, sẽ, biết đến cùng là ai bắt hắn đi. Đa tạ sư phụ. Ở trong lòng yên lặng cảm tạ sư phụ về sau, Khương Vân tiểu lôi kéo dạ cô Trần đi tới trên đài cao. Mà những cái kia ghế trống bên trong, đồng dạng có một cái chỗ ngồi, là Khương Vân vì hắn lưu lại. Nhìn xem một lần nữa đứng ở bên cạnh mình Khương Vân, Mộ Thiếu Phong nhỏ giọng hỏi, ta nói huynh đệ, không sai biệt lắm a còn có ai tới nếu như không có, tranh thủ thời gian bái đường đi. Tại Khương Vân nghĩ đến, liền dạ cô Trần cùng cơ không phàm hai vị đại nhân này vật đến, giống như hẳn là sẽ không lại có người đến. Thật không nghĩ đến, không đợi hắn mở miệng đáp ứng, tiếp khách đệ tử thanh âm, lại là lần nữa theo giới ngoại xa xa truyền đến. Hoang tộc tộc nhân Hoang Viễn, hồn độn tộc tộc nhân Hồn Thiên, chúc mừng Khương Vân tân hôn đại hỷ. Hoang Viễn cùng Hồn Thiên, mặc dù cũng là Sơn Hải vực bên trong sinh ra, nhưng là vì hướng đạo tôn báo thủ, bọn hắn lại là đi đến vực ngoại chiến trường, sáng lập Bất Quy Thiên. Mà tại đạo tôn bỏ mình về sau, Hoang Viễn cùng Hồn Thiên cũng không có trở lại Sơn Hải vực, mà là dứt khoát tiểu tiếp tục lưu lại vực ngoại chiến trường. Lần này Khương Vân thành thần, cũng không có thông chi bọn hắn, nhưng bọn hắn hiển nhiên đồng dạng biết tin tức, sở dĩ chạy tới. Đồng thời bọn hắn báo ra thân phận, vẫn là riêng phần mình sở thuộc tộc đàn. Cái này cũng biểu lộ thái độ của bọn hắn, mặc kệ đến khi nào, bọn hắn vẫn như cũ là cựu tộc một viên. Cũng chính là theo Hoang Viễn cùng Hồn Thiên bắt đầu, tiếp khách đệ tử thanh âm gần như liền không ngừng vang lên, bởi vì lại còn có từng đám khách nhân lần lượt đổ tới. Hàn Giang đạo vực vực chủ Hàn Giang, Thí Thiên đạo vực vực chủ Thí Thiên, chúc mừng Khương Vân tân hôn đại hỷ. Ngũ Hành đạo yêu, chúc mừng Khương Vân tân hôn đại hỷ. Diệt vực Trần Tư Vũ, chúc mừng Khương Vân tân hôn đại hỷ. Nghe theo tiếp khách đệ tử trong miệng truyền ra từng cái danh tự, nhìn xem kia xuất hiện tại Sơn Hải giới lần lượt từng cái một khuôn mặt quen thuộc, Khương Vân trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, tiểu từ đầu đến cuối không có biến mất qua. Những người này, mặc dù tại đã từng một thời điểm nào đó cùng Khương Vân còn có thù, nhưng là cuối cùng, tại Khương Vân trong lòng, lại vẫn đem bọn hắn xem như bằng hữu. Khương Vân cũng không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà cũng sẽ tại chính mình thành thân thời điểm xuất hiện, hơn nữa còn giống như là ước hẹn trước đồng dạng, gần như đuổi tại cùng một thời gian đến. Cái này khiến hắn không tự chủ được quay đầu nhìn thoáng qua Bình Chân như vậy Ti Tinh An, trong lòng lập tức đoán ra được, những người này cũng đều là sáng sinh tộc tìm tới, đồng thời để bọn hắn ở thời điểm này chạy đến. Thậm chí, làm Trần Tư Vũ bọn người ngồi xuống về sau, Khương Vân càng là dứt khoát trực tiếp đi tới Ti Tinh An bên cạnh, cười nói, Ti tiền bối, còn có hay không kinh hỉ phải cho ta? Ha ha! Ti Tinh An cất tiếng cười to nói, còn giống như có mấy cái kinh hỉ không tới. Quả nhiên, đây hết thể đều là Ti Tĩnh An cùng sáng sinh tộc căn bài, mà Ti Tĩnh An tự nhiên cũng hy vọng Khương Vân biết được chính mình sáng sinh nhất tộc làm đây hết thể. Đúng lúc này, tiếp khách đệ tử thanh âm vang lên lần nữa, tử giới giới chủ Tông Duệ, trưởng lệnh, làm, quý lệ, chúc mừng Khương Vân tân hôn đại hỷ. Mặc dù đông đảo tu sĩ đều đã bị đến đây những khách nhân này thân phận chỗ chết lặng, nhưng là nghe được câu này, tất cả mọi người vẫn là nhịn không được sắc mặt đại biến. Tử giới cùng sinh giới vĩnh viễn đối lập với nhau tử giới, vậy mà cũng tới tham gia Khương Vân hôn sự. Liền xem như đã biết được đây hết thảy là sáng sinh tộc gây nên Khương Vân, cũng không nhịn được nho nhỏ giật mình một cái. Bất quá, sáng sinh tộc trưởng quản mảnh này thiên địa tử giới, tự nhiên có thể tùy ý ra vào tử giới. Mà Tông Duệ cùng Quỷ Lệ, cũng đều là Khương Vân tự tay nâng đỡ, sở dĩ Khương Vân thành thân, sáng sinh tộc thông chi bọn hắn chạy đến, cũng là hợp tình hợp lý. Tu La, chúc mừng Khương Vân tân hôn đại hỷ. Tu La. Nghe được cái tên này, Khương Vân ngược lại là không có kinh ngạc, nhưng diệt vực không ít tu sĩ đều là sắc mặt khẽ động. Nhất là Tây Nam hoang vực những tu sĩ kia, thậm chí tiểu liền Cơ Không Phàm trên mặt cũng là nhiều hơn một tia kinh ngạc. Cơ Không Phàm sắc mặt biến hóa, cũng không có trốn qua Khương Vân con mắt. Khương Vân từ khi Cơ Không Phàm ngồi xuống về sau, tiểu từ đầu đến cuối có một đạo thần thức một mực đặt ở trên người hắn. Mặc dù Cơ Không Phàm biết, nhưng Khương Vân cũng vẫn không có thu hồi, bởi vì hắn liền là không yên lòng Cơ Không Phàm. Tu La cười lớn theo trên bầu trời đi tới nói, ha ha, Khương lão đệ, chuyện vui lớn như vậy cũng không cho ta biết, ngươi có thể quá không ra gì. Khương Vân tự nhiên cũng là vẻ mặt tươi cười nên đón tiếp lấy, thậm chí tiểu liền Trần Tư Vũ cũng đều đứng dậy. Truyền thừa thế giới bên trong, bọn hắn cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Khương Vân cười nói, ta ngược lại thật ra nghĩ thông suốt biết ngươi, nhưng là lão ca ngươi thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta cũng không biết thần ngươi ở nơi nào. Ngay tại Khương Vân lôi kéo Tu La đi trên đài cao thời điểm ra đi, tiếp khách đệ tử thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thiên tộc thiếu chủ Thiên Giả cùng tộc nhân Bạch Hà, chúc mừng Khương Vân tân hôn đại hỷ. Chương 2897, một đầm nước đọng. Cứ việc bây giờ Sơn Hải vực tu sĩ, tuyệt đại đa số đều đã biết diệt vực, biết sáng sinh tộc cùng quang ám tộc tồn tại, nhưng là liên quan tới thiên cổ hai tộc tồn tại, lại vẫn là không có quá nhiều người biết. Dù sao, Sơn Hải vực tu sĩ tu hành trình độ chỉnh thể cũng không cao. Diệt vực cường giả đối với bọn hắn tới nói, cũng đã là chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Giống như lại để cho bọn hắn biết được diệt vực phía trên, lại còn có càng thêm cường đại thiên cổ hai tộc, kia rất có thể để bọn hắn đạo tâm bị đả kích, ảnh hưởng bọn hắn tu vi, để bọn hắn cảm thấy căn bản đều không nhìn thấy tu hành hy vọng. Bởi vậy, bọn hắn cũng không biết Thiên Giả cùng Bạch Hà là người thế nào. Nhưng là, bọn hắn lại có thể nhìn thấy, Khương Vân, Tu La cùng Trần Tư Vũ, ba người này thân hình. Tại tiếp khách đệ tử thanh âm vang lên về sau, lập tức như ngừng lại không trung. Mà không chỉ là bọn hắn, trên đài cao, kia từ đầu đến cuối Bình Chân như vại Ti Tinh An, sắc mặt cũng đồng dạng đột nhiên biến đổi, nheo lại trong hai mắt, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đồng nhiên nhìn về phía Cơ Không Phàm. Mặc dù trước đó Cơ Không Phàm nhắc nhở qua Ti Tinh An, thiên cổ hai tộc hẳn là sẽ có người đến, nhưng là Ti Tinh An bị tộc thúc Ti Thiên Dưỡng kia lời nói ảnh hưởng, lại cũng không tin tưởng Khương Vân hôn sự. Thật sự có thể gây nên thiên cổ hai tộc coi trọng. Nhưng là bây giờ xem ra, Cơ Không Phàm nói đúng. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Ti Tinh An trong lòng có chút ít thấp thỏm. Hắn thấp thỏm cũng không phải là thiên tộc sẽ có bao nhiêu cường giả đến, mà là thấp thỏm thiên tộc giống như đối Khương Vân xuất thủ, vậy mình và tộc nhân, ra ngoài cùng Khương Vân quan hệ hợp tác, tất nhiên muốn xuất thủ tương trợ Khương Vân. Bởi như vậy, chính mình sáng sinh tộc liền là cùng Khương Vân đồng dạng, đồng thời đắc tội thiên cổ hai tộc. Mà mặc kệ là bây giờ sáng sinh tộc, vẫn là bây giờ Khương Vân, đều khó có khả năng chống lại nổi thiên cổ hai tộc. Sở dĩ, cho dù hôm nay mình có thể bảo vệ Khương Vân, có thể đem thiên tộc thiếu chủ đuổi đi, nhưng thiên tộc đại quân, hoặc Hứa Minh Thiên sẽ xuất hiện tại sáng sinh tộc tộc địa ở ngoài. Cho đến lúc đó, liền xem như có Ti Lăng hiểu tại, chỉ sợ cũng ngăn không được sáng sinh tộc đại kiếp. Cũng may Ti Tịnh An nhìn thấy, Cơ Không Phàm sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, cũng không có bởi vì thiên tộc đến mà có chút bất an, này mới khiến hắn hơi yên lòng. Mặc kệ Cơ Không Phàm vì cái gì cũng sẽ bảo hộ Khương Vân cuộc hôn lễ này, nhưng chắc hẳn hắn là có một chút cậy vào, chí ít cũng không e ngại thiên cổ hai tộc. Một trận cười to thanh âm đã xa xa truyền đến, thật không nghĩ tới, Khương huynh hôn sự, vậy mà có thể có nhiều người như vậy tới thăm ra, thật là náo nhiệt a. Thấy ta là hảo hảo hâm mộ, không biết chờ ta thành thân thời điểm, có thể hay không cũng có như thế rầm rộ. Theo tiếng nhìn lại, trên bầu trời xuất hiện bốn nhân ảnh. Người nói chuyện, là trong bốn người đứng tại nhất phía trước một người tướng mạo khôi ngô tuổi trẻ nam tử, một bộ tử bào, mục quang thâm thúy. Nhất là trên người hắn phát ra một cỗ cao quý khí tức, để cho người ta căn bản không dám ngưỡng mộ. Mặc dù trên mặt của hắn mang theo nụ cười, nhưng là ở đây tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, nụ cười kia bên trong ẩn chứa khinh thường cùng miệt thị chi ý. Hiển nhiên, đối với người này tới nói, giờ này khắc này, đặt mình vào tại cái này sơn hải giới bên trong ngàn vạn tu sĩ, bất kỳ cái gì một người, đều căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Tự nhiên, hắn liền là thiên tộc thiếu chủ, thiên giả. Bên cạnh hắn, đứng đấy một tên người mặc màu xanh nhạt váy dài nữ tử. Nữ tử tướng mạo thanh nhã tú mỹ, khuôn mặt như vẽ, như là một đóa nở rộ hà hoa. Nhìn thấy cái này nữ tử, sở hữu đến từ vô danh hoang giới tu sĩ, sắc mặt lập tức lại biến. Bởi vì bọn hắn tất cả đều nhận ra, cái này nữ tử, chẳng những từng tại vô danh hoang giới sinh sống một đoạn thời gian, hơn nữa lúc ấy vẫn khỏe mạnh đông phương bắc, còn một lòng một dạ tác hợp lấy cái này nữ tử cùng Khương Vân, hy vọng hai người có thể kết thành đạo lữ. Mà cho đến hôm nay bọn hắn mới cuối cùng biết, nguyên lai, cái này dùng tên giả Tiểu Hà, tên thật là Bạch Hà nữ tử, lại là đến từ thiên tộc. Tại thiên giả cùng Tiểu Hà sau lưng, còn đứng lấy hai trung niên nam tử, mặt không biểu tình. Mặc dù cặp mắt của bọn hắn nhìn phía dưới đông đảo tu sĩ, nhưng là trong mắt nhưng căn bản không có bất kỳ người nào thân ảnh. Bất quá, trên thân hai người khí tức nhưng đều là cực kỳ cường đại, thậm chí, chỉ sợ so Ti Tĩnh An còn muốn cường đại mấy phần, hẳn là thực mệnh cảnh đỉnh phong cường giả. Đối với thiên giả, Khương Vân giống như là căn bản không có nghe thấy đồng dạng, cái kia vừa mới dừng lại sát na thân hình, một lần nữa di động, nụ cười trên mặt cũng là tùy theo khôi phục. Đối Tu La đạo, Tu Lão ca, trên đài cao, ta vì ngươi lưu lại một vị trí. Tu La cũng đã như là người không việc gì đồng dạng, cười gật đầu một cái nói, tốt. Thế là, một nhóm ba người, đi tới trên đài cao. Mà đem Tu La đồng dạng an bài tại một cái bỏ trống trên chỗ ngồi về sau, Khương Vân lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía thiên giả. Khương Vân cả đời này, chinh chiến vô số, kể cận cái chết cũng không biết bồi hồi bao nhiêu lần, nhưng duy nhất một lần chết đi, liền là bái thiên giả chỗ. Còn như nguyên nhân gây ra, bất quá chỉ là bởi vì thiên giả muốn trên người mình một loại nào đó bản nguyên chi vật mà thôi. Bởi vậy, đối với thiên giả, Khương Vân cũng là ôm tất sát chi tâm. Giờ này khắc này, Khương Vân mới xem như lần thứ nhất chân chính gặp được vị này thiên tộc thiếu chủ. Mà cảm thụ được trên người đối phương phát ra khí tức, Khương Vân biết, đối phương đã bước vào thực mệnh cảnh. Đón lấy, Khương Vân mục quang vừa nhìn về phía Tiểu Hà. Tương đối những người khác đến, Khương Vân đã sớm biết Tiểu Hà lai lịch. Chỉ là, khi thấy rõ Tiểu Hà về sau, Khương Vân con ngươi lại là bỗng nhiên có chút co rút lại. Bởi vì cái này tại trong trí nhớ mình, vốn nên cổ linh tinh quái nữ tử, giờ phút này kia trường tú khí trên mặt, lại là không có chút nào biểu lộ. Thậm chí, cặp mắt của nàng bên trong cũng là không có ngày xưa linh động, mà lại như là một đầm nước đọng. Có, cũng chỉ là một mảnh chết lặng cùng tĩnh mịch. Đó là một loại bi thương tại tâm chết lặng, tựa hồ, nàng mặc dù người đứng ở chỗ này, nhưng là nàng hồn, lại là đã rời đi nàng thân thể. Dù là biết rõ Khương Vân mục quang đang nhìn nàng, nàng lại vẫn không có phản ứng chút nào. Tiểu Hà tại Khương Vân trong lòng, liền như là nguyệt như hỏa các loại, chờ, nữ tử đồng dạng, mặc dù đối với mình có tình ý, có ân cứu mạng, nhưng mình chỉ là coi nàng là thành bằng hữu. Khương Vân không biết Tiểu Hà đến cùng kinh lịch cái gì, ở thời điểm này, cũng không có khả năng mở miệng hỏi thăm, sở dĩ hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn thật sâu một chút Tiểu Hà, lúc này mới rời đi mục quang, nhìn về phía thiên giả. Mà liền tại Khương Vân nhìn về phía thiên giả thời điểm, rõ ràng tinh tường xem đến thiên giả trong mắt lóe lên một tia ghen tị và vẻ phẫn nộ, bất quá thoáng qua liền mất, lại khôi phục hắn quen có lạnh lùng cùng miệt thị. Khương Vân mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng lại cũng không có suy nghĩ nhiều, lạnh lùng nói, thiên giả, nơi này, không chào đón ngươi. Thiên giả khẽ mỉm cười nói, Khương Vân, đừng hiểu lầm, hôm nay ta tới đây nhưng không có bất kỳ ác ý, thứ nhất là vì năm đó giết ngươi sự tình, hướng ngươi bồi tội. Câu nói này như là một tảng đá lớn, đập vào trong lòng của tất cả mọi người, nhấc lên thao thiên cự lãng. Khương Vân chết qua một lần sự tình, căn bản không có bất luận kẻ nào biết, mà thiên giả ở thời điểm này nói ra, nghe vào là hắn tại hướng Khương Vân bồi tội, nhưng trên thực tế, lại là đang cố ý vạch trần Khương Vân ngắn. Nói chuyện đồng thời, thiên giả thật đúng là hai tay ôm quyền đối Khương Vân vái chào đến cùng nói, năm đó sự tình, hắn sai tại ta, xin lỗi. Thiên giả ngồi thẳng lên chi hậu đạo, còn như chuyện thứ hai, dĩ nhiên chính là hướng ngươi lấy uống chén rượu mừng. Ta nghĩ, ngươi sẽ không như vậy không có độ lượng, liền chén rượu mừng cũng không chịu đưa cho ta đi. Nhìn xem thiên giả cử động, Khương Vân thật là không hiểu ra sao, nghĩ không minh bạch thiên giả đến cùng là vì cái gì mà tới. Nếu như hắn muốn giết mình, dùng thân phận của hắn cùng thực lực, chỗ nào cần phiền toái như vậy. Bất quá, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hôm nay dù sao cũng là chính mình ngày đại hỷ, Khương Vân cũng không muốn thật trình diễn cái gì huyết tinh sự tình, sở dĩ lạnh lùng nhìn thiên giả sau một lát mới mở miệng nói, vậy liền làm phiền ngươi ngồi trước ở một bên. Hào hào. Thiên giả cười tủm tỉm mang theo Tiểu Hà cùng hai tên thiên tộc tộc nhân đi tới một tấm trống không cái bàn trước đó ngồi xuống. Tiểu Hà ngồi ở bên cạnh hắn, mà kia hai tên thiên tộc tộc nhân thì là đứng ở sau lưng hắn. Thiên giả cười nói, Khương huynh, các ngươi tiếp tục, không muốn bởi vì ta đến quấy rầy các ngươi hào hứng, chúng ta nhìn xem liền tốt. Khương Vân lại là căn bản không để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía sơn hải giới bên ngoài. Bởi vì, Khương Vân rõ ràng cảm thấy một cỗ sát khí. Tiếp khách đệ tử thanh âm cũng ngay sau đó vang lên nói, diệt vực quang ám hoàng tộc tộc trưởng Trăm Dặm Dương, chúc mừng Khương Vân tân hôn đại hỷ. Chương 2898, người đến đông đủ. Quang ám hoàng tộc, tộc trưởng đích thân đến. Cái này khiến Sơn Hải vực ngàn vạn tu sĩ tự nhiên là lần nữa giật nảy cả mình. Bọn hắn không biết thiên tộc, nhưng lại biết quang ám hoàng tộc. Mà bây giờ vì Khương Vân hôn sự, diệt vực hai đại hoàng tộc, vậy mà đã đều đến đông đủ. Điều này cũng làm cho những cái kia không biết Khương Vân thân thế người. Đối với Khương Vân là tràn đầy kính nghệ. Cái này cỡ nào lớn mặt mũi mới có thể để cho nhiều như vậy quý khách hàng lâm. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy đối với quang ám hoàng tộc đến, Khương Vân không phải là vẫn như cũ đứng tại trên đài cao, không nhúc nhích tí nào, mà lại trong thân thể, vậy mà bắt đầu có một cỗ sát khí tràn lan mà ra thời điểm, lập tức liền ý thức được không thích hợp. Cái này quang ám hoàng tộc không nói trước bọn hắn tại sao đến, nhưng ít ra, Khương Vân cùng bọn hắn chi gian, là có thủ. Khương Vân cùng quang ám hoàng tộc chi gian, nào chỉ là có thủ, mà là thủ sâu như biển. Kiếm sinh bị bắt sự tình, mặc dù Khương Vân đã tự mình đạp vào quang ám hoàng tộc tộc địa, mượn nhờ chấn cổ thương chi huy, giết chết quang ám tộc thiếu chủ Bách Lý Quang, buộc quang ám tộc phong tộc. Nhưng ngay tại ba ngày trước đó, quang ám hoàng tộc lại là lần nữa trong bóng tối chui vào Sơn Hải vực, trọng thương đan đạo tử, đồng thời dùng diệt sát Sơn Hải sinh linh làm uy hiếp, để Khương Vân tiến đến tìm kiếm bọn hắn. Chỉ bất quá, Khương Vân mặc dù đi, nhưng là bọn hắn lại không ở nơi đó, mà cho tới bây giờ, Khương Vân cũng nghĩ không thông bọn hắn vì sao lại không hiểu biến mất. Nhưng bất kể nói thế nào, Khương Vân tin tưởng, quang ám hoàng tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, tại chính mình thành thân cái này một ngày, quang ám hoàng tộc tất nhiên sẽ còn đến. Bây giờ, bọn hắn quả nhiên đến rồi. Ba tên nam tử, xuất hiện ở Sơn Hải giới trên bầu trời. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng mỗi người đều không giống trước đó thiên giả bọn người như thế thu liễm tự thân khí tức. Ngược lại là đem riêng phần mình khí tức, không giữ lại chút nào toàn bộ phóng xuất ra. Ba người, liền như là ba tòa vô cùng to lớn sơn nhạc, trực áp đến sở hữu Sơn Hải vực tu sĩ, tất cả đều không thở nổi. Có tu vi yếu, càng là sắc mặt đỏ lên, thất khiếu bên trong, ẩn ẩn đều có tiên huyết tràn ra. Ba tên thực mệnh cảnh. Bọn hắn cử động như vậy, tự nhiên cũng là trần trụi hướng mọi người biểu lộ bọn hắn tới đây mục đích, tuyệt đối không phải là vì chúc, mà là vì trả thù. Hừ. Tại quang ám tộc ba người thả ra huy áp mạnh mẽ phía dưới, Ti Tinh An đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng, lập tức liền để sở hữu Sơn Hải vực tu sĩ cảm thấy thân thể vì đó chợt nhẹ, trên thân bao trùm áp lực trong nháy mắt tiểu biến mất không còn tâm tích. Ti Tinh An nghe được cái này âm thanh hừ lạnh, quang ám tộc ba người chính giữa trung niên nam tử, cũng chính là quang ám tộc tộc trưởng, Bách Lý Quang phụ thân, Bách Lý Dương, lập tức hung tợn nhìn về phía Ti Tinh An, đồng thời trong miệng lạnh lùng hô lên tên của hắn. Ngày đó, Khương Vân ở ngay trước mặt hắn giết chết Bách Lý Quang, có thể hắn lại bị lao tổ tông áp chế, không thể ra tay thay mình nhi tử báo thù, cái này khiến trong lòng của hắn, đối với Khương Vân, cùng trợ giúp Khương Vân Ti Tình An đều là tràn đầy vô tận hận ý. Bây giờ cựu nhân gặp nhau, tự nhiên là hết sức đỏ mắt. Đối mặt Bách Lý Dương kia hận không thể đem chính mình ăn sống nuốt tươi một quang, Ti Tình An thần sắc bình tĩnh mà nói, Bách Lý Dương, ba ngày trước đó, các ngươi chạy ngược lại là rất nhanh, của ta tộc nhân vậy mà đều không thể tìm tới các ngươi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng các ngươi là cụp đuôi chạy trở về diệt vực, không nghĩ tới, hôm nay nhưng lại xuất hiện. Ti Tĩnh An câu nói này, để Khương Vân trong lòng lập tức hiểu được. Nguyên lai ba ngày trước đó, quang ám tộc người không hiểu biến mất, là bởi vì sáng sinh tộc phái người truy kích. Nói cách khác, sáng sinh tộc tất nhiên là trong bóng tối phái ra cao thủ, đi theo bên cạnh mình, bảo hộ lấy chính mình. Chẳng trách mình cái này mấy ngày luôn cảm giác có người tựa hồ trong bóng tối giám thị lấy chính mình, nhưng là mình nhưng lại tìm không thấy tung tích của đối phương. Mà sáng sinh tộc đối với mình nhân tình, Khương Vân lòng dạ biết rõ, loại trừ đem hết toàn lực trợ giúp bọn hắn thay thế thiên cổ hai tộc bên ngoài, mình đã là không có những biện pháp khác báo đáp. Đối mặt Ti Tình An miệng ai, Bách Lý Dương cười gần nói, Ti Tình An, ta thật sự là thay các ngươi sáng sinh tộc cảm thấy đáng tiếc ca. Đặt vào hảo hảo hoàng tộc không làm. Hết lần này tới lần khác muốn chạy đi cho Khương Vân làm cậu. Ti Tĩnh An trong mắt hàn quang lóe lên nói, Bách Lý Dương, hôm nay là Khương Vân ngày đại hôn, ta không cùng ngươi động thủ, chờ đến Khương Vân đại hôn kết thúc về sau, chúng ta diệt vực tái kiến. Bách Lý Dương cười lạnh lắc lắc đầu nói, như thế trung thành tuyệt đối cậu, bây giờ cũng thật sự là không thấy nhiều. Ngay tại Ti Tĩnh An còn chuẩn bị lúc nói chuyện, Khương Vân lại là rốt cục mở miệng nói, Bách Lý Dương, giết chết con của ngươi người, là ta Khương Vân. Ngươi hôm nay cũng hẳn là vì thay con của ngươi báo thù mà đến, có thể làm sao đối Khương Mỗ làm như không thấy, ngược lại không ngừng khiêu khích Ti tiền bối. Chẳng lẽ lại, ngươi là sợ ta như là đối con ngươi tử như thế, cũng một thương đâm thủng mi tâm của ngươi, lấy mạng chó của ngươi sao? Ti Tĩnh An vì chính mình đã làm đủ nhiều rồi, bây giờ Khương Vân đương nhiên không thể lại để cho Ti Tĩnh An bởi vì chính mình lại cùng Bách Lý Dương động thủ, sở dĩ chủ động mở miệng. Quả nhiên, Khương Vân lời nói này lập tức thành công đem Bách Lý Dương mục quang hấp dẫn đến trên người mình, cũng làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, không nghĩ tới Khương Vân vậy mà giết chết Bách Lý Quang. Bách Lý Dương trong mắt đã bốc cháy lên cừu hận chi hỏa, nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Nhưng mà vẹn vẹn sát na về sau, hắn tiểu cười gần nói, Khương Vân, trước hết để cho ngươi lại được ý một hồi, muốn giết ngươi người, cũng không phải chỉ có ta một cái. Kỳ thật nói thật, hắn mặc dù đối Khương Vân đích thật là hận thấu xương, cũng muốn giết Khương Vân. Nhưng là hắn nhưng lại có quá nhiều kiêng kỵ. Ba ngày trước đó, hắn không dám trực tiếp tiến vào Sơn Hải giới, cũng là bởi vì lo lắng cơ không phàm. Mà đối mặt sáng sinh tộc người truy kích, hắn cũng không dám chính diện nên địch, chỉ có thể đào tẩu. Nhưng hôm nay, hắn sở dĩ dám đường hoàng tiến vào Sơn Hải giới, thì là bởi vì có cậy vào. Mà hắn nói lời nói này, cũng làm cho trong lòng mọi người nhảy một cái. Nguyên lai loại trừ quang ám hoàng tộc bên ngoài, còn có những người khác cũng tương tự muốn giết Khương Vân, đồng thời hẳn là cũng sẽ ở hôm nay xuất hiện. Lại nhìn Khương Vân, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng là nhịn không được trùng điệp thở dài. Từ khi đan đạo tử bị đánh tổn thương về sau, hắn tự biết, chính mình lần này thành thân, tuyệt đối sẽ không thuận buồm xuôi gió. Mà tại Ti Tình An bọn người đến về sau, hắn còn tưởng rằng, chí ít mình có thể thuận lợi đem thân thành xong. Nhưng hôm nay xem ra, cái này việc hôn nhân đến cùng vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Khương Vân cũng không để ý tới Bách Lý Dương, mà là đưa tay cầm Tuyết Tình bàn tay. Nhẹ giọng nói, thật xin lỗi, có thể hôn sự của chúng ta còn muốn chậm trễ một chút thời gian. Tuyết Tình mặc dù che khăn cô dâu, nhìn không thấy tình hình bên ngoài, nhưng là nghe được rõ ràng, sở dĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. Nghe được Khương Vân, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu nói, không sao, chỉ cần ngươi không có việc gì là được. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, yên tâm, ta không có việc gì. Tất cả mọi người cũng tạm thời đều yên lặng xuống tới, chờ đợi lấy cái khác muốn giết Khương Vân người đến. Mà chỉ một lát sau về sau, kia tiếp khách đệ tử thanh âm cũng đã vang lên lần nữa. Diệt vực giết chóc tướng tộc, chúc mừng Khương Vân tân hôn đại hỷ. Diệt vực thiên hà tướng tộc. Diệt vực hồng phấn tướng tộc. Diệt vực lôi vân tướng tộc. Diệt vực trung cổ tướng tộc đến. Nghe được cái này ngũ đại tướng tộc danh tự, ngàn vạn sơn hải vực tu sĩ trong mắt lập tức cùng nhau bạo phát ra chói mắt hàn quang cùng sát ý vô tận. Nhất là Ti Tình An, sắc mặt càng là âm trầm phảng phất muốn nhỏ xuống nước đến, trên thân thể đồng dạng sát ý bốc lên, ẩn ẩn ngưng tụ thành thực chất. Bởi vì cái này ngũ đại tướng tộc, chính là lúc trước vì diệt tuyệt Sơn Hải vực, nhưng lại bị Khương Vân mang theo Sơn Hải vực tu sĩ cho phản sát trở về ngũ đại tướng tộc. Bọn hắn nguyên bản vẫn là thuộc về sáng sinh tộc phụ thuộc tộc đàn, bây giờ lại là tại Khương Vân thành thân thời điểm, muốn tới giết Khương Vân. Mà còn không đợi cái này ngũ đại tướng tộc người chân chính xuất hiện, tiếp khách đệ tử thanh âm nhưng lại một lần vang lên, cổ tộc, cổ vong, chúc mừng Khương Vân tân hôn đại hỷ. Lần này, tiêu liền từ đầu đến cuối ổn thỏa như núi cơ không phàm, kia bình tĩnh trên mặt cũng đều là biến sắc. Mặc dù Khương Vân đồng dạng không nghĩ tới cổ vong sẽ đến, nhưng là đã minh bạch hôm nay muốn giết mình những người này chân chính cậy vào. Khương Vân nhìn xem Bách Lý Dương nói, như thế xem ra, các ngươi người, hẳn là đến đông đủ đi. Chương 2899, một khắc về sau. Sơn Hải giới trên bầu trời, lần nữa gió nổi lên vân dũng. Đến từ diệt vực ngũ đại tướng tộc cùng cổ tộc đông đảo cường giả, lần lượt xuất hiện, tổng cộng 22 người. Ngũ đại tướng tộc, tới 20 người, mỗi lần tộc phái ra 4 người, mà cổ tộc, lại là chỉ có 2 người đến. Một cái là cổ vong, một cái là một người trung niên mỹ phụ. Chỉ là mỹ phụ cặp mắt kia lại là căn bản không có xem bất luận kẻ nào, mà là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tựa hồ đối với hết thể chung quanh đều là không thèm để ý. Sở hữu Sơn Hải vực tu sĩ mục quang, đều là mang theo vô tận hận ý, nhìn chòng chọc vào ngũ đại tướng tộc người. Bởi vì bọn hắn không có quên, lúc trước thân nhân của mình đồng môn, vì bảo hộ Sơn Hải vực, vì bảo vệ mình, liền là chết tại những người này trong tay. Khương Vân đầu tiên là cùng cổ vong liếc nhau một cái, cổ vong mặt mỉm cười, hướng về phía Khương Vân nhẹ gật đầu. Mặc dù Khương Vân có chín thành có thể, cổ vong liền là cơ không phàm nhi tử. Nhưng là hiện tại loại trường hợp này phía dưới, hắn cũng không có tinh lực đi cân nhắc những sự tình này. Đối với cổ vong chào hỏi, Khương Vân cũng là không để ý đến, mặt không thay đổi rời đi một quang, nhìn về phía cái này ngũ đại tướng tộc người, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ nghi hoặc. Bởi vì 20 người bên trong, thình lình có 5 tên thực mệnh cảnh cường giả. Mặc dù cái này 5 tên thực mệnh cảnh đều là vừa mới bước vào cảnh giới này không lâu, luận thực lực, cùng ti tình an các loại, chờ. Uy tín lâu năm thực mệnh cảnh cường giả căn bản không có chút nào khả năng so sánh, nhưng Khương Vân thế nhưng là nhớ rõ, dựa theo diệt vực quy củ, chỉ có hoàng tộc mới cho phép thực mệnh cảnh cường giả sinh ra. Bất luận cái gì tộc đàn bên trong, nếu có thực mệnh cảnh cường giả xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa bộ tộc này quần, có tư cách bước vào hoàng tộc, mà đây cũng là hoàng tộc chỗ tuyệt đối không cho phép. Cũng may lúc này, Ti Tĩnh An thanh âm ở bên thai của hắn vang lên nói, kỳ thật, diệt vực. Nhất là cùng chúng ta hai đại hoàng tộc có quan hệ một chút đỉnh cấp tướng tộc bên trong, đều có như vậy một hai người, sớm đã có lây bước vào thực mệnh cảnh thực lực. Chỉ bất quá, tại chúng ta hai đại hoàng tộc cường thịnh thời điểm, bọn hắn không dám làm như vậy mà thôi. Nghe được Ti Tĩnh An giải thích, Khương Vân lập tức hiểu được. Như vậy cũng tốt so là đạo vực bên trong Thí Thiên cùng Hàn Giang bọn người đồng dạng. Bọn hắn rõ ràng có bước vào đạp hư cảnh thực lực, nhưng lại chỉ có thể liều mạng áp chế, vì tránh cho dẫn tới diệt vực công kích. Thực mệnh cảnh mặc dù là thiên cổ hai tộc phía dưới cao nhất một cảnh giới, nhưng là thân là tướng tộc, nhất là cùng hoàng tộc quan hệ không tệ tướng tộc, bọn hắn ngày bình thường có thể có quá nhiều cơ hội tiếp xúc đến thực mệnh cảnh cường giả. Lại thêm, các tộc đều là có hàng ngàn hàng vạn năm cường đại nội tình, đối với bước vào thực mệnh cảnh, cũng không phải là rất khó lý giải sự tình. Mà lại, cũng đúng như Ti Tĩnh An nói, hai đại hoàng tộc áp chế bọn hắn thời điểm, bọn hắn không dám làm như thế. Nhưng là theo hai đại hoàng tộc lần lượt phong tộc, lại thêm thượng cổ tộc xuất hiện, sở dĩ cái này ngũ đại hoàng tộc, rốt cục có thể không kiêng sợ để tộc nhân bước vào thực mệnh cảnh. Đây cũng là vì cái gì, cái này năm tên thực mệnh cảnh, đều chỉ là nhất trọng cảnh giới nguyên nhân. Hừ. Đúng lúc này, Ti Tĩnh An trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, đối mặt với cái này ngũ đại tướng tộc 20 tên cường giả lạnh lùng nói, các ngươi có thể biết, phản bội ta sáng sinh tộc hậu quả. Cứ việc Ti Tĩnh An lại không nguyện ý tại Khương Vân hôn lễ phía trên động thủ. Nhưng là cái này ngũ đại tướng tộc, thế nhưng là bọn hắn sáng sinh tộc đã từng phụ thuộc. Hiện tại, cái này ngũ đại tướng tộc chẳng những phản bội sáng sinh tộc, mà lại hiển nhiên là vì tìm Khương Vân trả thù mà đến, như vậy vô luận như thế nào, hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Huống chi, hắn cũng biết, cái này ngũ đại tướng tộc phía sau là cổ tộc đang ủng hộ. Mà sáng sinh tộc cùng cổ tộc chi gian, đã thế như thủy hỏa, sở dĩ hắn cũng không cần giống như vừa mới kiêng kỵ thiên tộc đồng dạng, không tiện nhúng tay. Theo Ti Tĩnh An tiếng nói rơi xuống, kia ngũ đại tướng tộc bên trong đi ra một lão giả, toàn thân sát khí ngút trời, hiển nhiên là đến từ giết chóc tướng tộc. Lão giả không sợ hãi chút nào nhìn xem Ti Tĩnh An, cùng Ti Tĩnh An đối chọi gay gắt nói, Ti Tĩnh An, ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta phản bội, rõ ràng liền là ngươi sáng sinh tộc trước phản bội chúng ta. Chúng ta nhiều như vậy tộc nhân chết tại Sơn Hải Vực, ngươi lại ngăn cản chúng ta báo thủ. Hiện tại, ngươi càng là lại cùng giết chúng ta tộc nhân Khương Vân đứng chung một chỗ. Ngươi có tư cách gì nói chúng ta phản bội? Ti Tĩnh An lạnh lùng nói, ta không cho các ngươi tiến vào Sơn Hải Vực, đó là vì bảo hộ các ngươi. Bảo hộ? Lão giả cất tiếng cười to nói, chúng ta không cần ngươi bảo hộ. Ti Tĩnh An cười lạnh nói, đã như vậy, vậy các ngươi ngũ đại tướng tộc cũng không cần thiết tiếp tục tồn tại. Tiếng nói chuyện bên trong, Ti Tĩnh An rốt cục vươn người đứng dậy, theo trên chỗ ngồi đứng lên, hiển nhiên là muốn chuẩn bị xuất thủ. Giết chóc tộc lão người lạnh lùng nói, Ti Tĩnh An, hôm nay chúng ta là vì tìm Khương Vân mà đến, chúng ta ở giữa sổ sách, chờ trở lại diệt vực về sau, chúng ta có thể chậm rãi tính. Không cần chờ. Ti Tĩnh An vừa mới nói ra ba chữ thời điểm, từ đầu đến cuối đều không có bị người chú ý cổ vòng sau lưng trung niên mỹ phụ, lại là bỗng nhiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Cái nhìn này, lập tức liền để Ti Tĩnh An đem câu nói kế tiếp nuốt xuống, thân thể đều là khẽ run lên, hít một hơi thật sâu nói, Càn Nhị, xem ra, người ta trước muốn luận bản thoáng cái. Càn Nhị, quan thiên nhất mạch người thứ hai. Nghe được Ti Tĩnh An, Càn Nhị khẽ mỉm cười nói, ta cùng quên thiếu gia, lần này là thuần túy vì cho Khương Vân chúc mừng mà đến, cũng không có ý gì khác. Chỉ bất quá, vừa mới bọn hắn đều nói, đây là năm tộc cùng Khương Vân ở giữa ân oán, người ta đều là cao tuổi rồi, tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay những bọn tiểu bối này sự tình, để bọn hắn tự mình giải quyết đi. Hiển nhiên, đây là ngũ đại tướng tộc, bao quát quang ám hoàng tộc đều không có sợ hãi nguyên nhân, là bởi vì bọn hắn có cổ tộc ở sau lưng chỗ dựa. Thậm chí, kia từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, như là xem náo nhiệt thiên giả, cho đến bây giờ, cũng không ai biết, hắn phải chăng cũng tham dự vào việc này bên trong. Ti Tĩnh An nhìn chăm chú lên Càn Nhị, trong lúc nhất thời không nói gì thêm. Mặc dù hắn cũng không e ngại Càn Nhị, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn tiểu dám thật dám coi thường Càn Nhị uy hiếp. Càn Nhị ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần mình bất động, kia cổ tộc cũng sẽ không động, mặc cho ngũ đại tướng tộc cùng quang ám hoàng tộc, đi cùng Khương Vân giải quyết ân oán, nhưng sáng sinh tộc khẽ động, kia cổ tộc tiểu cũng muốn động. Khu khu. Ngay tại Ti Tĩnh An cùng Càn Nhị rằng co thời điểm, đồng nhiên truyền đến hai tiếng ho khan, theo tiếng nhìn lại. Cơ Không Phàm che miệng, ở nơi đó lầu bầu nói, năm đó ta nói qua, diệt vực tu sĩ, chưa đồng ý, dám can đảm bước vào sơn hải vực giả, giết không tha. Xem ra, ta biến mất quá lâu, bây giờ đã không có người đem ta để ở trong lòng. Ai? Nói chuyện đồng thời, Cơ Không Phàm cũng chậm rãi đứng dậy. Mà Cơ Không Phàm, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là vì một trong kinh, bao quát thiên cổ hai tộc ở bên trong. Cơ Không Phàm, vậy mà như thế trực tiếp biểu lộ thái độ của hắn. Rõ ràng cũng là đứng ở Khương Vân phía bên kia. Cổ Vong mắt sáng lên, nhìn về phía Cơ Không Phàm. Mắt thấy song phương đã là kiếm bạt nộ trương thời điểm, từ đầu đến cuối chưa từng tỏ thái độ Khương Vân, lại là đông nhiên thản nhiên nói, Ti tiền bối, Cơ tiền bối, chư vị đang ngồi đến đây tham gia Khương mộ hôn lễ người, còn xin an tâm chớ vội. Hôm nay mặc kệ là cái này ngũ đại tướng tộc, vẫn là quang ám hoàng tộc, cũng là vì tìm Khương mộ trả thù mà đến. Mà các ngươi chư vị đều là Khương mộ khách nhân. Há có thể để các ngươi xuất thủ? Huống chi, Khương Mộ cũng coi là xem minh bạch, thiên cổ hai tộc, mặc dù ta không làm rõ ràng được các ngươi đến cùng đánh chính là ý định gì, nhưng là tựa hồ các ngươi cũng không phải là nhằm vào ta mà đến. Các ngươi tới đây mục đích, loại trừ cho ta chúc mừng bên ngoài, hẳn là đồng thời cũng là vì phòng ngừa Cơ tiền bối cùng Ti tiền bối nhóm cường giả xuất thủ giúp ta. Kể từ đó, kỳ thật muốn giải quyết chuyện hôm nay, tiểu rất đơn giản. Khương Vân, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Cũng làm cho trước kia đầu óc mơ hồ mọi người, thời gian dần trôi qua hiểu rõ ra, giống như đích thật là chuyện như vậy. Mà thiên giả cùng Cổ Vong, mặc dù mặt mũi tràn đầy từ chối cho ý kiến chi sắc, nhưng là ai cũng không có lối ra phủ nhận. Chỉ có Cơ Không Phàm tựa hồ là mang theo hiếu kỳ hỏi một câu nói, như thế nào giải quyết. Khương Vân không để ý đến Cơ Không Phàm, mà là quay đầu nhìn về phía đồng dạng ngồi tại trên đài cao Bạc Dịch Nan nói, Bạc tiền bối, phiền phức ngài lại cho tình dưới, kế tiếp giờ lành là lúc nào. Bạc Dịch Nan cùng tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình, nhưng Bạc Dịch Nan nhưng cũng không nói thêm gì, một tay năm ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay thoáng cái nói, một khắc đồng hồ về sau, liền là giờ lành. Khương Vân gật đầu nói, đà tạ Bạc tiền bối. Ngay sau đó, Khương Vân đối Mộ Thiếu Phong nói, Thiếu Phong, một khắc đồng hồ về sau, chuẩn bị bãi đường. Chương 2900, không được hiểu ta. Sơn Hải giới bên trong, tất cả mọi người, tất cả đều bởi vì Khương Vân câu nói này. Trên mặt đầu tiên là lộ ra mờ mịt, nhưng ngay sau đó tiểu hóa thành chấn kinh chi sắc. Đối mặt ngũ đại tướng tộc cùng quang ám hoàng tộc, tổng cộng 23 người, trong đó còn bao gồm 8 tên thực mệnh cảnh cường giả nhìn chằm chằm phía dưới, Khương Vân vậy mà để Mộ Thiếu Phong, tại một khắc đồng hồ về sau, chuẩn bị bắt đầu bái đường. Nói cách khác, Khương Vân có lòng tin tại trong vòng một khắc đồng hồ, đem cái này 23 tên cường giả giải quyết đi. Nếu như là Ti Tĩnh An hoặc là Cơ Không Phàm nói ra lời như vậy, như vậy mọi người không có chút nào hoài nghi, nhưng là nói ra câu nói này người, là Khương Vân. Cái này khiến cho dù là cùng Khương Vân vô cùng thân cận một số người, đều là nhịn không được âm thầm lắc đầu, không tin tưởng Khương Vân có thể làm đến. Dù sao hiện tại Khương Vân chỉ là quy nguyên cảnh đỉnh phong, cự ly thực mệnh cảnh, thật sự là có cực kỳ xa xôi cự ly. Chỉ có Ti Tình An, nhìn thật sâu một chút Khương Vân cong ở sau lưng trường thương màu đen, thầm nghĩ, xem ra, Khương Vân là chuẩn bị vận dụng trôi này trường thương. Đối với Khương Vân át chủ bài, Ti Tình An là so người khác muốn biết đến nhiều một chút, biết Khương Vân trên thân có hai đại sát khí, Tu La Thiên cùng trôi này trường thương. Mà hắn thấy, Tu La Thiên, vẹn vẹn đối phó một tên thực mệnh cảnh có lẽ còn có thể, mà nếu muốn ở trong vòng một khắc đồng hồ, giải quyết hết 23 tên cường giả, chỉ có vận dụng trôi này trường thương. Bất quá, dù vậy, Ti Tĩnh An cũng vẫn mang theo một tia hoài nghi. Liên vô cùng nhìn kỹ Khương Vân mọi người, đều không tin tưởng Khương Vân có thể tại một khắc đồng hồ bên trong, toàn diệt những địch nhân này, lại càng không cần phải nói kia 23 tên cường giả. Giờ phút này bọn hắn càng là không nhịn được hai mặt nhìn nhau, chau mày, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, Khương Vân đến cùng ở đâu ra dũng khí cùng cậy vào, dám thả ra cuồng vọng như vậy. Bách Lý Dương cười lạnh một tiếng nói, thật cuồng khẩu khí a. Ngũ đại tướng tộc, các ngươi 20 người, có thể hay không tại trong vòng một khắc đồng hồ, giết Khương Vân. Nghe được Bách Lý Dương câu nói này, ngũ đại tướng tộc người không nhịn được đều là sức sở, nhưng ngay sau đó liền trong lòng thầm mắng. Bọn hắn tự nhiên hiểu được, Bách Lý Dương đây rõ ràng là muốn để nhóm người mình đi trước cùng Khương Vân động thủ. Theo bọn hắn nghĩ, Bách Lý Dương đây là không xác định Khương Vân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, sở dĩ cố ý để cho mình bọn người xung phong, nhờ vào đó đi xem một chút Khương Vân đến cùng có cái gì cậy vào. Nhưng trên thực tế, Bách Lý Dương đồng dạng biết Khương Vân sau lưng có chuôi này trường thương kinh khủng, thậm chí cùng Ti Tình An có ý tưởng giống nhau. Bởi vậy, hắn mới có thể để ngũ đại tướng tộc người lên trước, cuốn lấy Khương Vân đồng thời, chính mình hảo tí kỳ xuất thủ. Mặc dù ngũ đại tướng tộc bất mãn trong lòng, nhưng người nào để người nói chuyện là Bách Lý Dương, là quang ám hoàng tộc tộc trưởng. Cho dù là bọn họ bây giờ đã quy thuận cổ tộc, nhưng cũng vẫn như cũ không dám đồng thời đắc tội hai đại hoàng tộc. 20 người hai mắt nhìn nhau một cái về sau, lập tức phân tán ra đến, hướng về Khương Vân đi đến. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai cũng là vang lên Ti Tình An truyền âm thanh âm, Khương Vân, ngươi dạng này cách làm thật sự là quá mức mạo hiểm. Mặc dù thiên cổ hai tộc có người ở đây, nhưng là bằng vào ta, Tu La cùng cơ không phàm ba người, hẳn là có thể tạm thời cuốn lấy bọn hắn. Không bằng, ngươi cùng ta tộc nhân phối hợp, đi giết cái này 23 người đi. Đây là Ti Tĩnh An hảo ý, mà hắn nói cũng đúng sự thật. Cho dù thiên giả cùng cổ vong đều riêng phần mình mang theo trong tộc thực mệnh cảnh đỉnh phong cao thủ, nhưng Ti Tĩnh An một người tiểu mang theo 6 tên thực mệnh cảnh. Mà cơ không phàm lại thủy chung là đã tính trước dáng vẻ, lại thêm một cái Tu La, Khương Vân bên này, mặc dù nhân số bên trên tựa hồ ở thế yếu, nhưng cũng có chống lại thực lực. Khương Vân lại là cười nhạt một cái nói, Ti tiền bối hảo ý ta xin tâm lĩnh, ta có thể ứng phó tới. Nhìn thấy Khương Vân nhiều lần kiên trì, mà lại đồng dạng là đã tính trước, Ti Tình An cũng chỉ có thể không còn khuyên, tiếp tục nói, ngũ đại tướng tộc nằm tên thực mệnh cảnh đều là vừa mới bước vào, chỉ sợ cũng còn chưa kịp vững chắc cảnh giới, tốt nhất đối phó. Mà quang ám hoàng tộc hai tên thực mệnh, mặc dù đều là thực mệnh tam tứ trọng chi cảnh, nhưng bọn hắn đều là chỉ tu quang minh hoặc hắc ám chi lực. Chỉ có Bách Lý Dương, hắn là thực mệnh ngũ trọng cảnh, mà lại là đồng tu quang ám chi lực, sở dĩ ngươi nhất định muốn cẩn thận nhất hắn. Sáng sinh tộc cùng quang ám tộc, cùng là hoàng tộc, lẫn nhau minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, cho nên Ti Tình An đối với quang ám tộc tình huống, thật sự là hiểu quá rõ. Giờ phút này hắn có khả năng làm, cũng chính là đem những tình huống này nói cho Khương Vân, từ đó trợ giúp Khương Vân gia tăng một điểm phần thắng. Đa tạ. Khương Vân thoại âm rơi xuống, đã một bước bước ra, thình lình trực tiếp bước vào ngũ đại tướng tộc kia 20 tên cường giả vây quanh phía dưới, đơn giản liền như là tự chui đầu vào lưới. Vẹn vẹn là hành động này, liền để mọi người vì thế mà kinh ngạc. Giết chóc tộc vị lão giả kia tại sững sờ về sau, trên mặt liền là lộ ra một vòng cười gần nói, liền để chúng ta nhìn xem, ngươi làm sao có thể tại một khắc đồng hồ thời điểm, đem chúng ta toàn bộ giải quyết đi. Giết! Theo hắn hét to lên tiếng, theo mi tâm của hắn bên trong, lập tức có một đạo sát lục chi khí, mang theo tiếng thét xông về Khương Vân. Làm thực mệnh cảnh cường giả, tại bên mình nhiều người tình huống dưới, vị lão giả này lại còn chủ động trước đối Khương Vân phát khởi công kích. Mà tại lão giả về sau, mặt khác 19 người cũng là không cam lòng yếu thế, riêng phần mình đem chính mình nhất cường đại công kích phát huy ra. Từ một điểm này cũng không khó coi ra, mặc dù bọn hắn trong miệng nói xem thường Khương Vân, nhưng là chân chính động thủ, lại là không ai dám can đảm xem nhẹ Khương Vân. Thậm chí, tiểu liên Bách Lý Dương trên hai tay, đều có một bạch nhất hắc hai đạo quang mang lặng yên dâng lên, có chút nheo lại hai mắt, càng là nhìn chòng chọc vào Khương Vân phía sau trường thương. Hiển nhiên, hắn cũng là làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. 20 loại khác biệt nhưng lại đều vô cùng cường đại công kích, trước sau hướng về Khương Vân phóng đi. Vẹn vẹn là những công kích này chỗ thả ra kinh khủng uy áp, liền đã làm cho cả Sơn Hải giới không gian đều xuất hiện từng đạo vết rạn. Sơn Hải giới, mặc dù là hoang giới, nhưng nó là cơ không phàm tự tay mở ra tới, hắn trình độ chắc chắn thậm chí cũng sẽ không yếu tại quang ám hai tộc tộc địa. Có thể nghĩ, giờ phút này một số người công kích, đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Một màn này, để sở hữu quan tâm Khương Vân người, tất cả đều không nhịn được là Khương Vân bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhất là tu la các loại, chờ, thực mệnh cảnh cường giả, bọn hắn thầm nghĩ, giống như nếu đổi lại là chính mình giờ phút này đặt mình vào tại Khương Vân vị trí phía trên, đối mặt cái này 20 tên cường giả liên thủ công kích, chỉ sợ không chết cũng phải bị trọng thương. Như vậy, vẹn vẹn chỉ có quy nguyên cảnh Khương Vân, làm sao có thể đi chống lại. Đã thật lâu không đẩy ra diễn thiên cơ bạc toán tử, giờ phút này 10 ngón tay đều là lặng lẽ bay bắt đầu chuyển động, trong bóng tối phỏng đoán lấy Khương Vân lần này đến tuột cùng phải chăng có khả năng sống sót. Hải Ước Tuyết cùng Diệp Ấu Nam cũng lần nữa đi tới Tuyết Tình bên người, phân biệt đưa tay, dùng sức đỡ vẫn không chịu lấy xuống khăn cô dâu Tuyết Tình, không có chút nào chú ý tới mình bàn tay bởi vì khẩn trương thái quá, mà từ đầu tới cuối đều tại khẽ run. Cũng sớm đã đứng dậy, song quyền không tự giác nắm chặt Hải Trường Sinh, đồng nhiên hướng về phía cơ không phàm truyền âm quát, ngươi còn không cứu hắn, hắn muốn chết, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ đem ta dung hợp. Cơ không phàm khẽ mỉm cười nói, yên tâm, hắn không chết được. Ngay tại cơ không phàm thoại âm rơi xuống đồng thời, kia bị 20 tên cường giả công kích vây quanh phía dưới Khương Vân, lại là đồng nhiên đối kia 20 tên cường giả nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi cùng ta là địch, cũng nghĩ giết ta, nhưng cũng tiếc, các ngươi nhất định không được hiểu ta. Câu này đột nhiên lời nói, lần nữa nói tất cả mọi người là sững sờ. Không làm rõ ràng được, tại loại này thời khắc sống còn, Khương Vân tại sao muốn hảo hảo nói ra lời như vậy? Bất quá sau một khắc, bọn hắn liền đã minh bạch. 20 tên cường giả sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, Bách Lý Dương trong mắt lóe lên vô cùng phẫn nộ chi sắc, thậm chí tiểu liền thiên giả trên mặt cũng là khuôn mặt có chút động. Trong mọi người, chỉ có cơ không phàm cùng cổ vong thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với một màn này, bọn hắn cũng sớm đã biết được. Khương Vân trên thân, đang có lấy một cỗ khí tức kinh khủng không ngừng kéo lên. Trên bầu trời, cũng đột nhiên xuất hiện vô số đóa đủ mọi màu sắc đám mây, tản mát ra hào quang chói mắt, đem toàn bộ Sơn Hải giới theo vô cùng sáng rực. Khương Vân trên mặt nụ cười lạnh lùng, nhìn xem ngũ đại tướng tộc cường giả nói, chư vị, hoan nên đi vào của ta đạp hư kiếp. Một khắc đồng hồ thời gian bên trong, hy vọng các ngươi còn có thể sống sót. Chương 2901, thời gian dư giả. Khương Vân tu vi cảnh giới, đã sớm đạt đến quy nguyên cảnh đỉnh phong, cũng đã sớm có thể bước vào đạp hư cảnh. Nhưng là hắn vì không cho cảnh giới tăng lên quá nhanh, từ đầu đến cuối tại tự hành áp chế. Nhất là tại lưỡng giới vực hoa thế giới bên trong, hắn vừa mới bước vào trong đó thời điểm, hấp thu đến một cỗ vô cùng cường đại sinh cơ, cùng loại với linh khí cùng nguyên khí đan vào một chỗ hùng hậu lực lượng, để cảnh giới của hắn lại có muốn triệu chứng đột phá. Mà lại, dù là liền hắn cũng đã là có chút áp chế không nổi. Nguyên bản hắn là chuẩn bị đợi đến chính mình thành thân kết thúc về sau, liền tìm địa phương hảo hảo bế quan. Chờ đợi lấy thông thiên môn mở ra đồng thời, thuận tiện đột phá đến đạp hư cảnh. Thế nhưng là không nghĩ tới, chính mình thành thân ngày, vậy mà lại có ngũ đại tướng tộc cùng quang ám hoàng tộc người muốn tới giết chính mình. Đối mặt 15 tên đạp hư, 8 tên thực mệnh cảnh mãnh liệt như vậy đội hình, Khương Vân cảm thấy, giống như không hảo hảo lợi dụng một chút chính mình đạp hư kiếp, thật sự là có chút nói không đi qua. Mà phàm là đối Khương Vân đi qua cực kỳ thấu hiểu người cũng đều biết, lợi dụng thiên kiếp tới đối phó địch nhân, chuyện như vậy, Khương Vân đã làm qua nhiều lần. Cũng coi là quen tay hay việc. Bởi vậy, Khương Vân có niềm tin tuyệt đối, tại chính mình đạp hư kiếp phía dưới, cái này 23 tên cường giả, tối đa cũng chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian. Giờ này khắc này, Khương Vân khí tức đã điên cuồng nhảy lên tới cực hạn, mà lại cũng không biết có phải hay không liền lao thiên đều đang giúp hắn, trên bầu trời kia ngũ thải kiếp vân, hội tụ tốc độ nhanh chóng, viễn vượt xa quá những người khác đạp hư kiếp. Thậm chí, kiếp vân bên trong, đều đã có ầm ầm cự đại âm thanh sấm sét truyền ra. Thấy cảnh này, ngũ đại tướng tộc, kia 20 tên cường giả, từng cái tại sắc mặt đại biến đồng thời, trong đầu cũng tại cực nhanh chuyển động suy nghĩ. Hiện tại, bọn hắn có hai loại lựa chọn. Một loại, liền là thai kiếp lôi rơi xuống trước đó, thu hồi công kích của mình, bất hòa Khương Vân có bất kỳ tiếp xúc, dạng này liền có thể tránh cho chính mình sẽ bị kiếp lôi liên lụy. Bởi vì chỉ có công kích đến kiếp lôi, thiên kiếp mới có thể đưa ngươi đồng dạng coi là người độ kiếp, mới có thể đồng thời đối ngươi phát động công kích. Mà đổi thành một loại lựa chọn, liền là tiếp tục công kích của mình, thừa dịp kiếp lôi không có hoàn toàn rơi xuống trước đó, có lẽ hội tụ chính mình 20 người công kích, có thể đem Khương Vân trực tiếp giết chết, xong hết mọi chuyện, Khương Vân đạp hư kiếp cũng sẽ không tiếp tục. Nhưng là, vạn nhất Khương Vân không chết, dù là chỉ còn một hơi thời điểm, kiếp lôi rơi xuống, như vậy bọn hắn cũng vẫn như cũ sẽ bị kiếp lôi liên lụy. Trải qua sát na suy tư về sau, 20 người căn bản đều không có thời gian đi thương lượng, có 10 người lựa chọn đi cưỡng ép đem công kích của mình thu hồi, mà có 10 người lại là lựa chọn tiếp tục công kích Khương Vân. Các ngươi, đồng bạn khác biệt lựa chọn, ngoài 20 người dự kiến, kia giết chóc tộc lão người càng là sắc mặt đột nhiên thay đổi, há miệng gầm thét. Nhưng mà, hắn chỉ tới kịp nói ra hai chữ, tiểu bị Khương Vân trong mi tâm xông ra một đầu đục ngầu dòng sông cắt đứt. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng là lạnh lùng mở miệng nói, ai cũng đừng nghĩ đi, trường sinh. Hoàng Tuyền điên cuồng tăng vọt ra, cuốn chặt lấy kia 10 tên cường giả thu hồi đi công kích, thời gian đảo lưu phía dưới, để kia 10 loại công kích tiếp tục hướng về Khương Vân công đi qua. Khương Vân điên cuồng, để cái này 20 người tất cả đều sửng sốt, chỉ có Bách Ly Dương trên mặt lộ ra một tia may mắn cùng nụ cười âm hiểm. May mắn, là bởi vì hắn không có đối Khương Vân xuất thủ, là vô cùng lựa chọn chính xác. Mà Khương Vân hiện tại cách làm này, là vì để cái này 20 tên cường giả tiến vào chính mình đạp hư kiếp, thế nhưng là chính hắn bị 20 loại công kích đồng thời đánh trúng phía dưới, chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương. Khi đó Khương Vân, thật sự là không có quá lớn có thể vượt qua đạp hư cướp. Phanh phanh phanh. Tại mọi người khác biệt trong sự phản ứng, Khương Vân phía sau lại là đột nhiên nổi lên một cái ba đầu sáu tay cự đại thân ảnh, đồng thời giang hai cánh tay ra, đem Khương Vân vây quanh tại trong ngực. 20 loại công kích, một cái không lọt toàn bộ đánh vào cái này thân ảnh to lớn kia kiên cố trên lưng. Ầm ầm. Mà ngay sau đó, chấn thiên âm thanh sấm sét cũng là bỗng nhiên vang lên. Trong tiếng lôi minh, càng là có một đạo thô đạt 10 trượng tử sắc lôi đỉnh, đồng dạng ầm vang rơi xuống. Khương Vân đạp hư kiếp chính thức bắt đầu. Khương Vân, lão tử vừa mới thức tỉnh, ngươi liền để ta giúp ngươi cản đạp hư kiếp. Cứ việc âm thanh sấm sét chấn thiên động địa, nhưng là tất cả mọi người vẫn có thể rõ ràng nghe được một cái tràn đầy phẫn nộ tiếng chửi theo kia lôi đỉnh bên trong truyền ra. Ầm ầm. Mà không đợi mọi người nghĩ minh bạch thanh âm này đến cùng là tới từ người nào thời điểm, bầu trời kia ngũ thải kiếp vân phía trên, lần nữa có vòng thứ hai lôi đỉnh rơi xuống. Chỉ là lần này vòng kiếp lôi, không phải một đạo, mà là 21 đạo. Một đạo chừng 20 trượng phẩm chất, mà đổi thành bên ngoài 20 đạo cũng có 10 trượng phẩm chất. Ngũ đại tướng tộc 20 tên cường giả, tính cả Khương Vân ở bên trong, một người một đạo kiếp lôi. Hiển nhiên, Khương Vân thành công đem ngũ đại tướng tộc cường giả tất cả đều đặt vào chính mình đạp hư kiếp chung. Mặc dù kết quả này để 20 tên cường giả đều là sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhưng đã đến lúc này, bọn hắn đã không có thời gian đi hối hận cùng oán trách. Tại bọn hắn nghĩ đến, cho dù cái này đạp hư kiếp uy lực không yếu, nhưng dù sao Khương Vân chỉ là vừa mới bước vào đạp hư cảnh mà thôi. Chính mình những người này, yếu nhất đều là đạp hư tam trọng cảnh, có lẽ còn là có thể chịu được. Nhiều nhất liền là tiêu hao điểm lực lượng, thậm chí bị thương mà thôi. Bởi vậy, bọn hắn cũng không tiếp tục để ý Khương Vân, mà là bắt đầu nín thở ngưng thần, đi ứng đối kia hướng khác chính mình kiếp lôi. Chỉ tiếc, bọn hắn vừa mới ý nghĩ, tại chính thức đặt mình vào thái kiếp lôi bên trong sau lập tức tiểu bị đánh tan thành mây khói. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên truyền đến. Tên kia yếu nhất đạp hư tam trọng cảnh tu sĩ, thình lình tại cái này một đạo lôi đỉnh phía dưới, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Cái khác 19 người mặc dù sống tiếp được, nhưng là mỗi người bọn họ sắc mặt đều đã là trở nên trắng bệnh vô cùng, cho dù là năm tên thực mệnh cảnh cũng không ngoại lệ. Bởi vì cái này đạo kiếp lôi thứ hai, tiểu vượt qua bọn hắn lúc trước đạp hư kiếp lúc cuối cùng một đạo kiếp lôi. Cái này khiến bọn hắn căn bản đều không thể tin được, một cái còn không có chính thức bước vào đạp hư cảnh Khương Vân, nên đón đạp hư kiếp, làm sao lại có như thế cường đại, khủng bố như vậy. Tự nhiên, đây là bởi vì bọn hắn thật không hiểu rõ Khương Vân. Khương Vân mặc dù là quy nguyên cảnh cảnh giới đỉnh phong, nhưng là thực lực, lại là có thể chiến đạp hư cảnh đỉnh phong, như vậy đạp hư kiếp, tự nhiên cũng là tương đương với đạp hư cảnh đỉnh phong. Bất quá, cho dù cái này 19 tên cường giả chấn động tại kiếp lôi, nhưng là bọn hắn vẫn tin tưởng mình bọn người sẽ không chết. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn chỉ là bị kiếp lôi tác động đến mà thôi, kiếp lôi liền đã kinh người như thế, kia Khương Vân làm chân chính người độ kiếp, thừa nhận kiếp lôi uy lực, ít nhất là muốn tăng gấp bội. Khủng bố như vậy đạp hư kiếp phía dưới, Khương Vân không những vô pháp thuận lợi vượt qua, mà lại chỉ sợ đều không kiên trì được 4-5 luân. Bởi vậy, bọn hắn, tính cả tất cả mọi người mục quang tất cả đều nhìn về phía giờ phút này vẫn bị một đạo 20 trượng phẩm chất tử sắc kiếp lôi vây quanh Khương Vân. Ầm ầm. Chỉ tiếc, bọn hắn mục quang cùng thân thức, căn bản đều không thể xuyên thấu qua kia tử sắc kiếp lôi, chỉ có thể bằng vào thiên thượng vang lên lần nữa âm thanh sấm sét, biết Khương Vân đã tiếp nhận đạo kiếp lôi thứ hai. Đạo kiếp lôi thứ ba, biến thành 20 đạo. Tên kia giết chóc tộc lão giả, thực lực cường đại nhất, thế nhưng là ứng phó lên kiếp này lôi đến đều là có chút phí sức, cũng làm cho hắn cắn răng nghiến lợi nói, đáng chết Khương Vân, này đạo kiếp lôi, khẳng định là có thể đem ngươi cho sinh sinh đánh chết. Dạng này cũng tốt, tiết kiệm chúng ta xuất thủ nữa. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, bên tai của hắn tiểu truyền đến Khương Vân thanh âm, không có ý tứ, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Trong mắt của hắn cũng là xuất hiện Khương Vân thân ảnh. Mặc dù Khương Vân trên thân thể có vô số đạo tử sắc lôi đỉnh như là như rắn đang điên cuồng tán loạn, nhưng Khương Vân lại là lông tóc vô thương. Cái này, không có khả năng. Nương theo lấy cái này bốn chữ cửa ra vào, vị này giết chóc tướng tộc lão giả trong mi tâm, đã xuất hiện một cái vết thương, tiên huyết cốt cốt chảy ra. Mà Khương Vân lại là đã xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói, mười hơi, chết hai người, thời gian còn rất dư dả. Chương 2902, Nam tộc diệt vong. Cứ việc kiếp lôi thanh âm đinh thai nhức óc, nhưng là Khương Vân thanh âm lại là rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, mà thân hình của hắn cũng đồng dạng rõ ràng hiện ra tại mỗi người trong mắt. Mỗi người đều là mở to hai mắt nhìn, há to miệng, trên mặt lộ ra cực độ vẻ không thể tin được, không có ý tứ tin tưởng mình con mắt nhìn thấy cảnh tượng. Dù là tiểu liền ti tình an các loại, chờ, tự nhận là đối với Khương Vân đã cực kỳ thấu hiểu các cường giả, cũng là như thế. Bởi vì, làm vòng thứ ba kiếp lôi rơi xuống thời điểm, Khương Vân vậy mà đem cái kia đạo vượt qua 30 trượng phẩm chất kiếp lôi, sinh sinh cưỡng ép hút vào trong thân thể. Cùng nay đồng thời, hắn còn cần một thanh kim kiếm đi ám sát tên kia giết chóc tướng tộc thực mệnh cảnh cường giả. Nói cách khác, cái kia có thể đem đạp hư tam trọng cảnh cường giả cho sinh sinh đánh chết kiếp lôi, Khương Vân vậy mà hoàn toàn không cần vận dụng bất kỳ thuật pháp thần thông lực lượng đi chống lại, mà là vẹn vẹn nương tựa theo nhục thân của mình, đơn giản tiểu đón lấy. Đạp hư kiếp, đối với Sơn Hải vực tu sĩ tới nói, có lẽ còn vô pháp tưởng tượng nó kinh khủng, nhưng là giờ phút này đặt mình vào ở chỗ này diệt vực đại bộ phận tu sĩ, lại là phi thường tình tưởng kiếp nạn này. Không dám nói đạp hư kiếp xuống là cựu tử nhất sinh, nhưng là chết tại đạp hư kiếp hạ cường giả cũng không phải số ít. Nhất là bước qua đạp hư cảnh còn không có bao lâu Dạ Cô Trần, càng là nhớ rõ, năm đó chính mình sở dĩ có thể vượt qua kiếp nạn này, nhưng thật ra là lợi dụng chính mình phong yêu sư thân phận, phong ấn lại kiếp vân cùng kiếp lôi. Bằng không, chính mình cũng có rất lớn có thể sẽ chết tại thiên kiếp phía dưới. Nhưng là, giống như Khương Vân dạng này, chỉ bằng vào nhục thân tiểu đơn giản đón lấy kiếp này lôi người, có thể nói, cổ xưa vạn kim đến, đừng nói không tồn tại, thậm chí ngoại nhân đều căn bản không dám đi tưởng tượng. Cái này cần cực độ cường hãn nhục thân mới có thể làm đến. Ti Tĩnh An nghẹn họng nhìn chân chối, gượng cười lấy nói, xem ra, ta trước đó đoán sai. Hắn căn bản cũng không có chuẩn bị vận dụng chuôi này trường thương, mà là chuẩn bị lợi dụng đạp hư kiếp đến đánh giết những người này. Trong mọi người, chỉ có Cơ Không Phàm trên mặt vẻ kinh ngạc, là bằng nhanh nhất tốc độ thối lui. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ do dự, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nhẹ giọng nói, tịch diệt chi thể, chỉ ít 8 lần. Mà đang nói ra câu nói này đồng thời, Cơ Không Phàm cũng len lén nhìn thoáng qua cổ tộc cổ vong. Cái sau lại là căn bản không có chú ý tới ánh mắt của hắn, chỉ là giống như những người khác, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở Khương Vân trên thân. Cơ Không Phàm phỏng đoán là đúng. Cổ Bất Lao tại lưỡng giới vực hoa thế giới bên trong, mượn dùng nơi đó vô cùng vô tận sinh cơ, quả thực là cưỡng ép để Khương Vân nhục thân lại tịch diệt 2 lần, đạt đến 8 lần tịch diệt. Lại thêm, tịch diệt ma tượng bên trong ma chủ tại vừa mới vậy mà thức tỉnh, mà đây cũng chính là vì cái gì Khương Vân có can đảm thả ra cùng nôn, tại một khắc đồng hồ bên trong đánh giết 23 tên cường giả nguyên nhân thực sự. Bất quá, Khương Vân cũng không có thật liền là không hề cố kỵ. Hắn đầu tiên là dùng tịch diệt ma tượng đến tiếp nhận 20 tên cường giả công kích, đồng thời vừa vặn đuổi kịp vòng thứ nhất kiếp lôi rơi xuống. Mặc dù cách làm như vậy, sẽ để cho tịch diệt ma tượng đồng dạng trở thành kiếp lôi mục tiêu công kích, nhưng Khương Vân cùng tịch diệt ma tượng, vốn là như là một thể, cũng liền tương đương vẫn là chính hắn đến tiếp nhận kiếp lôi chi uy. Mà đạo kiếp lôi thứ hai, Khương Vân sở dĩ thật lâu không hiện thân, liền là ở một bên thu hồi tịch diệt ma tượng, một bên dùng nhục thân của mình đi cảm thụ kiếp này lôi. Khi hắn xác định nhục thân của mình hoàn toàn đủ để chống lại kiếp lôi thời điểm, hắn lúc này mới không kiêng sợ cưỡng ép đem kiếp lôi hấp thu, bắt đầu thừa dịp ngũ đại tướng tộc cường giả đối kháng kiếp lôi đồng thời, đi giết bọn hắn. Những cường giả kia, ứng đối uy lực này viễn siêu bọn hắn tưởng tượng kiếp lôi, nhất định phải hết sức chăm chú, vận dụng toàn bộ lực lượng, chỗ nào còn có thể phân tâm cùng phân ra lực lượng đi ứng đối Khương Vân công kích. Bởi vậy, liền như là giết chóc tộc vị lão giả kia đồng dạng, bị Khương Vân đơn giản đánh giết. Mặc dù đối phương là thực mệnh cảnh, nhưng là thời khắc này Khương Vân đã đột phá đạp hư cảnh cánh cửa, xem như một chân bước vào đạp hư cảnh, sở dĩ hắn có thể phát huy ra thực lực, cũng là tăng vọt hơn 10 lần, có thể chống lại thực mệnh cảnh cường giả. Lại thêm có kim kiếm tương trợ, giết thực mệnh cảnh, cũng biến thành đơn giản rất nhiều. Khương Vân thân hình cùng xuất thủ, đều là nhanh đến mức cực hạn, không ngừng tại ngũ đại tướng tộc cường giả bên cạnh xuất hiện. Mà những cường giả kia, mặc dù biết Khương Vân muốn tới giết bọn hắn, nhưng là tại tiếp nhận kiếp lôi đồng thời, liền chạy trốn đều không thể làm đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vân trong tay kim quang lóe lên, liền lấy tính mạng của bọn hắn. Ầm ầm. Trong tiếng lôi minh, vòng thứ tư kiếp lôi ầm vang rơi xuống, mà lần này chỉ còn lại có thập tam đạo. Nói cách khác, tại vòng thứ ba kiếp lôi, theo rơi xuống đến biến mất trong thời gian ngắn ngủi này, Khương Vân đã đơn giản giết 8 tên cường giả. Mà Khương Vân cũng tạm thời ngừng thân hình, chờ đợi lấy kiếp một vòng này lôi rơi xuống, nhưng hắn mục quang lại là nhìn chăm chú lên không xa chi chỗ Bách Lý Dương, cười lạnh nói, lập tức tới ngay các ngươi. Vâng! Chừng 50 trượng phẩm chất tử sắc kiếp lôi rơi vào Khương Vân trên thân, Khương Vân thân thể khẽ run lên, nhưng ngay sau đó hắn vậy mà vẫn như cũ cất bước mà đi, mà cái kia đạo kiếp lôi cũng theo hắn di động mà di động. Một màn này, càng là nhìn thấy mà giật mình. Phốc phốc phốc! Làm vòng thứ tư kiếp lôi lúc kết thúc, kia ngũ đại tướng tộc 20 tên cường giả đã toàn bộ bị giết. Thậm chí, mặc dù Khương Vân chỉ là đơn giản một kiếm đem bọn hắn ám sát, cũng không có diệt đi bọn hắn hồn, nhưng là thai kiếp lôi công kích phía dưới, bọn hắn hồn căn vốn không có thể chạy ra, triệt để thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Mà từ đầu tới đuôi, Khương Vân vẹn vẹn chỉ là bỏ ra 30 tức thời gian, cách hắn vừa mới nói một khắc đồng hồ, còn có tương đối dài một đoạn thời gian. Tốc độ này, hiệu suất này, chân chính để mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn qua, Khương Vân vẹn vẹn chỉ là giết chết ngũ đại tướng tộc 20 tên cường giả. Cái này ngũ đại tướng tộc, còn vẫn có tộc nhân tồn tại ở diệt vực, nhưng là tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, không tốn thời gian dài, bọn hắn liền sẽ chân chính triệt để diệt tộc. Nói cách khác, Khương Vân chẳng khác gì là dùng 30 tức thời gian, tiêu diệt diệt vực ngũ đại tướng tộc. Mà tại vòng thứ 5 kiếp lôi bắt đầu ấp ủ thời điểm, Khương Vân cũng rốt cục giơ lên trong tay kim kiếm, xa xa chỉ hướng Bách Lý Dương các loại, chờ, ba tên quang ám tộc người. Bách Lý Dương ba người sắc mặt cũng sớm đã âm trầm đến cực hạn, giờ phút này nhìn thấy Khương Vân dùng kim kiếm chỉ hướng chính mình, ba người căn bản đều không cần cân nhắc, từng cái thân hình đã theo biến mất tại chỗ, hướng về Sơn Hải giới bên ngoài phóng đi. Tại thấy được kiếp lôi cùng Khương Vân điên cuồng về sau, bọn hắn rất rõ ràng, nếu như mình mấy người cũng bị cuốn vào Khương Vân đạp hư kiếp, mặc dù mình ba người không đến mức sẽ bị kiếp lôi trực tiếp đánh chết, không đến mức sẽ bị Khương Vân đánh lén chí tử, nhưng trọng thương là khẳng định. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đào tẩu, chờ đến Khương Vân đạp hư kiếp kết thúc về sau, lại đến giết Khương Vân. Đối với bọn hắn lựa chọn, không có người chế giễu. Bởi vì tiểu liền cổ tộc cổ vong cùng thiên tộc thiên giả, đều là đã thu liễm nụ cười trên mặt. Trong bọn họ tâm đều là đang suy nghĩ, giờ khắc này Khương Vân có thể hay không thừa cơ ra tay với mình. Nếu như là, vậy mình loại trừ cũng tận có thể đào tẩu, rời xa Khương Vân bên ngoài, thật đúng là không có biện pháp gì tốt đi chống lại. Chỉ bất quá, bọn hắn sẽ không lựa chọn xông ra Sơn Hải giới. Bởi vì lúc này giờ phút này, Khương Vân đạp hư kiếp còn chưa kết thúc, trên bầu trời những cái kia ngũ thải kiếp vân, càng lại như là phong ấn cùng cấm chế đồng dạng, ngăn cản tất cả mọi người rời đi Sơn Hải giới. Thế nhưng là Bách Lý Dương đám ba người, đang khẩn trương cùng bối rối phía dưới, lại hiển nhiên là quên đi điểm ấy, chỉ là nghĩ có thể mau chóng chạy ra Sơn Hải giới. Bất quá, bọn hắn cùng Khương Vân chi dàn cũng là có chút ít cự ly, Khương Vân muốn công kích đến bọn hắn, cũng cơ hồ là không thể nào sự tình. Bởi vậy, mọi người cũng đều tại hiếu kỳ, Khương Vân đến cùng lại có dạng gì phương pháp, đem ba người này đưa vào đạp hư kiếp chung. Giống như không thể đem bọn hắn đưa vào, không thể mượn nhờ đạp hư kiếp. Kia Khương Vân coi như bước vào đạp hư cảnh, cũng không có khả năng giết ba người này. Mà nhìn xem trong nháy mắt đã đạt tới Sơn Hải giới bầu trời cuối cùng, cùng những cái kia ngũ thải kiếp vân gần như muốn va vào nhau Bách Lý Dương ba người, Khương Vân cười lạnh nói, khai, Sơn Hải đại trận. Chương 2903, chỉ còn ngươi. Sơn Hải đại trận, là Lưu Bằng cùng Tuyết Mộ Thành bọn người đưa cho Khương Vân kết hôn hạ lễ. Mà Khương Vân lại thân là Sơn Hải giới chủ nhân, chỉ cần hắn tại Sơn Hải giới thời điểm, bằng sức một mình liền có thể trưởng khống tòa đại trận này. Tòa đại trận này, tự nhiên là không có khả năng đã thương được Bách Lý Dương ba người, nhưng là, bởi vì xuất thủ là Khương Vân, sở dĩ chỉ cần đại trận công kích chạm đến ba người, như vậy ba người này liền sẽ bị đưa vào Khương Vân đạp hư kiếp chung. Ông long long. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, liền thấy Sơn Hải giới bên trong, tất cả công trình kiến trúc, tính cả vấn đạo tông bên trong tòa kia huy hoàng cung điện bên trong, cùng nhau có vô số đạo đạo văn lan tràn ra, giao chức thành một tấm thiên la địa võng, bao trùm toàn bộ Sơn Hải giới. Ngay sau đó, chương này đại đạo chi võng liền bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ, cấp tốc thu liễm. Giống như giờ phút này có người đặt mình vào tại Sơn Hải giới bên ngoài, liền có thể rõ ràng trông thấy, Sơn Hải giới như là biến thành một mảnh mênh mông thủy vực, mà thân ở trong đó hết thảy, nhất là Vấn Đạo Tông bốn phía ngàn vạn sinh linh, thì là biến thành ngư. Giờ khắc này, không chỉ là Bách Lý Dương ba người sắc mặt đại biến, thậm chí Tiểu Liền Cổ Vong cùng Càn Nhị đám người trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, bọn hắn cũng là đặt mình vào tại trong cái lưới này. Giống như Khương Vân nguyện ý, hoàn toàn có thể đem bọn hắn đồng dạng xem như ngư, kéo vào chính mình đạp hư kiếp. Bất quá, cũng may Khương Vân cũng không có làm như thế, mục tiêu của hắn chỉ là Bách Lý Dương ba người. Dù sao Khương Vân vô cùng rõ ràng, chính mình đạp hư kiếp cho dù uy lực bất phàm, nhưng là cổ tộc cùng thiên tộc thực lực vô cùng cường đại, chẳng những có thực mệnh cảnh đỉnh phong cường giả ở đây, mà lại hai tộc bọn họ cũng khẳng định có lấy tạm thời tăng thực lực lên năng lực. Chính mình đạp hư kiếp không có khả năng đối bọn hắn sinh ra cái uy hiếp gì, sở dĩ chẳng bằng vẹn vẹn nhằm vào Bách Lý Dương ba người. Ầm ầm. Cùng nay đồng thời, vòng thứ 5 lôi đỉnh cũng đã rơi xuống phía. Bởi vì kia đại đạo chi vong còn không có đụng chạm lấy Bách Lý Dương ba người, sở dĩ lần này rơi xuống lôi đỉnh chỉ có một đạo chừng 80 trượng phương viên tử sắc kiếp lôi, ầm vang hướng về Khương Vân đánh rất mà đi. Khương Vân lại là căn bản liền nhìn đều không có đi xem này đạo kiếp lôi, hai tay của hắn 10 ngón trên không trung không ngừng huy động, chuyên tâm thu nạp lấy kia trương đại đạo chi vong. Bách Lý Dương ba người cũng là lòng dạ biết rõ, mình đã không có khả năng đào tẩu. Bởi vậy, ba người cũng là không thèm đếm xỉa, mỗi người trên thân đều là bạo phát ra quang ám chi lực, đồng loạt ra tay, công về phía trương này lưới lớn. Dù sao đều sẽ bị Khương Vân đưa vào đạp hư kiếp bên trong, chẳng bằng chủ động xuất thủ, đánh nát trương này đại đạo chi vong, cũng coi là cho Khương Vân một cái đả kích. Nhưng mà, ngay tại ba người công kích sẽ đụng chạm lấy trương này đại đạo chi vong thời điểm, cả trương vong lại là đột nhiên đứt thành từng khúc ra. Khoảnh khắc chi gian, loại trừ Bách Lý Dương bọn hắn công kích vị trí chỗ vong vẫn như cũ tồn tại bên ngoài, còn lại vong, tất cả đều dùng tốc độ nhanh hơn, lui trở về từng tòa trong kiến trúc. Hiển nhiên, Khương Vân đã sớm đoán chắc ba người ý nghĩ, vì chính là buộc bọn họ chủ động xuất thủ, nhưng lại không cho bọn hắn thật triệt để đánh tan tòa này Sơn Hải đại trận. Dù sao, tòa trận pháp này là Sơn Hải vực vô số tu sĩ tâm huyết kết tinh, là Sơn Hải giới phòng ngự mạnh nhất, há có thể hủy ở trong tay của bọn hắn. Chỉ bất quá, mặc dù Khương Vân thành công đem Bách Lý Dương bọn hắn đưa vào chính mình đạp hư kiếp, nhưng là đạo kiếp lôi thứ 5 trôi qua về sau, thân thể của hắn cũng là hơi chao đảo một cái, khóe miệng chỗ đã tràn ra một tia tiên huyết. Nhục thể của hắn lại cường hãn, có thể mạnh mẽ đón lấy đạp hư kiếp trung 5 đạo kiếp lôi, cũng đã đến cực hạn. Ầm ầm. Vòng thứ 6 kiếp lôi bắt đầu ở kiếp vân bên trong quanh mình, mà Bách Lý Dương nhìn xem chính mình ba người đem hết toàn lực đánh nát bất quá chỉ có gần trượng lớn nhỏ đạo võng, từng cái hận đến răng đều cắn đến kéo kẹt rung động. Bất quá, bọn hắn cũng không có phát tiết cơ hội, theo sát mà tới 3 đạo kiếp lôi, để bọn hắn nhất định phải dốc hết toàn lực đi chống lại. Bách Lý Dương trong đôi mắt thiêu đốt lên phẫn nộ chi hỏa, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Vân nói, Khương Vân, ta cũng không tin, ngươi còn có năng lực tại đón lấy kiếp lôi đồng thời, đối với chúng ta xuất thủ. Hoàn toàn chính xác, bổ về phía Khương Vân cái kia đạo kiếp lôi, đã đạt đến 100 trượng phương viên, chỉ là âm thanh sấm sét đều để không ít người cảm thấy hai hùng khiếp vía, không thể thừa nhận. Khương Vân bây giờ lại là đã bị thương, giống như trước đó như thế, nhất tâm nhị dụng lời nói. Vậy hắn chỉ sợ đều không thể thuận lợi vượt qua cái này đạp hư kiếp. Bách Lý Dương tiếp tục hung tợn nói, hiện tại, ngươi tốt nhất khẩn cầu ngươi có thể chết ở ngươi đạp hư kiếp trùng, bằng không, chờ ngươi đạp hư kiếp kết thúc về sau, ngươi sẽ chết càng thêm thống khổ. Nghe Bách Lý Dương uy hiếp, Khương Vân trên mặt lại là đột nhiên lộ ra nụ cười. Thân hình của hắn vậy mà lần nữa nhoáng một cái, mang theo cái kia đạo trăm trượng phương viên kiếp lôi, trong nháy mắt đi tới một tên quang ám tộc người trước mặt. Tại đối phương kia mang theo chấn kinh cùng khó có thể tin mục quang nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân một kiếm đâm vào mi tâm của hắn. Không đợi Khương Vân đem bản kiếm ra, kiếp lôi cũng đúng lúc rơi vào Khương Vân trên thân, liền như là một đóa đóa hoa màu tím trên không trung trực tiếp nổ tung, phương viên trăm trượng bên trong hoàn toàn bị thao thiên tử sắc tràn ngập, cũng che mất Khương Vân thân hình. Khu khu khu. Đợi đến kiếp lôi dần dần tiêu tán thời điểm, trong đó cũng là truyền ra Khương Vân kia ho kịch liệt thanh âm. Có chút mắt sắc người càng là nhìn thấy Khương Vân toàn thân trên dưới đều đã là hiện đầy lâm ly tiên huyết. Hiển nhiên, hắn đánh giết một tên quang ám tộc cường giả đại giới, liền là để chính hắn cũng bị thương không nhẹ. Khương Vân tay giơ lên, nhẹ nhàng lau đi chính mình khỏe miệng tiên huyết, nhìn xem Bách Lý Dương nói, đa tạ nhắc nhở của ngươi, tại ta đạp hư kiếp kết thúc trước đó, ta khẳng định sẽ giết các ngươi. Người điên. Giờ này khắc này, đây là tất cả mọi người đối với Khương Vân nhất trí đánh giá. Khương Vân loại hành vi này rõ ràng liền là ôm muốn cùng Bách Lý Dương bọn người đồng quy vu tận ý nghĩ, đã thương địch thủ 1.000, tự thương hại 800. Bất quá, bọn hắn cũng cho rằng, Đây là Khương Vân hành động bất đắc dĩ. Bách Lý Dương ba người đều có thể tính được là uy tín lâu năm thực mệnh cảnh cường giả, giống như Khương Vân không lợi dụng đạp hư kiếp đến giết bọn hắn, như vậy chờ đến hắn độ xong đạp hư kiếp, bước vào đạp hư cảnh về sau, không dựa vào ngoại lực trợ giúp, muốn giết bọn hắn, càng là không thể nào chuyện. Đạp hư kiếp là Khương Vân duy nhất cơ hội. Thế là, vòng thứ 7 kiếp lôi rơi xuống về sau, Khương Vân lại giết một tên quang ám hoàng tộc thực mệnh cảnh cường giả. Mà đại giới, liền là trên người hắn lại nhiều vô số dữ tợn vết thương, thân thể đều là lung lay sắp đổ, hiển nhiên là bị trọng thương. Lại nhìn Bách Lý Dương, mặc dù ngay cả tục đón lấy hai đạo kiếp lôi, nhưng là lông tóc vô thường, hai tướng so sánh phía dưới, Khương Vân căn bản cũng không có thể lại giết Bách Lý Dương. Mặc dù mình hai tên tộc nhân đều bị Khương Vân giết chết, nhưng Bách Lý Dương trên mặt lại là nổi lên cười gần nói, Khương Vân, ta thông ra gặp nhau mắt thấy ngươi là như thế nào thai kiếp lôi phía dưới, thân tử đạo tiêu, hình thần câu diện. Khương Vân kiếp lôi còn có hai đạo, mà loại trạng thái này phía dưới hắn, đừng nói lại đi giết Bách Lý Dương, muốn đón lấy toàn bộ kiếp lôi, vượt qua đạp hư kiếp đều cơ hồ đã là không thể nào sự tình. Bất quá, Khương Vân lại là không thèm để ý chút nào thương thế của mình, chỉ là nhìn chằm chằm Bách Lý Dương nói, chỉ còn ngươi. Trừ bỏ Khương Vân bên ngoài, còn có hai người thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Ti Tĩnh An cùng Cơ Không Phàm. Bởi vì bọn hắn hai người đều biết, Khương Vân mãi cho tới bây giờ, đều là nương tựa theo thực lực bản thân, đánh chết 22 tên cường giả, mà hắn còn có 3 tấm cường đại át chủ bài không hề động. Hắn chấp trưởng luân hồi chi thuật, thu La Thiên cùng trôi này trường thương. Thậm chí, bọn hắn đều đoán được, Khương Vân sở dĩ không chịu vận dụng, có phải là vì ứng đối thiên cổ hai tộc những cái kia càng địch nhân cường đại. Ầm ầm. Rốt cục, vòng thứ 8 kiếp lôi rơi xuống, một thô một mảnh, mà Khương Vân lần này cũng không tiếp tục đi công kích Bách Lý Dương, mà là hít sâu một hơi, thể nội sáng lên vạn đạo kim quang, trên mặt bò đầy tịch diệt đạo văn, đống nhiên đưa tay, nhất chỉ tịch diệt phong bạo từ ngón tay tuôn ra, bọc lại này đạo kiếp lôi. Mặc dù Khương Vân không còn đơn thuần dùng nhục thân đi đón đỡ kiếp lôi, nhưng lại cũng không phải bị động tiếp nhận, mà là chủ động đối kiếp lôi phát khởi công kích, rốt cục bắt đầu chân chính đi độ chính mình đạp hư kiếp. Cũng liền tại lúc này, từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát thiên giả, trên mặt lại là lộ ra một vòng nụ cười âm hiểm, hai tay càng là lặng lẽ đánh ra mấy cái ấn ký, chụp về phía hư vô. Chương 2904, hình người kiếp lôi. Giờ này khắc này, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở kia cấp tốc rơi xuống đạo kiếp lôi thứ 8 phía trên. Lại thêm thiên giả từ khi đi vào Sơn Hải giới về sau, tiểu từ đầu đến cuối biểu hiện cực kỳ điệu thấp, sở dĩ căn bản cũng không có người chú ý tới hắn hiện tại tiểu động tác. Chỉ có tại bên cạnh hắn ngồi Tiểu Hà, cặp kia vẫn như cũ tràn ngập chết lặng con mắt, lại là thấy được thiên giả lặng yên đánh ra vô số thủ ấn. Mà điều này cũng làm cho con ngươi của nàng đống nhiên co rút lại, trong mắt loại trừ chết lặng bên ngoài, rốt cục nhiều hơn một vòng vẻ lo lắng. Sau đó, cũng là rốt cục lần thứ nhất đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Lúc này Khương Vân đang toàn lực chống lại kiếp lôi. Đạo kiếp lôi thứ 8 đã chừng gần 200 trượng phương viên, mà theo Khương Vân đầu ngón tay tuôn ra tịch diệt phong bạo thì là càng thêm bằng bạc, thình lình đem toàn bộ kiếp lôi cho hoàn toàn bao vây lại. Có thể thấy rõ ràng, tử sắc kiếp lôi liền như là một thanh tử sắc chủ y đồng dạng, mang theo hủy thiên diệt địa chi lực, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào tịch diệt phong bạo bên trong. Vâng. Tiếng va chạm to lớn bên trong, tịch diệt phong bạo trong khoảnh khắc liền bị nện chia 5 x 7, mang theo không cam lòng tiếng thét, ầm vang nổ tung, hóa thành từng đạo tán toái mảnh phong, xông về 4 phương 8 hướng. Nhưng mà, không đợi tử sắc kiếp lôi rơi vào Khương Vân trên thân, Khương Vân sau lưng, lại là đã lần nữa nổi lên một cái to lớn vô cùng thân ảnh, nắm chặt nắm đấm, hung hăng nên hướng kiếp lôi. Cái này không còn là tịch diệt ma tượng, mà là Khương Vân tịch diệt đạo thể. Vâng. Tại lại là một tiếng chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đều là vô cùng đâm đau trong tiếng nổ, tịch diệt đạo thể cái kia khổng lồ trên nắm tay lập tức xuất hiện vô số đạo vết dạng. Liên như là mạng nhện đồng dạng, dọc theo nắm đấm hướng về cái kia thân thể khổng lồ cấp tốc lan tràn mà đi, cho đến đem hắn thân thể hoàn toàn nổ tung. Kế tiếp, Khương Vân trên đỉnh đầu nổi lên một tia đăng dương, quanh người nổi lên tam thiên nhược thủy, trong tay kim kiếm cũng là trên không trung vung ra một đạo giải lụa màu vàng nóng, không ngừng nên hướng kia tử sắc kiếp lôi. Hiển nhiên, Khương Vân là tại thông qua công kích của mình, không ngừng suy yếu kiếp lôi, mà đây cũng là người độ kiếp, thường dùng nhất phương thức. Mặc dù Khương Vân hết thể công kích, căn bản đều không thể chống đỡ được đạo này tử sắc kiếp lôi, cuối cùng vẫn là đánh rất làm thịt trên người hắn, nhưng là kiếp lôi diện tích lại là bởi trước đó gần 200 trượng, rút nhỏ chí ít một nửa. Tử quang nổ tung, che khuất bầu trời, thay thế thiên địa, làm cho tất cả mọi người trong mắt chỉ còn lại có một mảnh vô tận tử sắc, thậm chí đều không thể thấy rõ ràng Khương Vân tình huống. Mãi mới chờ đến lúc đến tử quang bắt đầu dần dần tiêu tán, mọi người cũng là vội vàng ngưng thần nhìn về phía Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân đã từ không trung rơi vào Tàng Phong đỉnh phía trên. Thậm chí trong tay hắn chuôi này đã giết 22 tên cường giả kim kiếm, càng là thật sâu mà đâm vào Tàng Phong bên trong, gần như cắm thẳng đến chuôi, thân thể kịch liệt tả hữu lung lay. Cho dù thành công tiếp nhận cái này đạo kiếp lôi thứ 8, nhưng Khương Vân tựa hồ cũng đã là đạt đến mức đèn cạn dầu. Nếu như không có chuôi này kim kiếm cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể của hắn, chỉ sợ hắn liền sẽ đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Ha ha ha. Đột nhiên, Bách Lý Dương cười to thanh âm truyền đến. Bách Lý Dương quanh người còn quấn một đoàn hắc bạch tương gian hình tròn quang mang, xoay chậm chậm, đã đồng dạng ứng phó xong kiếp lôi. Mặc dù quang mang phía trên cũng là có một chút vết rạn, nhưng là Bách Lý Dương tự thân lại là lông tóc vô thường, trạng thái so với Khương Vân đến, thật sự là tốt nhiều lắm. Bách Lý Dương lạnh lùng nhìn xem Khương Vân nói, Khương Vân, ngươi còn lại cuối cùng một đạo, uy lực lớn nhất kiếp lôi, ta xem ngươi làm sao đón lấy. Khương Vân căn bản không có để ý tới Bách Lý Dương niệm ai, chỉ là đứng ở nơi đó, miệng lớn thở hổn hển, tựa hồ hắn liền nói chuyện khí lực đều đã không có. Giờ khắc này, sở hữu Sơn Hải vực tu sĩ, sở hữu quan tâm Khương Vân người tâm đều đã nắm chặt. Dù là tiểu liền Ti Tinh An, cũng đã mất đi trước đó chấn định. Thậm chí theo trên chỗ ngồi đứng lên, mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhìn chăm chú lên Khương Vân. Còn lại cuối cùng một đạo kiếp lôi, Khương Vân làm sao cũng nên vận dụng trôi này trường thương. Thế nhưng là Ti Tinh An cũng biết, trôi này trường thương, Khương Vân trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể vận dụng một lần. Mà một khi hắn mượn nhờ trường thương tiếp nhận cuối cùng một đạo kiếp lôi, tin tưởng đồng dạng biết được trường thương tồn tại Bách Lý Dương, tuyệt đối sẽ thừa dịp kiếp lôi kết thúc sát na, đánh lén Khương Vân. Khi đó Khương Vân, căn bản cũng không có thể lại tiếp nhận lại Bách Lý Dương đánh lén. Muốn cứu Khương Vân, chỉ có chính mình tự mình xuất thủ. Chỉ là, nếu như mình xuất thủ, kia tin tưởng Càn Nhị tất nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Bởi vậy, Ti Tinh An đem ánh mắt nhìn về phía sắc mặt đồng dạng trở nên ngưng trọng Cơ Không Phàm, truyền âm nói, ta giết Bách Lý Dương, ngươi ngăn trở Càn Nhị như thế nào? Cơ Không Phàm lắc đầu nói, ngươi cho rằng, cổ tộc thật chỉ có hai người đến sao? Câu nói này, để Ti Tinh An sắc mặt lại biến nói, còn có ai tới? Ta không biết. Cơ Không Phàm hai mắt có chút meo lại nói, nhưng ta có thể cảm giác được, Sơn Hải giới ngoài có lấy một cỗ như ẩn như hiện khí tức, thực lực của đối phương, rất mạnh. Ti Tinh An không có cảm giác được bất kỳ khí tức, không bằng hắn cũng biết Cơ Không Phàm không cần thiết lừa gạt mình, sở dĩ ngay sau đó truy hỏi, ngươi cũng không phải hắn đối thủ sao. Cơ Không Phàm lần nữa lắc đầu nói, ta đồng dạng không biết, mà đây cũng là ta sở dĩ đến bây giờ đều từ đầu đến cuối chưa xuất thủ nguyên nhân. Ti Tinh An tâm lập tức chìm đến đáy cốc, rốt cục minh bạch, vì cái gì Cơ Không Phàm muốn cùng hợp tác với mình. Cổ tộc hẳn là còn phái một tên siêu việt thực mệnh cảnh cường giả, muốn giết Khương Vân, mà Cơ Không Phàm ngồi ở chỗ này mục đích, chính là vì chống lại gã cường giả kia. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, đối với Càn Nhị cũng tốt, còn có thiên tộc cường giả cũng tốt, Cơ Không Phàm có phải hay không chuẩn bị, cũng không thể xuất thủ. Mà những người kia, tự nhiên là chỉ có thể bởi tính cả chính mình ở bên trong thực mệnh cảnh cường giả đi đối phó. Tốt. Ti Tinh An nặng nề gật đầu. Vừa định phân phó chính mình kia 6 tên thực mệnh cảnh tộc nhân chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Cơ Không Phàm lại là bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói, ta xuất thủ tiền đề, liền là Khương Vân có thể vượt qua đạp hư kiếp. Giống như Khương Vân vô pháp bình yên độ kiếp, vậy đối phương sẽ không xuất thủ, ta cũng sẽ không ra tay. Cơ Không Phàm câu nói này để Ti Tịnh An lập tức sững sờ, còn không đợi hắn nghĩ minh bạch Cơ Không Phàm trong những lời này ý tứ, đột nhiên lại có một cái nữ tử âm thanh kinh hô thanh âm vang lên, Khương Vân, cẩn thận, ngươi cuối cùng một đạo kiếp lôi đã là cổ kiếp. Nghe được cái này nữ tử thanh âm, tất cả mọi người tự nhiên tất cả đều quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, rõ ràng là đến từ Tiểu Hà. Thiện nhân. Cùng này đồng thời, kia thiên giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, đống nhiên đứng dậy, tay giơ lên, hung hăng một bàn tay hướng về Tiểu Hà quạt đi qua. Ngay tại hắn bàn tay vừa mới vung ra đồng thời, bên tai của hắn cũng là truyền đến một âm thanh lạnh lùng, ngươi cũng nghĩ tiến vào của ta đạp hư kiếp sao? Câu nói này lập tức liền để thiên giả bàn tay tại cự ly Tiểu Hà gương mặt còn có tức hơn viễn địa phương ngừng lại, mà trên mặt hắn tức giận càng là trong nháy mắt hóa thành cười lạnh. Mặc dù hắn không có thu về bàn tay, nhưng lại cũng không có tiếp tục đánh xuống, mà là bắt lại Tiểu Hà tóc, dùng sức kéo tới trước mặt mình, hung tợn trừng mắt nàng nói, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, đừng quên, ngươi bây giờ vẫn là của ta vị hôn thê. Sau khi nói xong, thiên giả dùng sức đẩy, đem Tiểu Hà một lần nữa đẩy trở lại trên chỗ ngồi. Sau đó lúc này mới nhìn về phía chính nhìn chăm chú lên chính mình Khương Vân, khẽ mỉm cười nói, ta giao huấn vị hôn thê của ta, ngươi cũng muốn can thiệp, hẳn là ngươi cũng nhìn chúng tiện nhân này. Lúc này, ầm ầm âm thanh sấm sét cũng lần nữa theo kia ngũ thải kiếp vân bên trong truyền ra. Kiếp vân bên trong, thình lình đã vọt thẳng ra cuối cùng một đạo kiếp lôi. Chỉ là, nhìn thấy này đạo kiếp lôi, tất cả mọi người không nhịn được toàn bộ sửng sốt. Bởi vì, này đạo kiếp lôi, không còn là lôi trụ hình dạng, rõ ràng là giống như là một cái tử sắc ảnh tử. Đồng thời, cái này tử sắc ảnh tử, đang không ngừng nhúc nhích phía dưới, càng là biến thành hình người. Hình người tử sắc kiếp lôi. Thậm chí, nó phảng phất còn có ý thức của mình, xuất hiện về sau, vậy mà vung vẩy lên nằm đấm, hướng về Khương Vân đập xuống. Chương 2905, Cựu Thế Luân Hồi. Mặc kệ là Sơn Hải vực tu sĩ, vẫn là Diệt vực tu sĩ, bây giờ đặt mình vào tại Sơn Hải giới bên trong mỗi người, đều đã từng vượt qua thiên kiếp, bị qua kiếp lôi. Nhưng là bọn hắn lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, kiếp lôi vậy mà lại hóa thành hình người, có thể như là người đồng dạng đối độ kiếp người phát động công kích. Tự nhiên, điều này cũng làm cho bọn hắn ý thức được, này hình người kiếp lôi, hẳn là vừa mới Tiểu Hà trong miệng nói tới cổ kiếp. Cổ kiếp, đồng dạng là đại đa số người chỗ không biết một loại kiếp, thậm chí liền xem như Diệt vực tu sĩ bên trong, cũng hiếm có người biết. Ở đây trong những người này, chỉ có Ti Tinh An, Tu La, Cơ Không Phàm cùng cổ tộc người, biết được cái gì là cổ kiếp. Cổ kiếp, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật liền là sớm nhất thiên kiếp, nhằm vào cũng là mảnh này trong thiên địa ban sơ đản sinh một đám tu sĩ thiên tộc. Cổ kiếp, viễn vượt xa quá hiện tại tu sĩ muốn tiếp nhận thiên kiếp. Bởi vì cổ kiếp bên trong, ẩn chứa là thiên chi lực. Sở dĩ cổ kiếp hội, sẽ, biến mất, một mặt là bởi vì thiên chi lực dần dần giảm bớt. Một phương diện khác, thì là bởi vì thiên tộc đích thật là vô cùng cường đại. Bọn hắn theo thực lực không ngừng lớn mạnh, vậy mà bắt đầu nghiên cứu cổ kiếp, đồng thời từ từ đem nó thay thế, từ đó về sau, chẳng những đem thiên kiếp biến thành chính mình một loại thuật pháp, mà lại càng là trở thành mảnh này trong thiên địa thiên kiếp chấp hành giả. Thiên tộc chấp hành thiên kiếp, cũng không cần có tộc nhân đi cái nào đó địa vực tự mình thi triển. Bởi vì bây giờ cái gọi là thiên kiếp, bất quá chỉ là tương ứng khu vực bên trong lực lượng, dựa theo thiên tộc yêu cầu, kết hợp chung một chỗ, tạo thành kiếp lôi. Những này lực lượng, vừa có thể là các loại đại đạo chi lực, cũng có thể là các loại nguyên lực. Thiên tộc chỉ cần đem thi triển thiên kiếp tấn quyết, giấu ở mảnh này thiên địa từng cái địa phương, liền như là mai phục kế tiếp cơ quan đồng dạng, chỉ cần có tu sĩ tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, chạm đến cái này chốt mở, thiên kiếp liền sẽ tự động ngưng tụ phụ cận lực lượng, hóa thành kiếp lôi xuất hiện. Mặc dù thiên chi lực đã càng ngày càng ít, nhưng là thiên tộc lại như cũ nắm giữ lấy một phần, đồng thời căn cứ mạnh yếu khác biệt, chia làm cổ kiếp chi lực cùng kiếp thiên chi lực. Mượn nhờ cổ kiếp chi lực thi triển ra thiên kiếp, liền được xưng là cổ kiếp. Cổ kiếp cũng không phải là nhất cường đại kiếp, tại cổ kiếp phía trên còn có kiếp thiên, đồng dạng là thuộc về thiên tộc sáng tạo ra một loại thần thông. Cả hai khác nhau, dùng thiên tộc mình để hình dung cổ kiếp vừa ra, có thể diệt một người nhất tộc, mà kiếp thiên vừa ra, có thể diệt một vực. Mặc dù Khương Vân không biết cái gì là cổ kiếp, nhưng là đối với cổ kiếp, hắn cũng đã không xa lạ gì. Bởi vì lúc trước hắn cùng thiên giả lần thứ nhất giao thủ thời điểm, thiên giả liền là mượn nhờ bên trong chiến trường vực ngoại Hắc Vân, đối với hắn vận dụng cổ kiếp chi lực. Lúc đó, hắn Khương Vân còn cảm giác, nhân hình nọ kiếp lôi, cùng Khương Ảnh có chút tương tự. Bởi vậy, giờ này khắc này, nhìn xem trước mặt đạo này cùng là hình người kiếp lôi, lại thêm vừa mới Tiểu Hà đối với mình nhắc nhở, cùng thiên giả kia tức hổn hển thái độ, Khương Vân tự nhiên minh bạch, thiên giả là lập lại chiêu cũ, trong bóng tối đối với mình đạp hư kiếp cuối cùng một đạo kiếp lôi, động tay chân. Bất quá bây giờ Khương Vân cũng không có dư thừa tinh lực đi tìm thiên giả, nhân hình nọ tử sắc kiếp lôi tốc độ cực mặc dù cũng không nhanh, nhưng là cái kia giơ lên cao cao nắm đấm cùng toàn bộ trong thân thể, có thể thấy rõ ràng, thình lình tràn ngập vô cùng vô tận lôi đỉnh. Nơi nó đi qua, không gian đều là trực tiếp phá toái ra, biến thành lỗ đen. Mà tại cái này lỗ đen tràn ngập phía dưới, còn tản ra một cỗ kinh khủng trói buộc chi lực, để Khương Vân thân thể đều không thể động đậy. Điều này cũng làm cho Khương Vân trong mắt, rốt cục lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Kỳ thật, theo Khương Vân chuẩn bị lợi dụng đạp hư kiếp đến giết chết 23 tên cường giả thời điểm, liền đã nghĩ kỹ kín đáo kế hoạch. Mà Bách Lý Dương có thể thừa dịp chính mình kiếp lôi lúc kết thúc đánh lén mình, Khương Vân ha có thể nghĩ không ra, sở dĩ Khương Vân mặc dù hoàn toàn chính xác bị thương, nhưng căn bản không có những người khác tưởng tượng nặng như vậy, chỉ là hắn cố ý giả vờ mà thôi. Bởi vì, Khương Vân muốn để Bách Lý Dương buông lỏng cảnh giác, chờ đến cuối cùng này một đạo kiếp lôi rơi xuống đồng thời, tiến về Bách Lý Dương bên người, đánh nát Bách Lý Dương quanh người vờn quanh đoàn kia hắc bạch quang mũi nhọn, từ đó để Bách Lý Dương cùng mình cùng một chỗ tiếp nhận cuối cùng này một đạo kiếp lôi. Lúc kia, cho dù Bách Lý Dương không chết, khẳng định cũng sẽ thụ trọng thương, ít nhất là không có khả năng lại có cơ hội đánh lén mình. Bởi như vậy, chờ đến đạp hư kiếp triệt để kết thúc về sau, ngay lập tức sẽ có đại lượng thiên chi lực đến vì chính mình tẩy lễ thân thể, trị liệu thương thế của mình, khôi phục chính mình lực lượng. Đợi đến chính mình khôi phục về sau, đã bước vào đạp hư cảnh chính mình, lại thêm chấp trưởng luân hồi chi thuật, đủ để giết chết trạng thái trọng thương Hạ Bách Lý Dương. Thế nhưng là, thiên giả âm thầm ra tay, lại là phá hủy Khương Vân kế hoạch, để hắn vô pháp tiến về Bách Lý Dương bên người, nhất định phải chỉ có thể bằng vào chính mình lực lượng đi đón xuống cuối cùng này một đạo thiên chi lực ngưng tụ thành kiếp lôi. Mà cảm nhận được này hình người kiếp lôi ẩn chứa kinh khủng lực lượng, Khương Vân cũng có thể phán đoán ra, cho dù chính mình vận dụng chấp trưởng luân hồi chi thuật, chỉ sợ cũng rất khó đón lấy. Hắn khẳng định không tiếp nổi. Cùng nay đồng thời, thiên giả trên mặt giả cười cũng đã biến mất, sắc mặt tâm trầm, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, trong lòng vô cùng thấp vọng. Hắn lần này tới Sơn Hải giới mục đích chỉ có hai cái, một cái là nghĩ hết biện pháp nhục nhã Tiểu Hà, phát tiết cơn giận của mình, sau đó để cho Tiểu Hà có thể lưu tại Khương Vân bên người. Mà đổi thành một cái mục đích là muốn hướng Khương Vân bồi tội. Mặc dù trở ngại lão tổ tông mệnh lệnh, hắn không thể không nhịn khí thôn âm thanh làm như vậy, nhưng là thân là thiên tộc thiếu chủ, hắn từ trước đến nay ngang ngược đã quen, làm sao lại nguyện ý hướng tới Khương Vân con kiến cỏ này đi túi đầu bồi tội. Hắn một mực tại suy tư, có biện pháp gì hay không, vừa có thể thu thập Khương Vân, lại có thể không chống lại lão tổ tông mệnh lệnh. Cho đến hắn thấy được Khương Vân đạp hư kiếp xuất hiện, hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp. Chính mình thân là thiên tộc, điều khiển người khác thiên kiếp tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình, như vậy chính mình hoàn toàn có thể lợi dụng đạp hư kiếp đi giết Khương Vân. Chỉ cần Khương Vân chết một lần, kia tất cả vấn đề đều sẽ đạt được giải quyết, lão tổ tông cũng không có khả năng lại trách tội chính mình. Mặc dù thiên giả có ý nghĩ này, nhưng hắn cũng một mực không có dám biến thành hành động, mà là vẫn như cũ kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì hắn nhất định phải bảo đảm, chính mình một khi động thủ, như vậy thì phải tất yếu giết chết Khương Vân. Cứ như vậy, đang nhìn Khương Vân kinh lịch 8 bánh kiếp lôi công kích về sau, đã là dầu hết đèn tắt trạng thái thời điểm, thiên giả rốt cục tin tưởng, chính mình tìm được cơ hội. Tại thiên giả nghĩ đến, coi như không có chính mình âm thầm ra tay, Khương Vân cũng không lớn có thể tiếp được cuối cùng một đạo kiếp lôi, như vậy nếu như chính mình lại ra tay tăng lớn kiếp lôi, gần như lại có năm chắc 10 phần có thể giết Khương Vân. Bởi vậy, hắn lúc này mới rốt cục xuất thủ. Chỉ tiếc, hắn bởi vì quá mức chuyên chú vào suy nghĩ, cũng quá mức tự tin, đến mức căn bản không có nghĩ đến, Tiểu Hà phát hiện cử động của mình, càng không nghĩ đến, Tiểu Hà cũng dám mở miệng nhắc nhở Khương Vân. Cứ như vậy, chẳng khác nào là tất cả mọi người biết là chính mình trong bóng tối đối Khương Vân kiếp lôi động tay chân, không tốn thời gian dài, tin tức này liền sẽ truyền đến lão tổ tông trong thai. Mà một khi để lão tổ tông biết mình đối với hắn mệnh lệnh lá mặt lá trái, vậy mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng đã không có đường rút lui. Hắn chỉ có thể hy vọng Khương Vân chết mất, sau đó chính mình lại nghĩ biện pháp thi triển ra kiếp thiên, diệt đi tòa này sơn hải vực, cùng trong đó tất cả sinh linh. Ông! Khương Vân thể nội đã nổi lên luân hồi chi thụ, toát ra chói mắt kim quang, kia là bắt nguồn từ luân hồi chi thụ. Đối mặt cuối cùng này một đạo hình người kiếp lôi công kích, Khương Vân không có khả năng lại ẩn giấu thực lực, nhất định phải đem thi triển chấp trưởng luân hồi chi thuật, tăng lên tới trạng thái mạnh nhất, mới có thể sống sót. Tám thế luân hồi xuất hiện về sau, Khương Vân trong mắt quang mang sáng lên, bởi vì hắn phát hiện chính mình thình lình có thể lại triệu hồi ra một thế luân hồi chi thân. Cựu thế luân hồi. Vâng. Khương Vân trên thân thể, bước lên một cỗ kinh khủng khí lãng, mà khí lãng bên trong, Khương Vân không tránh không né, đồng dạng giơ lên năm đấm của mình, nên hướng hình người kiếp lôi năm đấm. Cùng nay đồng thời, cơ không phàm lại là bỗng nhiên vươn người đứng dậy, trong đôi mắt hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nổ bắn ra mà ra, nhìn về phía sơn hải giới bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Chương 2906, mất lý trí. Từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Khương Vân cùng cơ không phàm động tĩnh Ti Tình An, nhìn thấy cơ không phàm đứng lên, trong lòng lập tức giật mình, đồng dạng ngẩng đầu lên, nhìn về phía sơn hải giới bên ngoài. Chỉ tiếc, theo trong mắt của hắn nhìn lại, sơn hải giới bên ngoài, chỉ có bóng tối vô tận, hắn căn bản đều không nhìn thấy bóng người kia. Bất quá, cơ không phàm trên thân kia đã phát ra khí tức ba động, lại là để Ti Tình An có thể vô cùng khẳng định. Tên kia liền cơ không phàm cũng không xác định phải chăng có thể là đối thủ cổ tộc cường giả đã tới. Mà điều này cũng làm cho Ti Tình An trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Biết rõ có cường giả đến, chính mình lại ngay cả xem đều không thể trông thấy. Đây chính là chính mình sáng sinh tộc cùng thiên cổ hai tộc, thậm chí là cùng cơ không phàm ở giữa thực lực sai biệt. Muốn thu nhỏ cái chênh lệch này, hy vọng, ngay tại Khương Vân cùng Ti Lăng Hiểu trên thân. Đúng lúc này, Ti Tình An trong thai cũng vang lên cơ không phàm truyền âm thanh âm. Một hồi ta một khi xuất thủ, kia hy vọng ngươi có thể không tiếc bất cứ giá nào, bằng nhanh nhất tốc độ mang đi Khương Vân. Cơ không phàm câu nói này, để Ti Tình An thân thể khẽ run lên, biết được cơ không phàm trong lòng cũng là không có chút nào lòng tin có thể thắng qua đối phương, sở dĩ chỉ có thể kéo đối phương, để cho mình cứu đi Khương Vân. Ti Tĩnh An bất động thanh sắc nhẹ gật đầu đồng thời, cũng thu hồi nhìn về phía bầu trời mục quang, ngược lại nhìn về phía Khương Vân. Vâng! Một tiếng nổ rung trời, quanh quẩn tại toàn bộ sơn hải giới bên trong. Giờ này khắc này, Khương Vân nắm đấm cùng hình người kiếp lôi nắm đấm, đã đánh vào nhau. Hai cái thân ảnh, cũng như ngừng lại không trùng, lẫn nhau vậy mà cầm cự được. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, hình người kiếp lôi thể bên trong ẩn chứa lấy kia vô cùng vô tận lôi đỉnh, chính liên tục không ngừng thông qua Khương Vân nắm đấm, chui vào Khương Vân thể nội, có thể dùng Khương Vân cả người phảng phất cũng là hóa thành kiếp lôi, toàn thân tử điện tràn ngập, thân thể có chút rung động. Tại trong mắt của tất cả mọi người xem ra, Khương Vân vẫn là ở vào hạ phong. Bất quá, rất nhanh liền có người phát hiện, nhân hình nọ kiếp lôi thân thể vậy mà càng ngày càng nhỏ. Mà Khương Vân thân thể mặc dù từ đầu đến cuối rung động, nhưng trừ cái đó ra, nhưng không có cái khác chỗ dị thường. Nhất là Khương Vân kia đồng dạng bị lôi đỉnh tràn ngập trong hai mắt, càng là có quen có bình tĩnh cùng lạnh lùng, tựa hồ kiếp lôi nhập thể, đối với hắn căn bản không có bất kỳ tổn thương. Khi lại là mấy tức trôi qua về sau, hình người kiếp lôi đã thu nhỏ đến chỉ có lúc trước một nửa lớn nhỏ, nhìn qua liền như là biến thành một đứa bé, mà Khương Vân lại như cũ cùng vừa rồi đồng dạng, chỉ là thân thể rung động, không còn biến hóa chút nào. Cái này khiến mọi người vây xem rốt cục ý thức được, tại trận này tu sĩ cùng thiên kiếp giao chiến bên trong, Khương Vân rõ ràng là đã chiếm cứ thượng phong, hơn nữa còn tựa hồ có chút nhẹ nhõm. Chỉ cần hắn lại kiên trì xuống dưới, không tốn thời gian dài, nhân hình nọ kiếp lôi hẳn là liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đây đối với Sơn Hải vực tu sĩ cùng quan tâm Khương Vân người mà nói, tự nhiên là cái tin tức vô cùng tốt. Bọn hắn từng cái cũng là phấn chấn lên tinh thần, chờ mong Khương Vân cái này đạp hư kiếp kết thúc. Cũng tương tự tại tiếp nhận kiếp lôi công kích Bách Lý Dương, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, rốt cục nhiều hơn một tia kiêng kỵ chi ý. Mặc dù hắn ứng đối chỉ là phổ thông kiếp lôi, nhưng dùng thực lực của hắn, đều cảm giác có chút phí sức. Mà Khương Vân vậy mà biểu hiện được như thế nhẹ nhõm, vậy hắn một hồi muốn giết Khương Vân, độ khó tự nhiên cũng sẽ lớn hơn. Kỳ thật, không có người biết, Khương Vân sở dĩ sẽ như thế nhẹ nhõm, là bởi vì tại cự ly Sơn Hải giới vô tận xa cái nào đó địa phương, Khương Vân kia từ đầu đến cuối bế quan tu luyện thiên chi lực phân thân, đã mở mắt. Mà trên thân thể hắn, thình lình đồng dạng có tử sắc lôi đỉnh vần quanh. Những này kiếp lôi, một tia không lọt tất cả đều bị phân thân cho hút vào trong thân thể. Đây là liền Khương Vân cũng không nghĩ tới sự tình, chính mình cùng hình người kiếp lôi chống lại, phân thân của mình lại có thể giúp mình chia sẻ, thậm chí là thôn phệ hết hình người kiếp lôi lực lượng. Bất quá, kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản, kiếp này lôi đã bị thiên giả cho chuyển biến làm cổ kiếp, trong đó nguyên bản đạo lực cùng nguyên lực, cũng tất cả đều hóa thành thiên chi lực, từ đó có thể dùng phân thân của hắn có thể đơn giản thôn phệ. Theo Khương Vân chiếm cứ thượng phong, tại trên đài cao, có hai người bỗng nhiên rời đi nhìn về phía Khương Vân mục quang. Hai người này liền là Hàn Thế Tôn cùng Hải Trường Sinh. Loại trừ Ti Tịnh An bên ngoài, hai người bọn họ cũng tương tự tại thỉnh thoảng chú ý Cơ Không Phàm. Mặc dù bọn hắn còn chưa cùng Cơ Không Phàm chân chính dung hợp, nhưng bọn hắn dù sao thân là Cơ Không Phàm chuyển thế một trong, cho nên có thể cảm giác được, Cơ Không Phàm vậy mà cũng có khẩn trương cùng vẻ ngưng trọng. Chỉ là bọn hắn lo lắng Khương Vân, sở dĩ vừa mới không có đi để ý tới Cơ Không Phàm, mà bây giờ nhìn thấy Khương Vân sẽ thành công độ kiếp, hai người cũng yên lòng, như đồng tâm có cảm ứng, hai mắt nhìn nhau một cái về sau, song song truyền âm cho Cơ Không Phàm. Cơ Không Phàm, có phải hay không có cường địch đến? Cơ Không Phàm trầm giọng nói, vâng. Nghe được Cơ Không Phàm trả lời, Hải Trường Sinh ánh mắt lộ ra hàn quang, không chút do dự nói, nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta, vô luận như thế nào, bảo hộ Khương Vân cùng nữ nhi của ta an nguy. Tiếng nói chuyện bên trong, Hải Trường Sinh đã vươn người đứng dậy, mà một bên Hàn Thế Tôn cũng giống như thế, cùng nhau đi tới Cơ Không Phàm bên người. Hiển nhiên, bọn hắn đã chuẩn bị từ bỏ sinh mệnh của mình, mặc cho Cơ Không Phàm đem chính mình dung hợp. Từ đó có thể để Cơ Không Phàm thực lực có chỗ tăng lên, đi bảo hộ Khương Vân cùng Tuyết Tỉnh. Cơ Không Phàm mục quang quét qua hai có người nói, các ngươi thật nghĩ được chưa, nếu có một tia không muốn, vậy ta đều không thể đem các ngươi dung hợp. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không nói gì, nhẹ gật đầu. Tốt. Cơ Không Phàm tay giơ lên, chuẩn bị hướng về hai người chộp tới thời điểm, lại là bỗng nhiên có quát to một tiếng truyền đến, Khương Vân. Hét to thanh âm, đến từ thiên giả. Giờ này khắc này, Thiên Giả một tay gắt gao bắt lấy Tiểu Hà tóc, một tay điểm vào Tiểu Hà mi tâm phía trên, diện mục giữ tận quát, Khương Vân, ngươi nếu không muốn nàng chết, vậy ngươi tiểu chết cho ta thai kiếp lôi phía dưới. Thiên Giả cái này đột nhiên cử động ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Thậm chí tiểu liền đứng tại phía sau hắn kia hai tên thiên tộc tộc nhân đều hơi hơi sững sờ, không nghĩ tới Thiên Giả vậy mà lại dùng Tiểu Hà tính mệnh đến uy hiếp Khương Vân. Bất quá, bọn hắn lại vẫn là không nói không động đứng ở nơi đó, cũng không chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Thiên Già đã tức có chút đã mất đi lý trí. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình động tay chân về sau, Khương Vân không có khả năng đón lấy cuối cùng này một đạo kiếp lôi, nhưng là bây giờ lại không như mong muốn. Mà đây đối với hắn tới nói, đơn giản liền là hủy diệt tính đả kích. Khương Vân không chết, chính mình làm sự tình thế tất sẽ bị Lao Tổ Tông biết được, loại kia đến chính mình trở lại thiên tộc thời điểm, chờ đợi chính mình sẽ là đến từ Lao Tổ Tông trừng phạt. Lao Tổ Tông sẽ như thế nào trừng phạt chính mình, Thiên Già đơn giản không dám tưởng tượng, càng không muốn đi tiếp nhận, sở dĩ hắn mới nghĩ đến dùng Tiểu Hà tính mệnh đi uy hiếp Khương Vân, đi để Khương Vân chết thai kiếp lôi bên trong. Khương Vân tự nhiên cũng nghe đến Thiên Già uy hiếp, thấy được bị Thiên Già cưỡng ép, sắc mặt bình tĩnh Tiểu Hà. Nhưng hắn vẹn vẹn nhìn lướt qua, tiểu thu hồi mục quang, vậy mà căn bản không để ý tới không hỏi. Khương Vân. Khương Vân hờ hững để Thiên Già lập tức sửng sốt, lần nữa hét lớn, ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện, ngươi có phải hay không cho là ta không dám giết nàng. Không đợi Khương Vân mở miệng, Tiểu Hà trên mặt lại là bỗng nhiên lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, nhìn xem Thiên Già nói, hôm nay là hắn ngày đại hỷ, thê tử của hắn tiểu chiến ở nơi đó, ngươi dùng ta như thế một cái tiện nhân mệnh đi áp chế hắn, ngươi cảm thấy sẽ hữu dụng sao? Ngươi câm miệng cho ta. Thiên Già tay giơ lên, hung hăng cho Tiểu Hà một bạt tai. Mặc dù Thiên Già ngón tay vẫn như cũ chỉ vào Tiểu Hà mi tâm, nhưng là Tiểu Hà lời nói này, hắn lại là nghe đi vào. Đúng vậy, cái này Khương Vân liền là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, ngay trước nhiều người như vậy cùng vợ hắn trước mặt, thật sự là hắn không có khả năng không quan tâm tới cứu ngươi. Đã như vậy, giữ lại ngươi cũng vô ích, ngươi tiểu ngoan ngoãn cùng ta dung hợp, đưa ngươi thân là bạn sinh chi linh sinh mệnh dâng hiến cho ta đi. Thoại âm rơi xuống, Thiên Già ngón tay, vậy mà thật hung hăng đâm vào Tiểu Hà mi tâm, một đạo tiên huyết phun tung tóe mà ra. Thiên Già. Cùng nay đồng thời, Khương Vân kia băng lãnh thanh âm cũng rốt cục tại Thiên Già vang lên bên tai. Chương 2907, ban đầu chi thiên. Kỳ thật, Thiên Già trước đó nói lời là đúng, Khương Vân cũng không phải là không thèm để ý Tiểu Hà an nguy. Sở dĩ Khương Vân cố ý không để ý tới không hỏi Thiên Già uy hiếp, liền là đang đánh cược Thiên Già sẽ không giết Tiểu Hà. Dứt bỏ Tiểu Hà thân phận, cùng nàng đối Khương Vân hảo cảm không nhìn, tại Khương Vân gặp được thời điểm nguy hiểm, Tiểu Hà mấy lần xuất thủ, cứu Khương Vân, đối Khương Vân chân chính là có ân cứu mạng. Thậm chí ngay tại vừa rồi, Tiểu Hà còn nhắc nhở Khương Vân, cuối cùng một đạo kiếp lôi đã biến thành cổ kiếp. Như vậy dùng Khương Vân tính cách, há có thể mặc kệ an nguy của nàng. Mà tại Thiên Già cùng Tiểu Hà vừa mới bước vào Sơn Hải giới thời điểm, Khương Vân liền thấy Tiểu Hà kia chết lặng thần sắc, chỉ là hắn không biết tại Tiểu Hà trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhất là hắn cũng tin tưởng, Tiểu Hà là Thiên Già vị hôn thê, chính mình làm một ngoại nhân, cũng không có khả năng tại trước mắt bao người đi hỏi thăm Tiểu Hà đến cùng làm sao vậy, bởi vậy, hắn chỉ có thể không để ý tới không hỏi. Còn như Thiên Già dùng Tiểu Hà tính mệnh đến áp chế hắn, Khương Vân cũng có thể từ bỏ đi vượt qua lần này đạp hư kiếp, có thể không đi chống lại kiếp lôi, nhưng này dạng, không những cứu không ra Tiểu Hà, ngược lại sẽ chỉ làm Thiên Già thay đổi nghiêm trọng hơn đối phó chính mình. Có thể Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, Thiên Già vậy mà thật dám giết Tiểu Hà. Thiên Già. Thế là, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân thình lình một tay xinh xinh kéo lấy kia vẫn chưa từng tiêu tán hình người kiếp lôi, một bên chậm rãi cất bước hướng về Thiên Già đi đến. Hình người kiếp lôi còn chưa hoàn toàn biến mất, nó chỗ thả ra lôi đỉnh, cũng mang theo một cỗ hấp lực cường đại, để Khương Vân chỉ có thể dùng phương thức như vậy tiến lên. Khương Vân là thật nổi giận, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để Thiên Già giết Tiểu Hà. Ha ha. Nghe được Khương Vân thanh âm, nhìn lại đi tới Khương Vân, Thiên Già chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại bạo phát ra đắc ý cười to thanh âm nói, ta tự biết, trong lòng của ngươi khẳng định vẫn là có tiện nhân này. Không muốn. Cùng nay đồng thời, Tiểu Hà thân thể mặc dù bởi vì đau đớn mà kịch liệt run rẩy, nhưng nhìn chính đi tới Khương Vân, nàng lại chật vật mở miệng, hy vọng Khương Vân đừng tới cứu mình. Khương Vân nhưng căn bản không có đi xem Tiểu Hà, chỉ là nhìn chòng chọc vào Thiên Già, tiếp tục cất bước đồng thời, lạnh lùng mở miệng nói. Thiên Giả, thả Tiểu Hà, ta để ngươi bình an rời đi, bằng không, hôm nay cái này Sơn Hải giới, chính là của ngươi chôn xương chi địa. Ha ha. Thiên Giả lần nữa cười to lên nói, thật sự là chê cười, Khương Vân, đừng tưởng rằng ngươi có thể vượt qua đạp hư kiếp, tiểu thiên hạ vô địch, hôm nay chết người, sẽ là ngươi. Thiên Ảnh. Theo Thiên Giả trong miệng đột nhiên phun ra hai chữ, mà một bàn tay của hắn đã nâng lên, kết xuất mấy cái ấn quyết đồng thời, trong lòng bàn tay ném ra một đoàn đen xì đổ vật. Cái này đoàn đồ vật, trên không trung trong nháy mắt nổ bể ra đến, thình lình hóa thành một đoàn đoàn màu đen ảnh tử. Những này ảnh tử, mỗi một cái đều là hiện ra bất quy tắc hiện trạng, lớn nhất có một người lớn nhỏ, nhỏ nhất chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhìn qua tựa hồ là yếu đuối, nhưng là mỗi cái ảnh tử bên trong ẩn chứa khí tức, lại là vô cùng cường đại, cũng làm cho Khương Vân không khỏi nhớ tới Khương Ảnh. Đối với những này ảnh tử, phần lớn người căn bản không biết bọn chúng là lai lịch gì, nhưng là Khương Vân bên thai lại là vang lên cơ không phàm truyền âm thanh âm nói, cái gọi là thiên ảnh, liền là mảnh này thiên địa ban đầu chi thiên. Vừa mới cơ không phàm đã chuẩn bị đem Hải Trường Sinh cùng Hàn Thế Tôn dung hợp, nhưng là bị thiên giả cắt đứt. Mà lại, cũng không biết là bởi vì thiên giả xuất thủ, vẫn là những nguyên nhân gì khác, vị kia cổ tộc cường giả vậy mà cũng từ đầu đến cuối không có động tĩnh, sở dĩ cơ không phàm tạm thời cũng không có tiếp tục đi dung hợp Hải Trường Sinh, mà là nắm chắc thời gian cho Khương Vân giải thích một chút. Ban đầu chi thiên, liền là bởi vô số bóng đen hội tụ mà thành. Mà theo thời gian trôi qua, một phần trong đó ảnh tử dần dần có thành thục linh trí, tiểu diện hóa thành thiên tộc. Còn lại ảnh tử, thì bị thiên tộc thu vào, mệnh danh là thiên ảnh, đồng thời dùng phương thức đặc thù, làm bọn hắn nhất tộc pháp khí. Nhìn những này thiên ảnh số lượng vô số, nhưng trên thực tế, thiên ảnh bên trong chỉ có một cái chủ ảnh, mà còn lại thiên ảnh, đều là bởi chủ ảnh chia ra tới. Chủ ảnh chẳng những có đơn giản linh trí, mà lại thực lực của nó cùng người thi triển thực lực tương tự, còn như cái khác thiên ảnh, thực lực của bọn nó lại so với người thi triển hơi yếu hơn một chút. Giống như không phải cơ không phàm giải thích, Khương Vân căn bản cũng không nghĩ đến, nguyên lai những này ảnh tử, lại chính là ban sơ chi thiên, mà thiên tộc càng là có thể đem nó biến thành một loại pháp khí, đích thật là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đồng thời, Khương Vân cũng ý thức được, chỉ sợ Khương Ảnh cùng hắn ảnh tử đại quân, cũng hẳn là ban đầu chi thiên một phần, chỉ bất quá không có bị thiên tộc lấy đi, tản mát tại mảnh này thiên địa từng cái địa phương mà thôi. Khương Ảnh, dĩ nhiên chính là trong đó chủ ảnh, cái khác ảnh tử liền là bởi hắn diễn sinh mà ra. Cơ không phàm thanh âm tiếp tục vang lên nói, muốn giải quyết những này thiên ảnh, chỉ có hai cái biện pháp. Hoặc là liền là nhanh chóng tìm tới chủ ảnh, đem nó phá hủy, cái khác thiên ảnh liền sẽ tự hành tiêu tán, hoặc là ngươi liền muốn đem tất cả thiên ảnh toàn bộ phá hủy.